Ba người trước mặt đứng một đầu chỉ có 1/3 người đen tuyển tiểu hổ, muốn là người bình thường nhìn thấy loại này hình thể kiểu tiểu nhân lão hổ nhất định sẽ nghĩ biện pháp nuôi nhốt xem như sủng vật, nhưng ba người lại không có bất kỳ cái gì khinh thị, dù sao trước mắt tiểu lão hổ chính là hàng thật giá thật cấp 8 linh thú, nếu là chân chính đối chiến trừ phi là đại ca nhị ca hoặc là cổ ca thân tự xuất thủ, nếu không lấy ba người bọn họ thực lực coi như liên thủ đều chưa hẳn là trước mắt. Đầu này tiểu lão hổ địch thủ. Nếu là vượt sâu con nghe còn tại cùng mập mạp, một khi liên thủ tin tưởng xóa bỏ mị ảnh thần hổ hẳn không phải là vấn đề gì. Thần hổ tiền bối, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm tiểu bàn, mặc dù cô động vạn thú chi thể nhưng không có vạn thú lệnh bài, ngươi có phải hay không cảm ứng sai rồi? Tiêu thần biết muốn là bình thường linh thú một khi gặp được tiểu bàn chỉ có bị nuôi nhốt phần, nhưng mị ảnh thần hổ lại khác, đừng bảo là mị ảnh thần hổ hay là cấp 8 linh thú, liền xem như cấp 7 thậm chí là cấp 6 cảnh giới cũng chưa chắc sợ hãi tiểu bàn, đây chính là linh thú chênh lệch đẳng cấp. Có linh thú trời sinh liền rất yếu tiểu, coi như cảnh giới tăng lên cũng xin nhờ không được thực chất bên trong yếu tiểu, nhưng có linh thú trời sinh liền vô cùng cường đại tỷ như kỳ lân nhất tộc, cự long nhất tộc, dù là cảnh giới không cao thực chất bên trong cao ngạo cũng không phải bình thường linh thú có thể so sánh. Vạn thú chi đạo không cách nào trấn trụ trước mắt mị ảnh thần hổ, trừ phi là tiểu bản cảnh giới nhất cử đột phá tới đấu thánh thậm chí đấu thần mới có thể, nhưng nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên cũng không phải là muốn tăng lên liền có thể tăng lên, cần chính là thời gian. Hư lạnh một tiếng, mị ảnh thần hổ hư lạnh nói, ba người các ngươi loại không muốn cho thể diện mà không cần ta hảo hảo cùng các ngươi nói, các ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra vạn thú lệnh bài sự tình gì đều không có, nếu là không giao ra vạn thú lệnh bài hậu quả như thế nào chính các ngươi ước lượng, đồng thời nói cho các ngươi biết sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Linh thức truyền âm. Tam ca chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến mập mạp tiểu bàn cùng một khi động thủ toàn bộ các ngươi ghi nhớ lập tức rời đi đừng có bất kỳ dây dưa dài dòng hiểu chưa? Tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết tiểu bàn đã dung hợp vạn thú lệnh bài, nếu là giao ra vạn thú lệnh bài chẳng phải là muốn từ tiểu bàn thể nội sống sờ sờ rút ra, điều này có thể sao? Vạn thú lệnh bài là rút ra tiểu bàn lại muốn xong đời. Thân hổ tiền bối, tiểu bàn trên thân đích xác không có vạn thú lệnh bài, người coi như giết chúng ta cũng không bỏ ra nổi vạn thú lệnh bài. Không bỏ ra nổi. Khỏi phải giấu ta, cái này tiểu mập mạp trên thân đã dung hợp vạn thú lệnh bài, chỉ cần ta giết cái tên mập mạp này từ trên người hắn khẳng định có thể lấy ra vạn thú lệnh bài, không bằng chúng ta thử một chút. Tiêu thần trong tay đã tùy thời xuất hiện luân hồi thương, bởi vì hắn khẳng định không có khả năng giao ra vạn thú lệnh bài mà đối phương minh hiển lại nhất định phải vạn thú lệnh bài, song phương kiên trì phía dưới kết quả sau cùng chỉ có đại chiến một trận, đối mặt một đầu cấp 8 linh thú bọn hắn chỉ có toàn lực một trận chiến cũng chưa chắc có thể an toàn rời đi. Mị ảnh thần hổ, ngươi thật muốn trên người ta vạn thú lệnh bài. Tiểu bàn. Tam ca, việc này liền để ta tự mình giải quyết, xin ngươi tin tưởng ta. Nhìn thật sâu một chút bên người tiểu bàn, tiêu thần tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, gật gật đầu biểu thị đồng ý, mà lúc này đây mị ảnh thần hổ cười lạnh nói, vạn thú lệnh bài ta muốn định. Chương 323, tề tụ. Nếu như ngươi muốn vạn thú lệnh bài không bằng ta và ngươi đánh cược, ngươi có dám? Đánh cược. Mị ảnh thần hổ cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ta biết ngươi là tại kích ta, bất quá ta vẫn là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể chơi ra hoa chiêu gì tốt, ta liền cùng ngươi đánh cược nói một chút đi, ngươi muốn cùng ta như thế nào cược. Đã ngươi đồng ý vậy ta liền cùng ngươi đánh một cái cược, cược chúng ta tại chỉ định một cái trong không gian một trận chiến, ngươi nếu là thắng mặc kệ là vạn thú lệnh bài vẫn là của ta người đều tặng cho ngươi, nhưng ngươi nếu là thua ta muốn ngươi vĩnh viễn thần phục với ta như thế nào. Chỉ định không gian. Mị ảnh thần hổ làm cấp 8 linh thú trí thông minh thậm chí vượt qua bình thường nhân loại, huống chi mị ảnh thần hổ lại không phải cái gì đồ đần, đương nhiên biết đối phương dám cùng mình như thế cược một nhất định có 10 phần lòng tin mình có thể đáp ứng sao. Bất quá làm cấp 8 linh thú mị ảnh thần hổ rất sĩ diện, nếu là không đáp ứng chẳng phải là nói cho tất cả mọi người hắn sợ hãi, như vậy trải qua hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mị ảnh thần hổ trong lòng rõ ràng không nắm chắc nhưng ngoài miệng hay là hồi đáp. Tốt, ta liền muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì cho ngươi không sợ chết lực lượng dám đánh với ta một trận, cho ngươi một cái cơ hội không gian mặc cho ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi có thể thắng ta ta liền thần phục với ngươi. Nghe tới đối phương tiểu bàn trong lòng lập tức vui mừng, hắn liền sợ hai đối phương không mắc mưu nói, tốt ta tin tưởng mị ảnh thần hổ nói lời giữ lời. Lật tay một đạo quang mang mà qua, ngay sau đó giữa không trung xuất hiện một cái không coi là quá lớn xương trắng, tiểu bàn lãnh đạm nói. Mị ảnh thần hổ, chỉ cần ngươi có thể tại bên trong không gian này đem ta đánh bại ta liền đem vạn thú lệnh bài cho ngươi, thuận tiện dựng vào ta cái mạng này. Nhìn thấy giữa không trung xương trắng không gian mập mạp cùng Tiêu Thần đều là thở dài một hơi, bởi vì đối với tiểu bản bỗng nhiên sử xuất xương trắng không gian, hai người lại làm sao không biết vạn thú giới xương trắng không gian chính là tiểu bản ở nhờ vạn thú chi đạo cùng vạn thú lệnh bài ngưng luyện ra vạn thú giới. Trong lòng hai người đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần mị ảnh thần hổ tiến vào tiểu bản vạn thú giới như vậy, mặc kệ thực lực như thế nào cường hãn đều muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Dù sao đối với tiểu bản đến nói, vạn thú giới liền tương đương với tiểu bản không gian độc lập. Tiêu Thần cùng mập mạp rốt cuộc biết tiểu bản vì sao như vậy có tự tin, nguyên lai là muốn đem mị ảnh thần hổ lừa gạt nhập vạn thú giới, bên trong cái này tương đương với hố một lần mị ảnh thần hổ. Nhìn xem giữa không trung xương trắng không gian, trong lúc nhất thời mị ảnh thần hổ cũng không có chú ý, bất quá cũng không đến nỗi lo lắng, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ đối phương đến cùng là dạng gì thực lực. Nếu là nói thực lực như vậy liền có thể ngưng luyện ra thuộc tại không gian của mình, cái kia cũng quá nói nhảm, đã như vậy mình lại có sợ gì. Nghĩ tới đây, mị ảnh thần hổ nhìn thật sâu một chút trước mặt tiểu mập mạp, cười to ba tiếng hừ lạnh nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể chiến thắng ta. Không thể không nói mị ảnh thần hổ đích sắc rất bá khí, một cái tàn ảnh hiện lên đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu bản khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, ngay sau đó thân ảnh cũng đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Trước sau hai người toàn bộ tiến vào vạn thú giới bên trong. Vạn thú giới bên trong, mù sương một mảnh, trừ tiểu bàn cùng mị ảnh bạch hổ bên ngoài, ba đầu kim sĩ đại bằng hai mắt nhìn chòng chọc vào, lại không dám tùy tiện xuất thủ, cho dù là tại vạn thú giới bên trong, dù sao bọn hắn giữa song phương chênh lệch quá lớn, cấp 6 cảnh giới cùng cấp 8 cảnh giới cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Tại chúng ta một trận chiến trước đó, ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề, cái không gian này ngươi là như thế nào đạt được? Mị ảnh bạch hổ, ngươi không phải rất muốn biết vạn thú lệnh bài đi đâu sao? Sự tình đã đến trình độ này, ta cũng không ẩn giấu đi, vạn thú lệnh bài đã bị ta dung hợp, chính là bởi vì như thế ta không chỉ có thành tựu vạn thú chi thể, luyện thành vạn thú chi đạo, đồng thời ngưng luyện ra vạn thú giới, ngươi chỗ không gian chính là ta ngưng luyện ra vạn thú giới. Vạn thú giới? Mình ngưng luyện ra vạn thú giới? Nghe tới đối phương lời này, mị ảnh bạch hổ giật nảy cả mình, bởi vì hắn căn bản tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà thật sự có thể ngưng luyện ra thuộc tại không gian của mình, hơn nữa còn là vạn thú giới. Trong lòng đã cảm giác được việc này có chút không thích hợp, bất quá sự tình đã đến trình độ này, coi như nghĩ lui tựa hồ cũng rất không có khả năng, huống chi mị ảnh bạch hổ vẫn có chút xem thường đối phương, coi như đối phương gặp vận may ngưng luyện ra thuộc về mình vạn thú giới, nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều là đấu hoàng mà thôi, cùng cảnh giới của mình chênh lệch thực tế quá lớn, cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Chính là bởi vì như thế, mị ảnh bạch hổ không có nhiều nói nhảm, một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, vèo một tiếng đã đi tới tiểu bản trước mặt, điều động bốn phía thiên địa lực lượng chuẩn bị đối địch. Nhưng ngay lúc này, để mị ảnh bạch hổ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là hắn chỗ điều động thiên địa lực lượng căn bản không có bất kỳ ba động, chẳng lẽ cảnh giới của mình không dùng được rồi? Đấu thánh đã có thể điều động bốn phía thiên địa lực lượng cho mình dùng. Đối với điểm này, tiểu bản tựa hồ sớm đã đoán được, cười lạnh nói, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể an toàn rời đi vạn thú giới. Tại vạn thú giới bên trong, tiểu bản có lòng tin tuyệt đối có thể xóa bỏ hết thể sinh linh, muốn là dựa theo tình huống bình thường lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng để mị ảnh bạch hổ tiến vào vạn thú giới, nhưng ai để mị ảnh bạch hổ quá mức cuồng vọng tùy tiện liền đáp ứng mình tiến vào vạn thú giới đâu. Bên ngoài, Tiêu Thần cùng mập mạp nhìn xem giữa không trung mù sương không gian, mập mạp rất là lo lắng hỏi, tam ca ngươi nói tiểu bản có thể đủ thắng quá mị ảnh bạch hổ sao? Đối với mập mạp lo lắng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất kể nói thế nào mị ảnh bạch hổ từ đầu đến cuối đều là cấp 8 linh thú tương đương với đấu thánh cấp bậc tồn tại, mà tiểu bản đâu. Chỉ là đấu hoàng cùng đấu thánh chính là hai cái khác biệt tồn tại, căn bản không tại một cái cấp bậc, bất quá tiểu bản cùng mị ảnh bạch hổ lại là tại vạn thú giới bên trong tình huống triệt để khác biệt. Mập mạp ngươi yên tâm đi, đối với tiểu bản vạn thú giới ta có 10 phần lòng tin. Bách Châu Sơn chi đỉnh, năm đại thánh địa sứ giả toàn bộ đứng tại đỉnh núi nhìn lên trước mặt trăm châu tổng giới, năm người đều không nói gì, bởi vì năm người toàn bộ chờ đợi thuận lợi đến Bách Châu Sơn đệ tử từ đó lựa chọn bị nhìn chúng người tiến vào riêng phần mình thánh địa. Cao cường vạn thú môn sứ giả làm người âm tàn ngoan độc, chính là bởi vì như thế nó dư bốn đại thánh địa sứ giả không biết vô tình hay là cố ý đều cùng cao cường duy trì một khoảng cách. A. Kinh ồ một tiếng, cao cường sắc mặt nháy mắt biến đổi, căn bản không có bất kỳ chào hỏi, xoay người một cái thân ảnh đã biến mất tại Bách Châu Sơn bên trong. Nhìn xem HD rời đi nó dư thánh địa sứ người, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc không biết cao cường lúc này muốn đi đâu, cần phải biết rằng căn cứ năm đại thánh địa quy định, tại trăm châu đại chiến không có kết thúc chi trước bọn hắn năm người không thể rời đi Bách Châu Sơn, nếu không chính là vi phạm quy định, dù sao ai cũng không biết cao cường có thể hay không tiến vào trăm châu tổng giới làm hoa chiêu gì. Cao Cường không biết đi nơi nào, các ngươi nhìn xem chúng ta nên làm như thế nào. Cao Cường làm người, ngươi ta đều rõ ràng người này lần này rời đi nhất định không có lòng tốt, không bằng chúng ta cũng đi cùng nhìn xem, đến lúc đó coi như thánh địa trách tội xuống chúng ta cũng có lý do thoái thác, như thế nào? Được. Nói bốn đại thánh địa sứ giả toàn bộ đi theo song phương một trước một sau toàn bộ tiến vào Trăm Châu Tổng Giới hướng phía Trăm Châu Tổng Giới một chỗ nào đó nhanh chóng mà đi. Mù sương không gian bên ngoài Tiêu Thần cùng Mập Mạp đứng tại chỗ nhìn xem vạn thú giới hy vọng tiểu bản có thể chiến thắng mị ảnh bạch hổ bất quá lúc này mặc kệ là Tiêu Thần hay là Mập Mạp sắc mặt đều là biến đổi còn không có cùng hai người kịp phản ứng cao cường đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Các hạ là người nào? Nhìn lên trước mặt nam tử áo đen hai người đều là khiếp sợ không thôi bởi vì có thể không chút kiêng kỵ xuất hiện tại Trăm Châu Tổng Giới hơn nữa còn là một vị giới chủ cường giả có thể nghĩ thân phận của đối phương năm đại thánh địa sứ giả đến cùng là cái kia một thánh địa sứ giả đâu. Vân Quốc cùng Huyết Hải hai vị sứ giả hai người cũng đã gặp qua hiện tại còn thừa lại Động Thiên Phúc Địa Iceland cùng Vạn Thú Môn sứ giả không có thấy nói cách khác trước mắt nam tử áo đen nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái này ba cái thánh địa một trong số đó sứ giả đến cùng là cái kia thánh địa sứ giả đâu. Ngậm miệng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó nếu không giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Nhìn lên trước mặt nam tử áo đen Tiêu Thần cùng Mập Mạp đứng lặng lặng hai người đều không hề động bất quá lại là thời khắc chuẩn bị bởi vì bọn hắn ai cũng không biết vị này thần bí sứ giả đến cùng muốn làm gì bất quá theo người áo đen chỗ nhìn đồ vật sắc mặt hai người đều có chút khó coi chẳng lẽ người này nghĩ muốn đối phó tiểu bàn. Chỉ chốc lát thời gian bốn đạo thân ảnh đồng thời giáng lâm nhìn xem trong bốn người trong đó Vân Phủ cùng Tinh Vân hai người tựa hồ cũng hơi kinh ngạc bất quá hai người cũng không nói lời nào bởi vì hai người đã đoán được năm người trên thân năm đại thánh địa năm vị sứ giả đã toàn bộ đến đông đủ toàn bộ nhìn lên trước mặt màu trắng không gian có thể nghĩ xem ra năm người hẳn là vì tiểu bản cùng vạn thú giới mà đến chẳng lẽ là vì vạn thú giới. Nghĩ tới đây Tiêu Thần sắc mặt càng thêm khó coi quả nhiên phiền phức lớn vừa mới thật vất vả đem mị ảnh bạch hổ lừa gạt nhập vạn thú giới hiện tại lại thêm ra ngũ đại sứ giả cái này tính sự tình gì. Cần phải biết rằng mị ảnh bạch hổ cùng ngũ đại sứ giả cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại ngũ đại sứ giả muốn thật là vì tiểu bản cùng vạn thú giới việc này coi như thật phiền phức. Cao cường nơi này là Trăm Châu đại chiến mặc kệ là chuyện gì đều muốn cùng Trăm Châu đại chiến kết thúc ngươi muốn dám ra tay chính là vi phạm năm đại thánh địa năm đó ước định cảm ứng đến trước mặt màu trắng không gian nhất là kia cố không thể địch nổi vạn thú chi lực bốn người đều là biến sắc đương nhiên biết đạo bạch sắc không gian đại biểu cho cái gì. Nói chuyện chính là Tinh Vân kể từ khi biết đại ca cùng Tiêu Thần quan hệ về sau hữu hình trong vô hình Tinh Vân liền thiên vị lấy Tiêu Thần nếu là cao cường thật cưỡng ép cướp đoạt như vậy thế tất lại đối phó Tiêu Thần nếu là Tiêu Thần xảy ra chuyện gì đến lúc đó hắn như thế nào xứng đáng đại ca. Chương 324, Dương Cung Bạc Kiếm. Đối với Tinh Vân ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết. Bất kể nói thế nào Tinh Vân đều là sư phụ thân đệ đệ vẹn vẹn là cái tầng quan hệ này liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Nghe tới Tinh Vân cao cường hư lạnh một tiếng thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, vạn thú lệnh bài vốn chính là ta vạn thú môn chí bảo chỉ là năm đó trong lúc vô tình mất đi thôi hiện tại thật vất vả tìm được vạn thú lệnh bài bất kể là ai chỉ cần dám ngăn trở ta trực tiếp giết chết bất luận tội. Cao cường ngươi thổi đâu a? Còn trực tiếp giết chết bất luận tội chỉ bằng ngươi. Năm đại thánh địa nội tình cùng thực lực đều không kém bao nhiêu mà lần này năm đại thánh địa phái ra sứ giả thực lực đều không kém bao nhiêu cao cường liền xem như cường đại cũng không có khả năng lấy một địch bốn bốn người căn bản không để ý cao cường Vân Phù hư lạnh một tiếng nói, cao cường chúng ta mặc kệ vạn thú lệnh bài có phải là vạn thú môn chí bảo chúng ta chỉ biết một sự kiện đó chính là bây giờ ngay tại Trăm Châu đại chiến ngươi nếu dám phá hư Trăm Châu đại chiến chúng ta có quyền xuất. Thủ cầm nã ngươi sau đó giao cho năm đại thánh địa cộng đồng xử trí. Vân Phủ lời vừa mới nói xong màu trắng không gian cũng chính là vạn thú giới đột nhiên biến mất không gặp ngay sau đó tiểu bản thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người mà mị ảnh bạch hổ nhưng không có đi theo ra không hề nghi ngờ mị ảnh bạch hổ hạ tràng đến cùng như thế nào hai người trên cơ bản đã đoán được. Thật sự là im lặng mị ảnh bạch hổ cho dù chết cũng không nguyện ý thần phục tam ca mị ảnh bạch hổ bị ta diệt. Còn không có cùng tiểu bàn nói xong như có lẽ đã cảm giác được có điểm gì là lạ quay người nhìn lên trước mặt năm người tựa hồ có chút kinh ngạc nhỏ giọng hỏi. Tam ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn không có cùng Tiêu Thần nói chuyện cao cường băng lãnh thanh âm đã truyền đến nói, ngươi cũng dám dung hợp vạn thú lệnh bài. Giao ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vạn thú lệnh bài. Nghe tới nam tử áo đen nâng lên vạn thú lệnh bài Tiêu Thần ba người rốt cuộc biết người này đến đây đến cùng là vì cái gì ba người sắc mặt đều có chút khó coi bất kể nói thế nào giờ khắc này tiểu bản đã triệt để dung hợp vạn thú lệnh bài nếu là giao ra vạn thú lệnh bài tương đương với muốn tiểu bản tính mệnh mặc kệ nguyên nhân gì vạn thú lệnh bài đều giao ra dù là đối phương là thánh địa sứ người. Các hạ là vạn thú môn sứ giả cao cường. Nguyên lai là vạn thú môn sứ giả đã ngươi đã cảm ứng ra đến vậy ta cũng không giấu giếm nữa ta đích sắc dung hợp vạn thú lệnh bài bất quá bảo vật chính là người hữu duyên có được mặc kệ ban đầu là không thuộc về vạn thú môn dù sao ta chỉ biết một sự kiện đó chính là vạn thú lệnh bài hiện tại thuộc về ta vạn thú môn muốn trở về tựa hồ có chút nói không thông Tinh Vân tiền bối Vân Phủ tiền bối ta nói đúng không. Tiểu bàn cũng không phải người ngu, nếu là năm đại thánh địa không có người một nhà như vậy, bọn hắn lần này xem như triệt để xong đời. Dù sao trước mặt người áo đen chính là vạn thú môn giới kẻ chủ mưu, lấy ba người bọn họ thực lực căn bản không thể nào là đối phương địch thủ. Bất quá tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống. Tinh Vân là lao tổ tông thân đệ đệ, bọn hắn cũng đáp ứng Vân Phủ tiến vào Vân Cốc, cho nên mặc kệ là Tinh Vân hay là Vân Phủ tin tưởng đều sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Vân Phủ cười một tiếng gật gật đầu tán đồng nói: ngươi nói rất đúng, bảo vật người hữu duyên có được, nếu là như vậy vạn thú lệnh bài bản thân cũng không thuộc về vạn thú môn cao cường, ta nói đúng không? Vạn thú lệnh bài mọi người đều biết chính là vạn thú môn chí bảo, nhưng thời kỳ thượng cổ vạn thú lệnh bài căn bản không thuộc về vạn thú môn, chỉ là vạn thú môn trong lúc vô tình đạt được bảo vật, dần ra vạn thú môn liền đem vạn thú lệnh bài xem như chí bảo, cũng thuận lý thành chương trở thành vạn thú môn đồ vật. Bất quá rất nhiều năm trước vạn thú lệnh bài theo vạn thú môn một vị cường giả tiền bối biến mất vô tung vô ảnh, nhiều năm như vậy không người nào biết vạn thú lệnh bài hạ lạc, vạn thú môn tìm nhiều năm như vậy một mực không có tin tức gì, thật vất vả hiện khi tìm thấy vạn thú lệnh bài, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Cao Cường không phải người ngu, trong lòng rất biết do nếu là mình có thể đạt được vạn thú lệnh bài đồng thời đưa về vạn thú môn như vậy, hắn sau này tại vạn thú môn địa vị tin tưởng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đồng thời đạt được thánh địa trọng dụng cùng tài bồi. Nghĩ tới đây Cao Cường sắc mặt kiên định nói: Vân Phủ ngươi khỏi phải cười trên nỗi đau của người khác, vạn thú lệnh bài thuộc về vạn thú môn chính là thiên hạ công nhận sự tình, ta sẽ không vi phạm trăm châu đại chiến quy định. Tiếp lấy nhìn về phía tiểu bản Cao Cường nói: tiểu tử giao ra vạn thú lệnh bài, ngươi không chỉ có thể bất tử, ta còn có thể để ngươi tiến vào vạn thú môn trở thành vạn thú môn đệ tử, như thế nào? Uy bức lợi dụ Cao Cường hay là rất kiêng kỵ cái khác bốn đại thánh địa sứ giả, vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể ném ra ngoài cái này dụ hoặc hy vọng đối mới có thể đồng ý giao ra vạn thú lệnh bài. Mập mạp hừ lạnh nói: ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, tiểu bản đã dung hợp vạn thú lệnh bài, một khi giao ra tiểu bản nên làm cái gì? Điểm này các ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp có thể từ trong cơ thể hắn lấy ra vạn thú lệnh bài, đồng thời có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Lúc này Vân Phù đống nhiên đứng ra vừa cười vừa nói: Cao Cường thực tế không có ý tứ, ba người bọn họ ta đã tự mình mời qua, đồng thời toàn bộ đáp ứng tiến vào Vân Cốc. Cao Cường năm đó năm đại thánh địa đã ước định chỉ cần chúng ta tự mình mời đồng thời đồng ý, người nó dư thánh địa liền không thể nhúng tay, ngươi muốn về vạn thú lệnh bài ta có thể mặc kệ, nhưng là động ba người bọn họ ta lại không thể mặc kệ, hiểu chưa? Ba người đã đồng ý tiến vào Vân Cốc, đồng thời Vân Phủ tự mình phát ra mời. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Đối ở trước mắt ba người thiên phú cùng tiềm lực Tinh Vân Băng Hiên Nhi mẩm bĩu môi vô cùng xem trọng, nếu là nói không động tâm kia cũng là gạt người, nhưng chính như Vân Phủ nói tới năm đại thánh địa năm đó đã ước định, một khi thánh địa sứ người nhìn chúng người nào đó đồng thời người nào đó đồng dạng nó dư thánh địa sứ người cũng không thể nhúng tay, nói cách khác hiện tại Vân Phủ tự mình mời Tiêu Thần ba người tiến vào Vân Cốc mà Tiêu Thần ba người cũng đồng ý tiến vào Vân Cốc, bọn hắn không thể lại đối ba người có bất kỳ mời. Nghe tới Vân Phủ Cao Cường sắc mặt nháy mắt âm lãnh xuống tới, bởi vì hắn biết vừa mới Vân Phủ lời nói đại biểu cho có ý tứ gì, một bên là Vân Cốc một bên là vạn thú lệnh bài, cân nhắc phía dưới Cao Cường cuối cùng vẫn là quyết định nói: Vân Phủ ba người bọn họ phải chăng tiến vào Vân Cốc ta mặc kệ việc này, nhưng người này hôm nay nhất định phải giao ra vạn thú lệnh bài, nếu không mặc kệ trả giá bao lớn đại giới ta đều sẽ vào tay vạn thú lệnh bài. Cao Cường ngươi khi ta Vân Cốc là ăn không ngồi rồi sao? Nói đùa, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ba người bọn họ đã bị chúng ta Vân Cốc dự định muốn thu hồi vạn thú lệnh bài, trừ phi là diệt ta Vân Cốc. Diệt Vân Cốc? Thật đúng là nói đùa, cần phải biết rằng năm đại thánh địa nội tình cùng thực lực đều không kém bao nhiêu, đừng bảo là huyết hải nghĩ muốn tiêu diệt Vân Cốc, liền xem như cái khác bốn đại thánh địa toàn bộ liên thủ đều chưa hẳn có thể diệt đi Vân Cốc, đây chính là thánh địa nội tình chỗ. Đối với điểm này Cao Cường lại làm sao không biết, thật chẳng lẽ phải vì vạn thú lệnh bài từ đó cùng Vân Cốc triệt để vạch mặt sao? Liền xem như vạch mặt kỳ thật Cao Cường cũng không lo lắng, duy nhất để hắn kiêng kỵ chỉ có một việc, đó chính là trước mặt Vân Phủ còn có nó dư ba người, nếu là một trận chiến hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể đủ thắng quá bốn người, đến lúc đó không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vân Phủ vạn thú lệnh bài chính là ta vạn thú môn chí bảo, chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng ép nhúng tay việc này? Bất nói nhiều lời, Cao Cường năm đại thánh địa năm đó ước định bất kể là ai đều không cho đụng đã, tiểu bàn đạt được vạn thú lệnh bài đồng thời dung hợp thành công như vậy, vạn thú lệnh bài nên thuộc về tiểu bàn, đừng bảo là ngươi, mặc kệ là vạn thú môn ai đến, sự thật như thế, mặc kệ đi tới chỗ nào sự thật chính là sự thật. Cao Cường tựa hồ muốn nói cái gì, Tinh Vân lúc này đứng dậy nói: tốt, việc này ta đến nói câu công đạo. Cao Cường Vân Phủ vừa mới nói tới đích thật có lý, vạn thú lệnh bài vốn chính là vật vô chủ, năm đó bị ngươi vạn thú môn đạt được liền thành vạn thú môn chí bảo, nhưng bây giờ vạn thú lệnh bài lại bị tiểu bàn đạt được, như vậy dựa theo đạo lý của ngươi vạn thú lệnh bài hẳn là thuộc về tiểu bàn, về phần ngày sau như thế nào ngày sau hãy nói, hiện tại trăm châu đại chiến không thích hợp nói việc này. Thiên vị Rõ ràng thiên vị mọi người ở đây đều không phải người ngu, đối với Tinh Vân lời nói bên trong ý tứ tất cả mọi người rõ ràng cao cường kém chút khí ngất đi, hắn gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua như thế vô sỉ, coi như ngươi muốn thiên vị ngươi cũng hơi có chút mịt mở thế, nhưng là Tinh Vân đâu. Quang Minh chính đại thiên vị ba người cùng Vân Quốc há không phải là không có đem vạn thú môn để vào mắt. Cao Cường không phải người ngu, đương nhiên biết đối phương quan hệ như thế nào, Tiêu Thần làm Tinh Vân đại ca đệ tử quan hệ của hai người còn tại đó, Tinh Vân khẳng định sẽ tương trợ Tiêu Thần ba người mà không phải mình. Vân phủ ý của ngươi chính là nói nếu là ngày sau ta được đến Vân Quốc bảo vật như vậy liền có thể chiếm thành của mình rồi. Có thể. Ha ha ha, tốt một cái Tinh Vân, tốt một cái Vân phủ, tốt một cái Vân Quốc cùng huyết hải các ngươi thiên vị ba người, việc này ta sẽ không từ bỏ ý đồ, hôm nay xem ở Trăm Châu đại chiến phân thượng ta tạm thời buông xuống việc này, bất quá ta minh xác nói cho các ngươi biết vạn thú lệnh bài thuộc về vạn thú môn, điểm này không cần hoài nghi, mặc kệ ngươi tiến vào cái nào thánh địa đều muốn giao ra. Hảo hán không ăn thiệt thòi, trước mắt Cao Cường không phải người ngu, đương nhiên biết Tinh Vân cùng Vân Phủ đã rõ ràng thiên vị ba người coi như mình nghĩ muốn đoạt lại vạn thú lệnh bài hiện tại cũng không phải lúc, dù sao hai người đều là giới chủ, đừng bảo là liên thủ, liền xem như đơn đả độc đấu chính mình cũng chưa chắc là một người trong đó địch thủ. Không có tiếp tục nói nhảm xuống dưới, Cao Cường quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Tiêu Thần ba người mới xem như chân chính thở dài một hơi, đồng thời hướng phía Tinh Vân cùng Vân Phủ nói: đa tạ hai vị tiền bối tương trợ tri ân. Không có việc gì, ba người các ngươi cẩn thận một chút, Cao Cường người này âm hiểm xảo trá, mặc dù bị chúng ta dọa đi nhưng ai cũng không dám cam đoan Cao Cường có thể hay không trở lại đối phó các ngươi, mặc dù các ngươi đã tiến vào Vân Cốc nhưng vẫn là muốn tiếp tục tham gia Trăm Châu đại chiến, nếu như các ngươi không cách nào tiến vào 50 người đứng đầu coi như tiến vào Vân Cốc chỉ sợ cũng phải bị nói xấu, các ngươi có thể nghe hiểu ta sao? Minh Bạch. Đối với Vân Phủ lời nói bên trong ý tứ, Tiêu Thần ba người lại làm sao không biết, trước đó Vân Phủ là đối bọn hắn phát ra mời, đồng thời bọn hắn cũng đồng dạng tiến vào Vân Cốc, nhưng mọi thứ cũng có cái độ, nếu là mình ba người ngay cả 50 người đứng đầu đều không đạt được đừng bảo là Vân Phủ, liền xem như bọn hắn cũng không có cái kia mặt tiến vào Vân Cốc. Tốt, ba người các ngươi cẩn thận, Vân Phủ băng hiên nhi mầm cốc chúng ta đi thôi. Được. Nói bốn người quay người rời đi, trong nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Chương 325, Thiên Nhãn Giáng Lâm. Nhìn xem đã rời đi ngũ đại sứ giả, Tiêu Thần ba người cũng coi là thở dài một hơi. Ba người không phải người ngu, đương nhiên biết lần này có thể bước lui vạn thú môn Cao Cường giới chủ đều là bởi vì Tinh Vân cùng Mây Bay quan hệ, nếu không dựa theo vừa mới tình huống Cao Cường không có khả năng tùy tiện rời đi. Tam ca, trong cơ thể ta dung hợp vạn thú lệnh bài sự tình bây giờ đã bị vạn thú môn sứ giả biết, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau phiền phức sẽ liên tục không ngừng mà đến, tam ca chúng ta bây giờ nên làm gì? Đối đã tiểu bàn lo lắng trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, dù sao vừa mới Cao Cường đã nói vạn thú lệnh bài thuộc về vạn thú môn, dựa theo vạn thú môn cường đại nhất định sẽ đoạt lại vạn thú lệnh bài, lấy bọn hắn thực lực làm sao có thể ngăn cản được năm đại thánh địa trả thù. Nghĩ nghĩ Tiêu Thần nói, tiểu bàn tam ca biết lo lắng của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, Trăm Châu đại chiến ở giữa tin tưởng Cao Cường ứng sẽ không phải đối với chúng ta xuất thủ, mà chúng ta tiến vào Vân Cốc về sau lấy Vân Cốc thực lực tin tưởng vạn thú môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá việc này không hề dài lâu, nếu như chúng ta muốn không bị người khác khi dễ liền muốn mình trước biến mạnh lên, cho nên từ giờ trở đi chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là không ngừng tăng lên thực lực, hiểu chưa? Tam ca chúng ta minh bạch. Tốt, mập mạp ta muốn hỏi hỏi ngươi, trước ngươi đã kế thừa hoàng cấp giới chủ truyền thừa đồng thời cô động mà ra tu la chi đạo, tốc độ tu luyện như thế nào? Dựa theo tình huống bình thường, mập mạp đã kế thừa hoàng cấp giới chủ truyền thừa trừ phi là gặp được kỳ ngộ gì, nếu không không có khả năng tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, bất quá mập mạp tình huống hoàn toàn không giống, khởi tử hồi sinh, chặt đứt thất tình sáu ý ưu, ở nhờ đại nghị lực thành tựu tu la chi đạo như vậy trải qua, không hề nghi ngờ mập mạp ngày sau có thể đi đường muốn so giới chủ càng dài. Tam ca không nói gạt ngươi, mặc dù ta kế thừa hoàng cấp giới chủ truyền thừa còn có cô động thành tu la chi đạo, nhưng tốc độ tu luyện đã đạt tới bình cảnh trừ phi là có thể có đột phá, nếu không ngày sau con đường sẽ vô cùng khó đi. Kỳ thật tam ca có chuyện ta một mực chưa từng cùng ngươi đã nói, ta sợ ngươi không cao tâm. Sự tình gì? Tiêu Thần tựa hồ có chút nghi hoặc, không biết mập mạp đến cùng có chuyện gì giấu giếm mình, cần phải biết rằng lấy hắn đối mập mạp cùng tiểu bản hiểu rõ, hai người coi như lừa gạt tận người trong thiên hạ cũng chưa chắc sẽ lừa gạt mình. Tam ca, trước đó ta chặt đứt thất tình sáu ý ưu thành tiểu tu la chi đạo, dựa theo dưới tình huống bình thường tốc độ tu luyện của ta hẳn là vô cùng nhanh chóng, nhưng tam ca ngươi có chỗ không biết, tu la chi đạo lại được xưng là giết chóc chi đạo, mà muốn chân chính đạt tới giết chóc chi đạo đích đỉnh phong chỉ có một cái biện pháp, đó chính là không ngừng giết chóc giết chóc giết chóc, chỉ có ngưng luyện ra sát lục chi tâm mới có thể đem giết chóc chi đạo phát huy đến cực hạn, đến lúc kia tin tưởng tốc độ tu luyện của ta sẽ trọn vẹn tăng lên gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Giết chóc sát lục chi tâm, không ngừng giết chóc. Nghe tới mập mạp, Tiêu Thần trong lòng nhất thời giật mình, bởi vì mập mạp lời nói đại biểu cho có ý tứ gì trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng. Tiêu Thần cũng không có trả lời ngay, bởi vì hắn cũng không biết mập mạp một mực giết chóc đi đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu là bởi vì giết chóc từ đó làm mình người không giống người, quỷ không giống quỷ, như vậy đến lúc đó ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Cổ ca vừa mới mập mạp nói tới, tin tưởng ngươi cũng đã nghe tới mập mạp nói tới sát lục chi tâm còn có dựa vào giết chóc tăng thực lực lên đối mập mạp ngày sau sẽ có ảnh hưởng sao? Ngươi cho là thế nào? Không biết. Tiêu Thần, ta minh xác nói cho ngươi, trên thế giới này mọi thứ có lợi có hại, mặc dù mập mạp thành tiểu tu la chi đạo đối với tự thân có rất nhiều chỗ tốt, nhưng nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên chính như mập mạp nói tới nhất định phải giết chóc ngưng luyện ra sát lục chi tâm, nhưng mập mạp nếu là thời gian dài giết chóc đi đối tại bản tâm của mình khẳng định có lấy ảnh hưởng, nên lựa chọn như thế nào kia là chuyện của ngươi, đừng tới hỏi ta, mệt mỏi đi ngủ. Đối với cổ linh tính cách Tiêu Thần đã biết đến rõ ràng. Mập mạp ý của ngươi thế nào? Tiêu Thần còn là muốn nhìn một chút mập mạp ý tứ, dù sao việc này hắn cũng vô pháp làm chủ, muốn là dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện mập mạp nhiều nhất so với bình thường người mạnh lớn một chút, nhưng nếu là giết chóc ngưng luyện ra sát lục chi tâm đối mập mạp ngày sau có ảnh hưởng nên lựa chọn như thế nào chỉ có thể nhìn mập mạp. Tam ca, ta nghĩ cô động sát lục chi tâm. Đã ngươi đã lựa chọn kia, Tam ca ủng hộ ngươi, bất quá ngươi yên tâm, Tam ca nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp để ngươi thuận thuận lợi lợi, lần này có cao cường sự tình xem ra chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn đối tiểu bàn mị ảnh thần hổ đến cùng thế nào rồi. Tiểu bàn thuận lợi ra kỳ thật Tiêu Thần cùng mập mạp đã đoán được kết quả, dù sao mị ảnh thần hổ tiến vào vạn thú giới bên trong lấy vạn thú giới uy lực, mị ảnh thần hổ căn bản không phải tiểu bàn địch thủ. Tam ca, ta thắng, bất quá mị ảnh thần hổ lại không chịu thực hiện hứa hẹn, coi như tự sát cũng không nguyện ý thần phục với ta, bất quá ta đã hấp thu mị ảnh thần hổ tinh nguyên cùng nguyên thần. Đối với kết quả này Tiêu Thần không có bất kỳ hoài nghi gì, bởi vì dựa theo mị ảnh thần hổ tính cách nếu là lựa chọn thần phục với tiểu bàn kia mới gọi kỳ quái. Bách Châu Sơn cao cường cũng không có trở về đỉnh núi mà là tại giữa sườn núi hướng vạn thú môn phát ra một đạo tín hơi thở, đem vạn thú lệnh bài sự tình nói cho thánh địa, một ngày sau đó tin tức đã chuyển về vạn thú môn. Đối với vạn thú lệnh bài, toàn bộ vạn thú môn đều rất khẩn trương, không hơn trăm châu đại chiến từ đầu đến cuối đều là năm đại thánh địa liên danh mở, nếu là phái ra cường giả tiến về trăm châu tổng giới nhất định sẽ gây nên cái khác bốn đại thánh địa hiểu lầm, đến lúc đó trêu chọc cái khác bốn đại thánh địa như vậy phiền phức liền lớn. Mặc dù năm đại thánh địa nội tình cùng thực lực không sai biệt nhiều, nhưng vạn thú môn muốn lấy một địch bốn đối phó bốn đại thánh địa cơ bản rất không có khả năng, chính là bởi vì như thế khi lấy được vạn thú lệnh bài tin tức tình huống dưới vạn thú môn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy vạn thú lệnh bài? Vạn thú môn căn bản không có khả năng lựa chọn từ bỏ, tại không phái ra cường giả tình huống dưới cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phái ra một người tiến về trăm châu tổng giới tìm kiếm vạn thú lệnh bài, mà người này không là người khác chính là vạn thú môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân siêu cấp thiên tài Thiên Nhãn. Thiên Nhãn vạn thú môn vạn năm không ra siêu cấp thiên tài, ngắn ngủi thời gian 2 năm liền đã từ đấu đế đột phá đến giới chủ, thậm chí có truyền ngôn Thiên Nhãn liền một tháng trước chính thức đột phá giới chủ chi vị, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, cũng chính bởi vì vậy Thiên Nhãn tại vạn thú môn bên trong đặt vững không gì sánh kịp địa vị, thậm chí có truyền ngôn vạn thú môn bên trong đã định ra Thiên Nhãn chính là đời tiếp theo vạn thú môn môn chủ. Thiên Nhãn đạt được vạn thú môn mệnh lệnh một khắc cũng không dám lưu lại, lập tức đứng dậy tiến về trăm châu tổng giới, cần phải biết rằng năm đại thánh địa cùng trăm châu tổng giới đều có không gian truyền tống trận, chỉ cần khoảng một canh giờ liền có thể từ vạn dặm xa xôi vạn thú môn đuổi tới trăm châu tổng giới. Bách Châu Sơn ở giữa, vạn thú lệnh bài ở đâu? Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên cao cường trong lòng lập tức giật mình, bất quá thấy rõ ràng trước mặt thời niên thiếu trong lòng lập tức vui mừng, lập tức cung cung kính kính hồi đáp: chúc mừng đại nhân cảnh giới đột phá, trước đó có vân phủ cùng tinh vân quấy nhiều thuộc hạ cũng không thành công đoạt được vạn thú lệnh bài. Là ai dung hợp thánh môn vạn thú lệnh bài? Hồi bẩm đại nhân, dung hợp chúng ta vạn thú lệnh bài người là một cái tiểu mập mạp, bất quá này người đã bị vân phủ tự mình mời đồng thời đáp ứng tiến vào vân cốc, nếu là chúng ta tùy tiện hành động một khi đắc tội vân cốc khẳng định sẽ có phiền phức đại nhân. Còn không có cùng cao cường nói xong Thiên Nhãn đã lạnh giọng nói, đi vân cốc đệ tử lại có thể thế nào? Ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn trở ta, hử, đi theo ta. Đối với thánh môn cái này siêu cấp thiên tài cao cường bản năng cảm thấy sợ hãi, dù sao Thiên Nhãn làm thánh môn đệ nhất thiên tài rất thụ thánh môn coi trọng, mặc kệ là thực lực hay là thiên phú đều là nhất đẳng siêu cấp tồn tại. Trước đó cao cường rất là kiêng kỵ vân phủ cùng tinh vân, dù sao hai người không chỉ có đại biểu cho hai đại thánh địa, bản thân thực lực đều cùng mình không kém bao nhiêu, nếu là một trận chiến mình 100% khẳng định ăn thiệt thòi, bất quá tình huống hiện tại đã hoàn toàn khác biệt, có Thiên Nhãn đại nhân tọa chấn mặc kệ là vân cốc hay là huyết hải cũng không dám đối phó chính mình. Hai người vừa rời đi Tinh Vân cùng Vân Phủ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện nhìn xem đã biến mất hai người nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu chấn kinh bởi vì hai người không ai từng nghĩ tới vạn thú môn vì đoạt được vạn thú lệnh bài thế mà phái ra thánh môn bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ coi như thiên nhãn có chỗ quá phận tin tưởng Vân Cốc cùng huyết hải đều chưa hẳn sẽ thật cầm thiên nhãn thế nào. Vân Phủ không nói trước ta đại ca cái tầng quan hệ này vẹn vẹn là ba người đã lựa chọn tiến vào Vân Cốc ngươi có phải hay không hẳn là quản việc này. Ta. Nghe đến lời này Vân Phù sắc mặt cũng có chút khó coi bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường ba người mặc dù còn không có thuận lợi đến Bách Châu Sơn nhưng đã đồng ý tiến vào Vân Cốc đã coi như là Vân Cốc đệ tử nếu là mình không biết cũng liền thôi nhưng bây giờ mình biết rất rõ ràng việc này nếu là mặc kệ việc này một khi truyền đi không nói trước hắn vẹn vẹn là thánh địa nên như thế nào bàn giao thánh địa còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tinh Vân ngươi trong lòng ta đều hẳn là rất biết rõ vạn thú môn đã không có phái ra thế hệ trước cao thủ chính là không muốn đem sự tình làm lớn đồng dạng nói cho cái khác bốn đại thánh địa vạn thú lệnh bài chính là vạn thú môn nhất định phải về bảo vật cho nên mới sẽ phái ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thiên nhãn mặc kệ là ta xuất thủ hay là thánh địa một khi xuất thủ ngăn cản chẳng phải là nói cho vạn thú môn chúng ta muốn cùng vạn thú môn đối nghịch sao? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Không phải sợ hãi chỉ là ta hiện tại cũng hữu tâm vô lực thiên nhãn là thực lực gì tin tưởng ngươi so ta càng rõ ràng hơn tại ta năm đại thánh trong đất có thể so sánh thiên nhãn thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có một người trừ phi là nàng xuất thủ hoặc là huyết hải phái gia vị kia yêu nghiệt nếu không việc này làm sao bây giờ đều là phiền phức. Chương 326, gấp 10. Vân Phù ngươi hẳn là rõ ràng ta đại ca cùng huyết hải quan hệ trong đó nếu là ta đem việc này chuyển về thánh địa tin tưởng thánh địa chắc chắn sẽ không phân ra gì ra về phần Iceland cùng động thiên phúc địa càng thêm không có khả năng. Tinh Vân nói tới chỗ này không có tiếp tục nói đi xuống nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng Vân Phù lại há có thể nghe không hiểu trong lòng khe khẽ thở dài xem ra việc này hay là phải dựa vào chính mình. Gật gật đầu Vân Phù nói. Tốt ta trước liên hệ thánh địa đem chuyện nơi đây nói cho thánh địa về phần thánh địa sẽ lựa chọn như thế nào cũng không phải ta có thể chi phối. Ân làm khó dễ ngươi Tinh Vân trong lòng cũng rất biết rõ mặc dù bọn hắn chính là năm đại thánh địa phái ra sứ giả nhưng ở thánh địa bên trong địa vị cũng không phải là rất cao tại trong thánh địa thậm chí liền nói chuyện quyền lợi đều không có càng thêm không có khả năng tả hữu thánh địa lựa chọn. Trăm châu tổng giới bên trong nào đó một chỗ. Tiêu thần ba người kinh lịch cao cường sự tình toàn lực hướng phía Bách Châu Sơn tiến đến từ khi mập mạp quyết định tu luyện sát lục chi tâm sau trên đường đi giết chóc rõ ràng tăng lên phạm là gặp được linh thú mặc kệ đẳng cấp cao cùng thấp trực tiếp giết chết bất luận tội thời gian dần qua mập mạp sát khí trên người càng ngày càng nặng mà tiêu thần cũng càng ngày càng lo lắng. Đuổi hai ngày lộ trình ba người tựa hồ cũng có chút mệt nhọc tạm thời dừng lại nghỉ ngơi mà mập mạp thì là ngồi trên mặt đất bắt đầu luyện hóa thể bên trong sát lục chi khí một tia khí lưu màu đen không ngừng quay chung quanh tại mập mạp thân thể bốn phía nhìn qua cực kỳ quỷ dị vô cùng. Tam ca hai ngày này mập mạp giết chóc càng ngày càng nặng ngươi xem một chút hắn sát khí trên người đều nhanh ngưng tụ thành tính thực chất sát khí nếu là một mực tiếp tục như vậy sẽ không ảnh hưởng mập mạp. Đối với tiểu bàn nói tới việc này tiêu thần sớm đã phát hiện trước đó hắn cũng cùng mập mạp thảo luận qua việc này nhưng mập mạp thái độ lại dị thường kiên quyết bất kể như thế nào đều muốn tu luyện sát lục chi tâm chỉ là ngắn ngủi hai ngày thời gian mập mạp sát khí trên người liền trọn vẹn tăng lên gấp đôi thậm chí có thể nhìn thấy một tia giết chóc khí lưu dưới tình huống bình thường người bình thường làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này. Chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói mập mạp tình huống rất là phiền phức. Tam đệ cái tên mập mạp này dù nhưng đã cô đọng tu la chi thể đồng thời thành tiểu tu la chi đạo nhưng muốn ngưng luyện ra sát lục chi tâm cũng không phải là sự tình đơn giản dựa theo ta suy tính mập mạp muốn ngưng luyện ra sát lục chi tâm cần sát lục chi khí quá mức khổng lồ tam đệ ngươi hay là nhanh chóng để hắn dừng lại nếu không ngày sau ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không chỉ có không cách nào ngưng luyện ra sát lục chi tâm nói không chừng sẽ còn bị giết chóc chỗ phản vệ. Bị giết chóc chỗ phản vệ. Nghe tới nhị ca cắt tiêu thần trong lòng có điểm bất đắc dĩ nói. Nhị ca mập mạp tính cách ta rất rõ ràng muốn là muốn cho hắn dừng lại nói nghe thì dễ dù sao lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện còn thiếu rất nhiều trừ phi là ngưng luyện ra sát lục chi tâm. Nghĩ muốn tăng lên tốc độ tu luyện tìm ta liền có thể muốn lúc trước mập mạp có lẽ ta không có cách nào nhưng là hiện tại mập mạp đã thành tiểu tu la chi đạo ta có biện pháp có thể tăng lên mập mạp tốc độ tu luyện. A. Nghe tới hai ca tiêu thần tựa hồ có chút mơ hồ vòng bởi vì hắn vạn lần không ngờ nhị ca liền có biện pháp tăng lên mập mạp tốc độ tu luyện vậy mình và mập mạp còn hung hăng lo lắng làm gì thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tam đệ ngươi nhị ca bản thân liền là địa ngục ma long nhất tộc tộc trưởng đối với giết chóc liền có tương đương tạo nghệ còn có một việc ngươi có lẽ không biết ngươi nhị ca trời sinh chính là tu la chi thể. Tiên thiên tu la chi thể. Nhị ca ngươi thật là tiên thiên tu la chi thể. Cắt gật gật đầu nói, Tam đệ ngươi có chỗ không biết, Tu La chi thể chính là vạn năm không gặp thể chất địa ngục ma long, thậm chí toàn bộ long tộc đều chưa từng xuất hiện một cái tiên thiên Tu La chi thể. Bất quá ta mặc dù là trời sinh Tu La chi thể, nhưng không có bao lớn vô dụng, nếu không nhiều năm như vậy tu vi của ta cũng không có khả năng chậm chạp không cách nào đột phá. Nhị ca, cái này là vì sao? Tam đệ không nói gạt ngươi, Tu La chi thể cùng chia hai loại, loại thứ nhất là tiên thiên Tu La chi thể, loại thứ hai chính là hậu thiên Tu La chi thể. Mà muốn cô đọng hậu thiên Tu La chi thể chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dung hợp vạn thú lệnh bài. Căn cứ truyền ngôn, muốn phát huy ra Tu La chi thể lớn nhất chưa thể nhất định phải tiên thiên Tu La chi thể phối hợp hậu thiên Tu La chi thể. Nghe xong hai ca, Tiêu Thần cảm giác cái này sự thực tại có chút buồn cười, bất quá nhị ca đã nói như vậy ứng sẽ không phải là giả. Nhị ca đã như vậy, ngươi vì sao không nói sớm đâu? Ta nghĩ quan sát một chút người này, tam đệ, mặc dù ngươi ta đã kết bái thành vì huynh đệ, nhưng muốn trở thành ta địa ngục ma long tộc trưởng đồng bạn cả đời đồng bạn cũng không phải là tùy tiện một người có thể đều thành. Trải qua quan sát của ta, người này coi như có thể nể mặt ngươi ta, liền cố mà làm cùng người này ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, tin tưởng chúng ta hai nhân nhật hậu tốc độ tu luyện sẽ thật lớn tăng lên. Nguyên thần bình đẳng khế ước. Tiêu Thần không nghĩ tới nhị ca sẽ chủ động muốn cùng mập mạp ký kết bình đẳng khế ước, dù sao song phương đối với mình đến nói đều là huynh đệ, so thân huynh đệ còn thân hơn huynh đệ. Nếu là mập mạp cùng địa ngục ma long ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước như vậy không thể tốt hơn. Nhị ca, ngươi cùng ta trước đem việc này nói cho mập mạp, dù sao việc này cũng phải nhìn mập mạp ý tứ. Đi thôi, ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Tam đệ, nếu là mập mạp cùng nhị đệ ký kết bình đẳng khế ước, tiên thiên tu la chi thể cùng hậu thiên tu la chi thể một khi kết hợp, tốc độ tu luyện tối thiểu nhất sẽ tăng lên gấp 10. Có mặc dù biết nhị ca cùng mập mạp kết hợp tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng Tiêu Thần vẫn là không có nghĩ đến nhị ca cùng mập mạp ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, tiên thiên tu la chi thể cùng hậu thiên tu la chi thể kết hợp tốc độ tu luyện sẽ trọn vẹn tăng lên gấp 10, có dư đây là khái niệm gì. Mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi, Tiêu Thần lập tức tìm tới mập mạp nói thẳng: Mập mạp tam ca, hiện tại cùng ngươi nói một sự kiện. Tiếp lấy Tiêu Thần đem mới vừa cùng nhị ca nói tới sự tình một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, mập mạp đầu tiên là giật mình, ngay sau đó mừng rỡ không thôi. Tam ca, việc này là thật sao? Ta hiện đang hỏi một chút ngươi, ngươi nguyện ý sao? Đương nhiên nguyện ý, không biết khi nào bắt đầu. Hiện tại đi, lúc này hai đạo cự long nguyên thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thấy cặt cùng La Kim, mập mạp cùng tiểu bàn lập tức biến cung cung kính kính gọi giống vậy nói: Đại ca, nhị ca. Ha ha ha, tốt một cái đại ca, tốt một cái nhị ca, tam đệ không bằng dạng này, ba huynh đệ chúng ta lại nhiều thêm hai người, từ nay về sau chúng ta năm người chính là huynh đệ, ta vì lao đại cắt, vì lao nhị Tiêu Thần, vì lao tam mập mạp, vì lao tứ tiểu bản, vì lao năm các ngươi ý như thế nào. Chúng ta không có bất cứ vấn đề gì, đối Vu đại ca lời nói mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản đều không có bất kỳ cái gì cân nhắc, trực tiếp đồng ý. Tiêu Thần cùng cắt bất đắc dĩ lắc đầu gật đầu biểu thị đồng ý. Không có vấn đề, mập mạp không đối tứ đệ vừa mới tam đệ đã cùng ngươi nói, ngươi có đồng ý hay không? Đương nhiên không có vấn đề, thật sự là không nghĩ tới nhị ca thế mà lại là tiên thiên tu la chi thể. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lập tức bắt đầu. Cắt tựa hồ có chút sốt ruột, lập tức cùng mập mạp bắt đầu ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước. Cần phải biết rằng nguyên thần bình đẳng khế ước rất là dễ dàng, chỉ chốc lát thời gian hai người đã ký kết thành công. Tiếp xuống hai người đã quyết định một có thời gian liền liên hợp tu luyện. Nhị ca, mập mạp các ngươi cảm giác như thế nào? Tam ca không nói gạt ngươi, mới vừa cùng nhị ca ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, ta lập tức cảm giác cảnh giới của mình có chỗ buông lỏng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 2 tháng ta cảnh giới liền có thể chính thức đột phá. Thật giả? Tiêu Thần thật rất khó tưởng tượng, mặc dù hắn biết nhị ca cùng mập mạp một khi ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước tốc độ tu luyện liền sẽ thật lớn tăng lên, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hai người tu la chi thể kết hợp sẽ bá đạo như vậy. Ngắn ngủi mấy phút, mập mạp tu vi cư nhưng đã có chỗ buông lỏng, muốn là dựa theo mập mạp nói tới 2 tháng về sau chẳng lẽ có thể từ đấu hoàng đột phá đấu đế. Cần phải biết rằng đấu hoàng cùng đấu đế chính là hai cái không cùng cấp bậc tồn tại, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhị ca ngươi đây. Dựa theo trước đó suy tính, ta cùng đại ca muốn đột phá 10 cấp cảnh giới kém nhất cũng cần 3 tháng, bất quá bây giờ ai chỉ cần 1 tháng thời gian, chờ ngươi thuận lợi đến Bách Châu Sơn thời điểm, tin tưởng ta cảnh giới hẳn là có thể đạt tới 10 cấp. Về phần tứ đệ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản không cần 2 tháng, sau 1 tháng liền có thể cùng ta đồng thời đột phá, hẳn là có thể đạt tới đỉnh phong đấu đế cảnh giới. Nghe tới hai ca, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, bởi vì mặc kệ là nhị ca hay là mập mạp, một tháng sau thuận thuận lợi lợi đột phá đều là vô cùng tốt sự tình. Mà lúc này đây La Kim bỗng nhiên nói: Ngũ đệ, ngươi đã thành tựu vạn thú chi thể, cô động vạn thú chi đạo, đồng thời mở ra thuộc về mình vạn thú giới, nếu là ngươi nguyện ý, đại ca muốn cùng ngươi ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước như thế nào? Bị đại ca một câu làm tiểu bàn triệt để mơ hồ, bởi vì tuyệt đối không ngờ rằng đại ca sẽ cùng mình ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước. Vừa mới tiểu bàn hài một mực ao ước mập mạp, vì sao chuyện tốt như vậy không rơi vào trên đầu mình, cái này còn không có ao ước xong chuyện tốt như vậy trực tiếp nện trên đầu hắn, triệt triệt để bị nện có chút mơ hồ vòng. Đại ca ngươi nói là thật sao? Tiêu thần cũng tựa hồ có chút kinh ngạc hỏi, đại ca ngươi đây là ý gì? Tam đệ ngươi có chỗ không biết, ngũ đệ đã thành tiểu vạn thú chi đạo, một khi chúng ta ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, tốc độ tu luyện mặc dù không bằng tứ đệ cùng nhị đệ nhưng cũng chênh lệch không nhiều lắm, về phần kết quả như thế nào liền muốn nhìn ta cùng ngũ đệ sau khi ký kết hiệu quả. Mặc kệ là La Kim hay là Cát Sở Dĩ cùng mập mạp còn có tiểu bản kết bái huynh đệ cũng không phải là bởi vì cái khác, nguyên nhân rất lớn chỗ cũng là bởi vì bọn hắn muốn cùng hai người ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước, có thể nói là tức sẽ thành đồng bạn, trong đó có tiêu thần cái tầng quan hệ này duy trì có biện pháp này. Chương 327, đánh đòn phủ đầu. Tiểu bản không có chút do dự nào trực tiếp đáp ứng, kết quả có thể nghĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai ba người tiếp tục đi đường, bất quá trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo nhân ảnh, nhìn lên trước mặt hai người tiêu thần sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, bởi vì đối với hai người hắn không có bất kỳ cái gì lạ lẫm. Cao cường vạn thú môn sứ giả hôm qua vừa mới gặp qua, về phần cao cường thiếu niên bên cạnh tiêu thần hai mắt nhìn chòng chọc vào khí tức trên thân không ngừng trở nên cường đại càng nhiều, hay là một loại khí thế không thể địch nổi. Cảm ứng được bên người tam ca khí tức trên thân, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Nguyên lai là ngươi, ta còn thực sự là không nghĩ tới lúc trước một cái tiểu đấu thú nô lại có thể tham gia trăm châu đại chiến đấu đế. Thiên nhãn ta cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đây gặp lại, giờ khắc này tiêu thần đã đoán được thiên nhãn thân phận, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thiên nhãn hẳn là đến từ vạn thú môn, khó trách thiên nhãn thiên phú cùng thực lực cường đại như thế, nguyên lai đến từ năm đại thánh địa một trong vạn thú môn. Chúng ta là rất hữu duyên, không thể không nói thiên phú của ngươi cùng tiềm lực vẫn là tương đối không sai, như thế ngắn ngủi thời gian ngươi có thể tu luyện tới đấu đế đã vượt quá dự liệu của ta, tiêu thần không bằng dạng này, ta hiện tại đối ngươi phát ra mời, chỉ cần ngươi nguyện ý có thể lập tức kết thúc trăm châu đại chiến tiến vào vạn thú môn trở thành vạn thú môn đệ tử. Nếu là người khác mời mình tiêu thần có lẽ còn sẽ tin tưởng, nhưng thiên nhãn mời mình tiêu thần có thể tin tưởng sao? Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta đã đáp ứng tiến vào vân cốc. Ý của ngươi là muốn cự tuyệt ta rồi? Đúng. Lớn mật ngươi thì tính là cái gì dám đối đại nhân nói như thế, tiêu thần ta có thể minh xác nói cho ngươi, coi như ngươi có thể tiến vào vân cốc cũng vô pháp bảo trụ ngươi, có tin ta hay không hiện tại liền diệt ngươi, cao cường nhưng không có bỏ qua dạng này vớt mông ngựa cơ hội, một mặt sát ý nhìn tiêu thần ba người chứng đau không ngớt. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới càng thêm xác định thiên nhãn tại vạn thú môn địa vị không đơn giản, dù sao ngay cả cao cường cũng phải gọi thiên nhãn vì đại nhân. Bãi bãi thủ ngăn cản cao cường thiên nhãn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì, bầu không khí rất là bình tĩnh nói, người có chí riêng ta cũng không ép ngươi, tiêu thần ta lần này đến mục đích rất đơn giản, chỉ cần ngươi giao ra vạn thú lệnh bài ta lập tức quay người rời đi, ngươi phải biết vạn thú lệnh bài chính là ta vạn thú môn chí bảo cũng không thuộc về ngươi. Thiên nhãn lần này mặc dù đến nhưng vẫn có chút kiêng kỵ vân cốc cùng huyết hải, dù sao nơi này từ đầu đến cuối đều là trăm châu đại chiến, nếu là cùng vân cốc cùng huyết hải triệt để vạch mặt đối với người nào cũng không tốt, làm vạn thú môn thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, thiên nhãn biết sự tình gì nên làm sự tình gì không nên làm, biết đến nhất thanh nhị sở. Năm đại thánh địa mặt ngoài nhìn qua rất là hài hòa, sau lưng lại một mực minh tranh ám đấu, nhất là mỗi một giới trăm châu đại chiến chính là năm đại thánh địa tuyển lựa đệ tử ưu tú nhất, đồng thời năm đại thánh địa lúc trước đã văn bản rõ ràng quy định phàm là mời đồng thời đạt được đồng ý đệ tử nó dư thánh địa không được nhúng tay, huống chi tại thiên nhãn trong lòng căn bản không có muốn xóa bỏ tiêu thần ý tứ, bởi vì hắn muốn giữ lại tính mạng của người này, nhìn xem hắn trưởng thành từng bước một đi đến đỉnh phong. Thiên nhãn trước đó ta đã nói qua tiểu bàn đã dung hợp vạn thú lệnh bài như vậy nên thuộc về tiểu bàn, mà vạn thú lệnh bài bản thân cũng không thuộc về vạn thú môn bảo vật, người hữu duyên có được, chẳng lẽ ngươi nghĩ cứng rắn đoạt không thành? Cứng rắn đoạt? Tiêu thần ta nhìn đầu góc của ngươi là nước vào vạn thú lệnh bài bản thân liền là ta vạn thú môn chí bảo, thất lạc nhiều năm như vậy lần này ta nhất định phải mang về, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nói một cỗ kinh khủng giới vực chi lực nháy mắt giáng lâm trực tiếp bao phủ bốn phía chỗ có không gian. Giới vực chi lực. Cảm ứng được cái này cỗ lực lượng kinh khủng tiêu thần cũng là giật nảy cả mình, bởi vì có được giới vực chi lực người thực lực có thể nghị giới chủ. Lúc trước mỗi ngày mắt thời điểm thiên nhãn chỉ là đấu đế đỉnh phong, lúc này mới bao lâu thời gian. Liên từ đấu đế trực tiếp đột phá đến giới chủ thiên phú như vậy cùng tốc độ tu luyện quả thực quá nhanh, cho tới giờ khắc này tiêu thần hoàn toàn có thể khẳng định thiên nhãn tại vạn thú môn địa vị rất cao, tối thiểu nhất thiên phú như vậy mặc kệ để ở nơi đâu đều là nhất đẳng siêu cấp tồn tại. căn bản không dám có bất kỳ chủ quan. Tiêu Thần cùng Mập Mạp lập tức sử xuất riêng phần mình lĩnh vực chi lực, giết chóc lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực trùng điệp ngạnh sinh sinh ngăn cản được giới vực chi lực, bất quá song phương chênh lệch cảnh giới thực tế quá lớn, căn bản không phải cái khác có thể so sánh với. Giang giác ba người tựa hồ khó mà ngăn cản, cuối cùng rơi vào đường cùng. Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể chi lực đống nhiên quay cuồng lên, bản năng ngăn cản cỗ này giới vực chi lực, tựa hồ có chút kinh ngạc kinh nghi một tiếng. Thiên Nhãn cười lạnh một tiếng, thân ảnh cũng không hề động, giới vực chi lực nháy mắt thêm gấp đôi. Cao Cường cũng là biến sắc, bất quá tốt tại Thiên Nhãn chính là người một nhà, nếu không lấy thực lực của hắn căn bản ngăn cản không nổi. Nhìn đối phương dần dần biến thành một cái huyết nhân, Thiên Nhãn tựa hồ cũng không tính bỏ qua. Tiêu Thần giới vực chi lực không ngừng tăng lớn, một cỗ tiếp lấy một cỗ, cổ cổ không ngừng hung hăng ép hướng ba người. Một trường một cái, Tiêu Thần căn bản không dám mạo hiểm, dù sao Mập Mạp cùng Tiểu Bản cũng không thể ngăn cản được cỗ này giới vực chi lực, đem hai người đẩy đi ra, đồng thời tay cầm luân hồi thương sử xuất sao trời đấu kỹ, lấy mặt phá điểm, cả người nháy mắt vọt ra ngoài. Đánh đòn phủ đầu, Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn căn bản không thể nào là Thiên Nhãn địch thủ, nếu như bị động như vậy chỉ có bị đánh phần. Tại cái này loại tình huống hạ, đánh đòn phủ đầu chính là biện pháp duy nhất. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần tay phải luân hồi thương ngồi thu âm dương băng hỏa kính hai bút cùng vẽ hung hăng hướng phía Thiên Nhãn mà đi. Không biết tự lượng sức mình, ngươi là muốn chết, căn bản không có đem Tiêu Thần để vào mắt, dù sao đấu đế trong mắt hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính, là nhẹ nhàng giơ tay lên, thậm chí ngay cả thân thể cũng không động một cái, không gian bốn phía nhanh chóng áp bách mà đến, một người một phát súng chỉ kém mấy cm lại vĩnh viễn không qua được, đây chính là cảnh giới lớn nhất chênh lệch. Tiêu Thần, ta hiện tại nói cho ngươi, đây chính là cảnh giới chênh lệch, cũng là ngươi cùng ta chênh lệch, ngươi cả một đời đừng muốn đuổi theo ta, ta liền muốn tại trước mặt của ngươi từ cái tên mập mạp này trên thân lấy ra vạn thú lệnh. Tay cầm luân hồi thương, Tiêu Thần căn bản là không có cách phá vỡ không gian lồng khí công kích Thiên Nhãn, bởi vì chính như Thiên Nhãn nói tới, sự chênh lệch giữa bọn họ thực tế quá lớn, không nói trước bọn hắn phải chăng có thể một trận chiến, vẹn vẹn là trước mặt không gian lồng khí hắn liền không cách nào phá mở. Giờ khắc này Tiêu Thần trong lòng có cỗ không chỗ phát tiết phẫn hận, chính là bởi vì cỗ này phẫn nộ huyết mạch trong cơ thể lăn lộn, đồng thời đột nhiên bắt đầu biến thành màu đỏ tím, có một loại bá đạo hương vị. Răng rắc răng rắc răng rắc. Dựa theo Tiêu Thần bản thân thực lực căn bản không có khả năng phá vỡ không gian lồng khí, nhưng từ tại huyết mạch trong cơ thể quá mức bá đạo trực tiếp phá vỡ không gian lồng khí, căn bản không dám có chút lưu lại, nhanh chóng hướng phía bên trái phương hướng mà đi, bởi vì Thiên Nhãn đã hướng Tiểu Bản động thủ, muốn thật bị Thiên Nhãn thành công lấy được vạn thú lệnh bài, như vậy Tiểu Bản cũng đi theo xong đời. Người chưa tới, kinh khủng thương mang đã tới trước. Lúc đầu lòng tin tràn đầy Thiên Nhãn đột nhiên cảm ứng được hậu phương truyền đến thương mang, trong lòng giật nảy cả mình, bất quá lấy Thiên Nhãn thực lực, Tiêu Thần thương tựa hồ còn không cách nào tổn thương đến hắn, một cái trốn tránh, Thiên Nhãn chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã đi tới Tiêu Thần sau lưng, trở tay chính là một trường. Không thể không nói huyết mạch dị biến, Tiêu Thần thực lực đột nhiên tăng vọt, đi theo độ nhảy cũng đạt tới một cái cực hạn, vội vàng trốn tránh phía dưới đồng dạng trở tay một phát súng, bất quá cuối cùng vẫn là không có Thiên Nhãn nhanh, một trường hung hăng bổ vào luân hồi thương phía trên trực tiếp đem Tiêu Thần đánh bay. Tiêu Thần thật giống như diều đứt dây hung hăng té ngã trên đất, một cái xoay người cuồng thổ máu tươi, cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn, Tiêu Thần một cái bước xa lần nữa xuống tới. Lại có thể phá vỡ ta lồng khí, có chút môn đạo, hôm nay ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi. Nói Thiên Nhãn thân thể động, trước đó mị ảnh thần hổ tốc độ rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, thế nhưng là cùng bây giờ Thiên Nhãn so sánh với căn bản không tại một cái cấp bậc, không xem xét tỉ mỉ, thậm chí ngay cả Thiên Nhãn tàn ảnh đều không nhìn thấy. Tàn ảnh Tiêu Thần mỗi đâm ra một thương đều chỉ là đâm cái không, căn bản là không có cách đâm đến bản tôn, bởi vì Thiên Nhãn tốc độ thực tế quá mức, thậm chí ngay cả mắt thường đều không nhìn thấy. Người thương hợp nhất, Tiêu Thần vốn cho là mình sử xuất người thương hợp nhất liền có thể cảm ứng được bốn phía không gian ba động, từ đó tìm ra Thiên Nhãn bản tôn chỗ vị trí cụ thể, nhưng để hắn cảm thấy buồn khổ chính là Thiên Nhãn tốc độ thực tế quá nhanh, đợi đến hắn cảm ứng được ba động thời điểm phát hiện đã muộn, bởi vì bản tôn căn bản không biết sớm đã đi nơi nào. Tiêu Thần, đây chính là ngươi cùng ta chênh lệch, vẹn vẹn là tốc độ ngươi cũng không bằng ta, vừa mới ngươi công kích ta 30 chiêu hiện tại nên luân hồi, ta chỉ cần ngươi có thể tránh thoát 3 chiêu ta liền bỏ qua ngươi, nếu không ngươi sẽ ăn chút đau khổ. Vừa dứt lời một quyền đã hung hăng nện ở Tiêu Thần trên vai trái, luân hồi thường quét đi ra thời điểm Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể đã lăn lộn tới cực điểm, Tiêu Thần một bên muốn thường xuyên chú ý huyết mạch trong cơ thể dị biến, còn vừa muốn thường xuyên ứng đối Thiên Nhãn công kích, nhất tâm nhị dụng tựa hồ cũng lộ ra không rối ren, dù sao Tiêu Thần có được linh hồn hai phần. Bành bành bành, từng quyền không ngừng nện ở Tiêu Thần trên thân, trong nháy mắt 10 chiêu đã qua, thế nhưng là Tiêu Thần lại trọn vẹn trốn tránh 2 chiêu, dựa theo Thiên Nhãn vừa mới nói tới chỉ cần Tiêu Thần có thể tránh thoát 3 chiêu liền sẽ bỏ qua hắn, chính là bởi vì như thế Thiên Nhãn tựa hồ có chút phẫn nộ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới lấy thực lực của hắn đối phương lại có thể tránh thoát 2 chiêu. Nếu như ngươi có thể tiếp ở của ta một chiêu này, ta lập tức quay người rời đi. Ngay sau đó thiên nhãn song quyền đột nhiên phóng xuất ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng, song quyền nháy mắt biến lớn vô số lần, nhìn qua vô cùng khủng bố. Ngay tại đánh tới hướng Tiêu Thần thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên phóng tới một bóng người, người chưa tới một cô giới vực đã tới trước. Ngay sau đó thanh âm đã truyền đến: Thiên nhãn, ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không, đối phó trăm châu đệ tử thế mà sử xuất tinh không đấu kỹ. Chương 328, truy cầu. Tinh không đấu kỹ. Thiên nhãn cũng không tính diệt Tiêu Thần, sở dĩ sử xuất tinh không đấu kỹ cũng là nghĩ để đối phương khán nhìn mình rốt cuộc cường đại đến mức nào. Dù sao tinh không đấu kỹ đặt ở toàn bộ đấu vũ đại lục đều là cấp cao nhất tồn tại, mà thiên nhãn thân là vạn thú môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đương nhiên là có tư cách tu luyện vạn thú môn chỉ có một môn tinh không đấu kỹ. Nghe tới bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Tiêu Thần thân thể đột nhiên run lên, huyết mạch trong cơ thể nháy mắt bình phục lại, bất quá thiên nhãn sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm, bởi vì hai người cũng đã đoán được cái này bỗng nhiên giáng lâm tuyệt đỉnh cao thủ là người phương nào. Giới vực chi lực ngăn cản được thiên nhãn công kích, lúc này một đạo tuyệt mỹ xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại giữa hai người, không chỉ có như thế, theo sát phía sau còn có tinh vân cùng vân phù. Hai người nhìn chung quanh hoàn cảnh, hai người cũng là thổn thức không thôi, may mắn đến kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cũng chính bởi vì vậy hai người mới càng thêm chấn kinh, Tiêu Thần đến cùng sử dụng biện pháp gì lại có thể thời gian dài như vậy ngăn cản được thiên nhãn. Vân Cơ, làm sao ngươi tới rồi? Vân Cơ không sai, kịp thời đổi tới đồng thời ngăn cản thiên nhãn người chính là Vân Cơ, cũng coi là Tiêu Thần chân chính trên ý nghĩa một nữ nhân. Đầu tiên nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, Tiêu Thần tâm hung hăng nhảy lên, bất quá lại không có bất kỳ cái gì cử động, bởi vì hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có biện pháp truy cầu Vân Cơ. Hư lạnh một tiếng, Vân Cơ tựa hồ rất là khó chịu, lạnh lùng nói ra: Thiên nhãn, lúc trước năm đại thánh địa văn bản rõ ràng quy định không được tùy ý nhúng tay trăm châu đại chiến sự tình, người quang minh chính đại tiến vào trăm châu tổng giới ý đồ đánh giết trăm châu đệ tử, xem ra người căn bản không có đem mặt khác bốn đại thánh địa để vào mắt. Vân Cơ cùng Vân Phù địa vị rõ ràng không giống, thiên nhãn có thể không nhìn Vân Phù cũng không dám không nhìn Vân Cơ, huống chi còn là như thế đại nhất đỉnh tân bốc mang xuống đến, liền xem như hắn cũng không nghĩ tiếp lấy, dù sao vạn thú môn còn không cách nào làm được lấy một địch mười diệt đi bốn đại thánh địa thực lực. Vân Cơ, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết vạn thú lệnh bài bản thân thuộc về ta? Vạn thú môn người này dám dung hợp vạn thú lệnh bài bản thân, không có đem vạn thú môn để vào mắt, bất quá ta đại nhân có đại lượng cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều so đo, chỉ cần bọn hắn chịu giao ra vạn thú lệnh bài ta lập tức quay người rời đi, tuyệt đối không nhúng tay vào trăm châu đại chiến sự tình như thế nào. Lúc đầu nghĩ muốn xuất thủ hảo hảo giáo huấn một chút ba người, nhưng bây giờ Vân Cơ kịp thời đuổi tới, thiên nhãn biết mình là không có cơ hội, tối thiểu nhất tại trăm châu đại chiến trong lúc đó mình còn không thể động thủ, nếu không một khi gây nên cái khác bốn đại thánh địa liên thủ thảo phạt tựa hồ liền có chút được không bù mất. Mặc dù có thể tạm thời không dạy dỗ ba người, nhưng vạn thú lệnh bài nhất định phải đạt được, đây là thánh môn mệnh lệnh, hắn nhất định phải làm được, nếu không trở về căn bản là không có cách bàn giao. Tiêu Thần, ngươi dung hợp vạn thú môn vạn thú lệnh bài. Đối với Vân Cơ, Tiêu Thần vẫn luôn không cách nào quên, đau khổ tìm kiếm phía dưới rốt cục gặp mặt nhưng lại không biết như thế nào đối mặt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng nói: Không phải ta là huynh đệ của ta, lúc trước chúng ta trong lúc vô tình đạt được vạn thú lệnh bài, tiểu bản hữu duyên dung hợp như vậy nên thuộc về tiểu bản, huống chi vạn thú lệnh bài bản thân cũng không thuộc về vạn thú môn, người hữu duyên có được hôm nay vạn thú môn nghĩ muốn đoạt lại vạn thú lệnh bài cái này cùng cứng gián đoạt có gì khác biệt. Tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng Tiêu Thần, ngươi thật coi là Vân Cơ ở đây ta cũng không dám giết ngươi sao? Thiên nhãn, tin tưởng ngươi so ta càng rõ ràng hơn, vạn thú lệnh bài căn bản không thuộc về vạn thú môn, năm đó cũng là vạn thú môn một vị tiền bối trong lúc vô tình đạt được vạn thú lệnh bài từ đó chiếm thành của mình, muốn nói như thế những người khác đạt được vạn thú lệnh bài chẳng phải là cũng có thể chiếm thành của mình. Vân Cơ, ngươi cái này rõ ràng nhất thiên vị bọn hắn rồi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ khiêu khích hai đại thánh địa ở giữa chiến tranh? Thiên nhãn trực tiếp dùng hai đại thánh địa chiến tranh áp xuống tới, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ đối phương cũng giống như mình đều rất lo lắng điểm này, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không có người sẽ nguyện ý đi đụng vào những vật này. Căn bản không có đi lý thiên nhãn, Vân Cơ bỗng nhiên nói, vừa mới nghe Vân Phủ nói tới hắn đã mời các ngươi đồng thời các ngươi cũng đồng dạng tiến vào Vân Cốc đúng không? Không sai. Thiên nhãn, ngươi cũng nghe đến Tiêu Thần ba người đã đồng ý tiến vào Vân Cốc, như vậy đã coi như là nửa cái Vân Cốc đệ tử, ngươi bây giờ trắng trận đối phó bọn hắn chính là không có đem Vân Cốc để vào mắt, năm đó vạn thú môn đạt được vạn thú lệnh bài liền nói là vạn thú môn bảo vật, vậy bây giờ vạn thú lệnh bài đã so ta Vân Cốc đệ tử đạt được, như vậy vạn thú lệnh bài chẳng phải là ta Vân Cốc bảo vật. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được Vân Cơ là đang thiên vị Tiêu Thần ba người, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao Tiêu Thần ba người đã đồng ý tiến vào Vân Cốc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ba người 100% sẽ trở thành Vân Cốc đệ tử, Vân Cơ nếu là không thiên vị ba người một khi truyền đi chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo. Đối với Vân Cơ ý tứ tất cả mọi người biết đến rõ ràng, Thiên Nhãn cũng không ngoại lệ, chính là bởi vì như thế Thiên Nhãn sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Vân Cơ, ta muốn khăng khăng đoạt lại vạn thú lệnh bài đâu? Thiên Nhãn, ngươi thực lực của ta đều 8 lạng nửa cân, tin tưởng liền coi như chúng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đoạt lại vạn thú lệnh bài sao? Thiên Nhãn cùng Vân Cơ thực lực lượng ngang nhau, nhưng Thiên Nhãn bên này chỉ có cao cường một người, mà Vân Cơ bên này lại có chừng 2 người. Tinh Vân cùng Vân Phủ như vậy trải qua một khi khai chiến, phương kia sẽ chiếm tiện nghi, xem xét liền biết. Thiên Nhãn, không bằng chúng ta đánh một cái cược, nếu là ta thua vạn thú lệnh bài ngươi có thể lấy đi, mặc kệ là bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng muốn là ta thắng, cho ta thời gian 3 năm 3 năm về sau chúng ta một trận chiến, đến lúc đó sinh tử do trời định, như thế nào? Liên tại Thiên Nhãn cùng Vân Cơ dương cung bạt kiếm thời điểm, Tiêu Thần bỗng nhiên nói đến, nghe đến lời này tất cả mọi người chấn kinh, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Thần sẽ như thế 3 năm. Nếu là gặp được người bình thường nói như vậy không chừng còn có cơ hội, nhưng là gặp được Thiên Nhãn khả năng sao? Cần phải biết rằng Thiên Nhãn làm vạn thú môn siêu cấp thiên tài, thực lực bây giờ đã không phải là Tiêu Thần có thể đuổi bên trên, càng thêm đừng bảo là 3 năm về sau Tiêu Thần như thế, chẳng phải là tự tìm đường chết. Tiêu Thần không muốn lô mãng mọi thứ, có ta Vân Cốc. Bãi bãi thủ ngăn cản Vân Phù nói tiếp, Tiêu Thần nói, ta tâm ý đã quyết, hiện tại liền muốn nhìn Thiên Nhãn phải chăng dám ứng chiến. Từ Vân Cơ vừa ra tới, Tiêu Thần đã từ Vân Cơ trên thân cảm ứng được một cỗ không thể địch nổi khí tức, không hề nghi ngờ hiện tại Vân Cơ thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, thậm chí có thể cùng Thiên Nhãn đánh đồng, huống chi hắn đã biết Vân Cơ thân phận chân thật, Vân Cốc đệ tử đồng thời thuộc về đê vị rất cao, loại kia muốn là bởi vì chính mình nóng hai đại thánh địa khai chiến, đến lúc đó tình cảnh của hắn sẽ càng thêm phiền phức. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới chọn ước hẹn 3 năm 3 năm về sau, trừ muốn cùng Thương Bá giải quyết sự tình bên ngoài, thuận tiện cùng Thiên Nhãn làm kết thúc. Nhìn thật sâu một chút Tiêu Thần, Vân Cơ tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, bởi vì hắn từ Tiêu Thần trên mặt nhìn ra kiên quyết, bất kể là ai đều không thể cải biến. Nghe tới Tiêu Thần, Thiên Nhãn chợt cười to, trong tiếng cười tràn ngập xem thường cùng khinh thị, trọn vẹn cuồng tiếu 1 phút đồng hồ mới dần dần ngừng lại. Thiên Nhãn đột nhiên nói, đã ngươi muốn chết vậy ta không có lý do không thành toàn, xin chào, ta liền cho ngươi thời gian 3 năm 3 năm về sau ngươi ta một trận sinh tử, nếu như ngươi thắng ta tùy ngươi xử trí, nhưng ngươi nếu là thua không chỉ có muốn giao ra vạn thú lệnh bài còn muốn giao ra mệnh của ngươi, như thế nào? Không có vấn đề. Ngay sau đó hai người riêng phần mình phát hạ huyết thệ, cái này cũng đại biểu cho hai người không có đường lui, 3 năm về sau chỉ có thể một trận sinh tử, định ra ước hẹn 3 năm Thiên Nhãn mang theo Cao Cường quay người rời đi, bất quá tại rời đi thời điểm quay người bỗng nhiên nói, Vân Cơ, 1 năm về sau thánh địa thi đấu ta sẽ cho ngươi biết ai mới là 5 đại thánh địa đệ nhất thiên tài. Ngớ ngẩn. Căn bản không có đem Vân Cơ nhục mạ để ở trong lòng, Thiên Nhãn biểu hiện ra cường đại tự tin, đã bảo ngày mai mắt thực lực cùng dựa vào trong nháy mắt vạn thú môn 2 đại cao thủ đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Thần, thiên phú của ngươi cùng tiềm lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng muốn tại trong vòng 3 năm đuổi kịp Thiên Nhãn gần như không có khả năng, coi như ngươi trở thành Vân Quốc đệ tử cũng không có khả năng. Giờ khác này Vân Cơ căn bản không có bất kỳ dị nghị, thật giống như không biết Tiêu Thần, bất quá người hữu tâm một định có thể thấy được Vân Cơ cùng Tiêu Thần lúc nói chuyện cũng không phải là băng lạnh lùng bộ dáng, đối với điểm này Vân Phù nhìn rõ ràng, bất quá không có nhiều lời thôi. Ta vẫn là câu nói kia, ta tâm ý đã quyết, đa tạ ngươi lần này xuất thủ tương trợ. Đã như vậy ta cũng không nhiều lời, mặc dù Vân Cốc đã đối ngươi phát ra mời, nhưng 3 người các ngươi nhất định phải thuận lợi đến Bách Châu Sơn, đồng thời tiến vào 50 người đứng đầu mới có thể trở thành Vân Cốc đệ tử. Về phần vạn thú lệnh bài, tin tưởng Thiên Nhãn trong vòng 3 năm sẽ không đối phó các ngươi, bất quá mọi thứ vẫn là phải cẩn thận. Sau khi nói xong Thiên Cơ quay người chuẩn bị rời đi. Vân Vân, còn có chuyện gì? Ta muốn hỏi hỏi, nếu là ta tiến vào Vân Quốc phải chăng có thể truy cầu người? Tiêu Thần trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người, cho dù là Vân Cơ cũng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà lại như thế. Vân Phủ biến sắc, vốn cho rằng Vân Cơ sẽ trực tiếp ra tay giết người này, dù sao Vân Cơ tại Vân Quốc là có tiếng băng mỹ nhân, khi nào có người dám như thế qua, nhưng để Vân Phủ cùng Tinh Vân tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vân Cơ không chỉ có không có xuất thủ, càng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thế giới này biến rồi? Tinh Vân cùng Vân Phù một mặt khó có thể tin. Vân Cơ đột nhiên cười cười rất động lòng người, trực tiếp đem tất cả mọi người cười sướng sốt, ngay tại tất cả mọi người không biết Vân Cơ đến cùng là đang cười cái gì thời điểm, Vân Cơ bỗng nhiên nói, không thể, nhưng ngươi nếu như có thể tham gia sang 5 thánh địa thi đấu đồng thời tiến vào 3 hạng đầu ta liền có thể cho ngươi truy cầu ta cơ hội, như thế nào? Chương 329, mơ hồ 5 người. Thánh địa thi đấu. 3 hạng đầu. Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết 5 đại thánh địa ở giữa thiên tài thi đấu ý vị như thế nào, lấy thực lực của hắn bây giờ coi như 1 năm về sau có thể tham gia thánh địa thi đấu, thậm chí tiến vào 3 hạng đầu sao. Bất quá Tiêu Thần nhưng không có thất lạc, sắc mặt kiên định nói, tốt một năm về sau ta nhất định sẽ tham gia thánh địa thi đấu đồng thời tiến vào ba hạng đầu đến lúc kia hy vọng ngươi nói lời giữ lời để ta truy cầu ngươi. Tiêu Thần cùng Vân Cơ nói chuyện trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người từng cái một mặt khó có thể tin nhìn xem hai người nhất là Vân Phù bởi vì hắn hiểu rất rõ Vân Cơ tính cách nếu là đổi lại người khác tin tưởng Vân Cơ đã sớm ra tay giết người này nhưng đối Tiêu Thần tựa hồ có loại rất cảm giác khác thường chẳng lẽ Vân Cơ trước đó liền nhận biết Tiêu Thần. Trừ lời giải thích này bên ngoài Vân Phù thực tế khó có thể tưởng tượng luôn luôn lấy băng mỹ nhân chứ danh Vân Cơ tại sao lại như thế. Nhàn nhạt nở nụ cười Vân Cơ nói. Ngươi khỏi phải tin tưởng như vậy năm đại thánh địa đại biểu cho cái gì tin tưởng ngươi bây giờ còn không cách nào hiểu rõ có thể đại biểu Vân Quốc tham gia thánh địa thi đấu ngươi đã rất đáng gờm càng thêm đừng bảo là tiến vào thánh địa thi đấu ba hạng đầu bất quá ngươi muốn thật sự có thể làm được như vậy ta nói lời giữ lời đến lúc đó cho ngươi cơ hội tốt Vân Phủ chúng ta rời đi. Lần này Vân Cơ không có tiếp tục cho Tiêu Thần cơ hội mang theo Vân Phủ cùng Tinh Vân nhanh nhanh rời đi trong nháy mắt ba người đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem đã biến mất Vân Cơ Tiêu Thần hai mắt buộc phát ra một cỗ kinh người kiên định năm đại thánh địa ở giữa thi đấu mặc dù tiến vào vô cùng gian nan nhưng vì Vân Cơ vì người mình yêu mến mặc kệ phía trước có khó khăn dường nào chính mình cũng muốn tiến vào thánh địa thi đấu đồng thời tiến vào ba hạng đầu. Nhìn lên trước mặt Tam Ca mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn đồng thời giơ ngón tay cái lên một mặt tán thưởng nói, Tam Ca ngươi quả thực liền là thần tượng của ta quá lợi hại Tam Ca ngươi đến cùng là như thế nào làm được. Nhìn vẻ mặt ước ao ghen tị hai người Tiêu Thần rất là im lặng mà hỏi. Cái gì làm sao làm được? Tam ca vừa mới Vân Cốc vị kia Vân Cơ rõ ràng tại Vân Cốc địa vị rất cao càng quan trọng chính là Vân Cơ cùng Tam ca chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thế mà liền bị Tam ca mị lực lây nhiễm thực tế quá cường hãn Tam ca xem ở tiểu đệ cần hạnh phúc phân thượng mời truyền thụ tiểu đệ mấy chiêu ngày sau cũng tốt phát huy được tác dụng. Tiểu ban đầu góc của ngươi có phải là nước vào Tam ca cùng cái này Vân Cơ rõ ràng nhận biết ta hiện tại liền muốn hỏi một chút Tam ca ngươi là như thế nào nhận biết Vân Cơ? Đối với mập mạp cùng tiểu bàn nghi hoặc Tiêu Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn lần này có thể gặp được Vân Cơ cũng coi là một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ huống chi vừa mới Vân Cơ đã đáp ứng mình chỉ cần mình một năm về sau có thể tham gia cái gọi là thánh địa thi đấu nàng liền đáp ứng mình theo đuổi nàng dạng này ngàn năm một thở cơ hội thật tốt nói cái gì cũng nhất định phải nắm chặt tuyệt đối không thể tùy tiện mất đi. Đi chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn muốn lúc trước Tiêu Thần phải chăng có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn đồng thời tiến vào 50 người đứng đầu cũng không phải là coi trọng như vậy nhưng từ khi gặp được Vân Cơ đồng thời đạt được Vân Cơ đồng ý đến nay Tiêu Thần ý nghĩ hoàn toàn thay đổi bởi vì muốn tham gia một năm về sau Thánh Địa thi đấu đồng thời tiến vào 50 người đứng đầu đầu tiên muốn đi vào Vân Cốc bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội tham gia Thánh Địa thi đấu. Chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần mới quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh chính mình cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn đồng thời tiến vào 50 người đứng đầu từ mà tiến vào Vân Cốc. Mập mạp cùng tiểu bàn nhìn thấy Tam ca trên mặt kiên định đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng chính là bởi vì như thế hai người cũng không tiếp tục trêu chọc xuống dưới ngay sau đó ba người toàn lực hướng phía Bách Châu Sơn tiến đến. Trăm châu tổng giới nào đó một chỗ. Cao Cường nhìn thấy Thiên Nhãn sắc mặt không dễ nhìn cũng không dám tùy tiện trêu chọc mặc dù hắn là lần này Trăm Châu đại chiến vạn thú môn sứ giả nhưng hắn tại Thiên Nhãn trước mặt ngay cả cái dám cũng không bằng hai người bọn họ địa vị cũng không thể đánh đồng nếu là hắn bị Thiên Nhãn giết chết như vậy căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Cao Cường nếu để cho ngươi một thân một mình đối mặt Tinh Vân cùng Vân Phủ ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể giết hai người? A, giết hai người. Tựa hồ có chút mơ hồ cùng Cao Cường kịp phản ứng thời điểm hung hăng phải nuốt một chút nước miếng của mình nói, đại nhân không nói trước ta có hay không thực lực kia vẹn vẹn là thân phận của hai người chúng ta liền không thể như thế Trăm Châu đại chiến chính là năm đại thánh địa liên thủ chế tạo nếu là chúng ta tùy tiện xuất thủ xóa bỏ hai người một khi bị huyết hải cùng Vân Cốc biết việc này sẽ rất phiền phức đại nhân còn xin nghĩ lại. Lo lắng của ngươi ta biết đã ta cùng Tiêu Thần định ra ước hẹn 3 năm như vậy trong vòng 3 năm ta sẽ không giết hắn nhưng vạn thú lệnh bài từ đầu đến cuối đều là thánh môn chí bảo nếu là chúng ta không cách nào mang về thánh môn khẳng định sẽ rất không cao hứng cho nên ta chuẩn bị đoạt lại vạn thú lệnh bài bất quá Tinh Vân cùng Vân Phủ lại là một cái phiền toái chúng ta trước hết giải quyết hai người. Đại nhân nếu là lấy thực lực của ngươi hai người đánh lén tỷ lệ thành công đích xác rất lớn nhưng việc này đối phương tin tưởng cũng có thể dự liệu được nếu là Vân Cơ một mực không rời đi Trăm Châu tổng giới chúng ta một khi xuất thủ nhất định sẽ đánh cỏ động rắn đến lúc đó nói không chừng sẽ cho thánh môn mang đến phiền phức. Cao Cường không có tiếp tục nói hết nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng Thiên Nhãn làm sao có thể không biết nghĩ nói. Việc này chúng ta không thể tùy tiện lựa chọn từ bỏ khoảng cách Trăm Châu đại chiến còn có một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này ta tạm thời sẽ không rời đi chỉ cần có cơ hội chúng ta liền phải nghĩ biện pháp đoạt lại vạn thú lệnh bài. Đã như vậy đại nhân vậy ta còn cần trở về Bách Châu Sơn sao? Căn cứ năm đại thánh địa năm đó ước định tại Trăm Châu đại chiến không có chính thức kết thúc chi trước, năm đại thánh địa ngũ đại sứ giả cũng không thể tùy tiện rời đi đỉnh núi, nếu là mình không quay lại về đỉnh núi đến lúc đó rơi vào bốn đại thánh địa trong mắt há không thành tay cầm. Cao Cường, ngươi về trước đi, chuyện này ngươi không cần quản nhiều, ta tự có biện pháp. Tốt đại nhân, vậy ta đi trước. Cao Cường hận không thể lẫn mất xa xa, tương đối việc này làm thế nào đều có phong hiểm, biện pháp tốt nhất chính là không đếm xỉa đến không có dừng lại lâu. Cao Cường quay người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem vừa mới mình chỗ phương hướng, Thiên Nhãn khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia nụ cười lạnh lùng lẩm bẩm: Tiêu thần, 3 năm về sau ta sẽ làm lấy người trong cả thiên hạ hảo hảo nhục nhã ngươi một phen, ta muốn để ngươi cả một đời đều biết một sự kiện, mặc kệ đến lúc nào ngươi đều không phải địch thủ của ta. Trăm Châu tổng giới mặt khác nào đó một chỗ. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiên Nhãn rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ, tin tưởng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Tiêu thần. Bãi bãi Thủ Vân Cơ vẻ mặt lạnh lùng, trên thân trong vô hình tản mát ra băng lãnh khí tức, có một loại cự người ngàn dặm khí thế, nghĩ nói: Ta hiểu rất rõ Thiên Nhãn là người đã, hắn đã cùng Tiêu thần định ra ước hẹn 3 năm, như vậy trong vòng 3 năm Thiên Nhãn liền không sẽ ra tay đối phó Tiêu thần, bất quá Thiên Nhãn đích xác sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao vạn thú lệnh bài chính là vạn thú môn chí bảo, Thiên Nhãn không có khả năng dễ dàng buông tha. Đại nhân đã như vậy, vậy chúng ta nên làm cái gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần vạn thú môn cùng Thiên Nhãn làm không quá phận chúng ta cũng không xuất thủ, Tiêu thần cần lịch luyện, thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo để hắn lịch luyện một chút cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Nhìn thật sâu một chút phương xa hư không, Vân Cơ trong lòng có một tia nho nhỏ chờ mong, đối với mình trong lòng cố này chờ mong liền xem như Vân Cơ bản nhân cũng là giật nảy mình, nhất là vừa mới mình đáp ứng Tiêu thần liền xem như nàng đều không thể giải thích mình rốt cuộc là như thế nào nghĩ, bởi vì nếu là người khác dám tự nhủ ra lời này không hề nghi ngờ mình 100% sẽ ra tay. Kinh lịch vạn thú môn biến cố về sau tốc độ của ba người rõ ràng tăng lên không ít, chỉ cần gặp được trở ngại trực tiếp giết không tha. Mập mạp cùng Cắt Tiểu Bàn cùng La Kim từ khi ký kết nguyên thần bình đẳng khế ước về sau bốn người tốc độ tu luyện đều tăng lên rất nhiều, dựa theo bốn người nói tới tối đa một tháng thời gian bốn người bọn họ tu vi đều sẽ có tăng lên, mập mạp cùng Tiểu Bàn đột phá đấu đế mà La Kim cùng Cắt thì là đột phá 10 cấp cảnh giới, cũng chính là tương đương với cấp giới chủ đường. A, ngươi không phải Tiêu thần huynh đệ sao? Ngay tại Tiêu thần ba người đi đường tiến về Bách Châu Sơn thời điểm chợt nghe có người gọi mình dừng lại, nhìn xem tả biên phương hướng ra năm người trên mặt cũng không có kinh hỉ, bởi vì đối với năm người nghiêm cách thuyết là địch hay bạn còn nói không rõ, chỉ bất quá đương sơ tại Hắc Ám Xâm Lâm Long Điện gặp qua một lần thôi. Năm người không là người khác chính là lúc trước tại Hắc Ám Xâm Lâm Long Điện bên trong cùng Tiêu thần từng có gặp mặt một lần, Hành Thủy Châu năm đại tông môn đệ tử theo thứ tự là Chiêu Dương Tông Lạc Nhờ ở tỷ cao cấp đấu hoàng tử, Hà Tông Tống Bất Nhị đỉnh phong đấu hoàng, Như Thủy Tông Băng Thanh cao cấp đấu hoàng, Hắc Phong Tông Cơn Lốc nhỏ trung cấp đấu hoàng, Độc Tông Đêm Không Về trung cấp đấu hoàng. Chính là bởi vì như thế Tiêu thần mới không biết năm người cùng mình đến cùng là địch hay bạn. Nơi này nhìn thấy các ngươi năm người chúng ta thật đúng là có duyên. Nhìn xem đồng thời xuất hiện 5 người, Tiêu thần rất biết rõ Hành Thủy Châu năm đại tông môn cũng không phải người ngu, biết đoàn kết chính là lực lượng nguyên lý, chỉ bất quá Hành Thủy Châu năm đại tông môn 5 người thực lực rõ ràng không được, đều là đấu hoàng cấp bậc. Cần phải biết rằng lần này tham gia Trăm Châu đại chiến các đệ tử rất nhiều đều là đấu đế cao thủ, đấu hoàng muốn làm qua đấu đế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta thực sự hữu duyên a, 5 người đồng thời kinh ồ một tiếng, bởi vì giờ khắc này 5 người đã cảm ứng được 3 người trước mặt khí tức, mập mạp cùng Tiểu Bàn trước không đề cập tới, vẹn vẹn là Tiêu thần trên thân phát tán ra khí tức cường đại cũng không phải là bọn hắn 5 người có thể so sánh đấu đế khí tức. Chẳng lẽ này người đã thành tiểu đấu đế? 5 người tựa hồ có chút không quá tin tưởng việc này, từng cái trên mặt toát ra một cố khó có thể tin biểu lộ. Chương 330, cơm trưa. Tiêu thần, ngươi thành tiểu đấu đế cảnh giới rồi. Đối với 5 người Tiêu thần căn bản không có cần thiết giấu giếm, tương đối lấy bọn hắn thực lực căn bản không cần kiêng kỵ 5 người, nếu là 5 người dám dở trò trực tiếp diệt là đủ. May mắn đột phá. May mắn đột phá. Nghe tới đối phương 5 trong lòng người đều có loại bị hung hăng quạt một bạt hai cảm giác, người ta một cái may mắn trực tiếp thành tiểu đấu đế, mình 5 người làm sao không thể may mắn một chút, cần phải biết rằng ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm Long Điện gặp phải thời điểm thực lực của đối phương cùng mình 5 người so sánh với đây chính là chênh lệch trời cùng đất, nhưng như thế trong thời gian ngắn song phương đã phát sinh cải biến, bây giờ Tiêu thần cần bọn hắn 5 người ngưỡng vọng. Đấu đế dạng này tốc độ tu luyện cùng thiên phú, nếu là có thể tiến vào năm đại thánh địa tu luyện như vậy chẳng phải là như hổ thêm cánh. Nếu là nói vừa mới 5 người còn có chút xem thường Tiêu thần hoặc là muốn có điểm méo mó ý nghĩ như vậy, hiện tại 5 người đã triệt để không có ý khác, nhất là tại thực lực của đối phương đã đạt tới đấu đế về sau 5 người thái độ trực tiếp tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, từng cái bộ dáng cười mị mị. Tiêu huynh đệ, ngươi lần này tham gia Trăm Châu đại chiến là muốn tiến vào năm đại thánh địa sao? Vừa mới hay là tiêu thần hiện tại trực tiếp biến thành tiêu huynh đệ, bởi vậy có thể thấy được 5 người là cỡ nào kiêng kỵ tiêu thần. 3 người nhìn lên trước mặt 5 người một mặt vuốt mông ngựa bộ dáng mập mạp cùng tiểu bàn một mặt khinh bỉ, tiểu bàn hư một tiếng nói, đây không phải nói nhảm sao. Tham gia trăm châu đại chiến chính là vì tiến vào 5 đại thánh địa, nếu không phải như thế chúng ta lại không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm êm đẹp tới đây làm gì. Muốn là người bình thường dám như thế nói tin tưởng 5 người đã sớm xuất thủ, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt, tương đối đối phương 3 người thực lực còn tại đó đừng nói ra nói kiêu ngạo, liền xem như mắng bọn hắn vài câu bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tính tình, đây chính là thực lực mang tới địa vị khác biệt. Vị huynh đệ kia nói quá lời, vừa mới là chúng ta nói không đúng. Ai là huynh đệ của các ngươi ngươi cũng đừng gọi bậy. Bãi bãi thủ ngăn cản tiểu bàn bất kể nói thế nào tại chưa có xác định mình cùng đối phương đến cùng là địch hay bạn trước đó hay là không muốn triệt để vạch mặt tốt, dù sao vô duyên vô cớ thêm ra 5 địch nhân đối với mình cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, nghĩ tới đây tiêu thần nói, huynh đệ của ta không hiểu chuyện hy nhìn các ngươi đừng nên trách. Tiêu huynh đệ khách khí, tiêu huynh đệ tha thứ, ta nói thẳng trăm châu đại chiến cao thủ nhiều như mây, muốn thuận lợi đến Bách Châu Sơn đồng thời tiến vào 50 người đứng đầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chúng ta trước đó đã thương lượng qua chúng ta 5 người liên thủ đến Bách Châu Sơn tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, nếu là tiêu huynh đệ có thể gia nhập tin tưởng chúng ta đến Bách Châu Sơn tỷ lệ sẽ càng lớn, không biết tiêu huynh đệ ý như thế nào. 5 người ý tứ đã rất rõ ràng, liền là muốn mời tiêu thần 3 người gia nhập đội ngũ của bọn hắn, từ đó cùng một chỗ tiến về Bách Châu Sơn. Đối với 5 người vô sỉ mập mạp cùng tiểu bàn khịt mũi coi thường, bởi vì trong lòng 2 người rất biết rõ nếu là 3 người bọn họ không phải đấu hoàng hoặc là đấu đế 5 người sẽ còn mời bọn họ cùng một chỗ tiến về Bách Châu Sơn sao. 100% không có khả năng không đối phó bọn hắn đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Đối tại hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, huống chi 3 huynh đệ chúng ta thích một mình tiến về Bách Châu Sơn không có ý tứ, chúng ta còn có càng quan trọng sự tình xử lý trước hết cáo tử. Bị cự tuyệt 5 người cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, 5 người nhìn lẫn nhau một cái đồng thời nói, cáo tử. Tiêu thần không có tiếp tục lưu lại xuống dưới mang theo mập mạp cùng tiểu bàn quay người rời đi, nhìn xem đã biến mất 3 người 5 người sắc mặt nháy mắt toàn bộ biến, mỗi một cái đều là ước ao ghen tị, dù sao bọn hắn đều rất muốn đột phá đấu đế. Người này thực tế thật đáng sợ, như thế ngắn ngủi thời gian cư nhưng đã thành tựu đấu đế, thật rất khó tưởng tượng người này đến cùng là tu luyện như thế nào. Ai quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thiên phú của người nọ cùng tiềm lực thực tế nghịch thiên, cho nên mặc kệ chuyện gì phát sinh chúng ta cũng không thể đối địch với người nọ. 5 người sắc mặt đều tương đối khó nhìn, tương đối thiên phú của người nọ cùng tiềm lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bên trong như thế đáng sợ nhân vật nếu là đắc tội lời nói hậu quả khó mà lường được. Tốt trước không đề cập tới việc này, chúng ta hay là mau chóng đi đường tiến về Bách Châu Sơn. Nói 5 người liền chuẩn bị trước khi đi hướng Bách Châu Sơn, bất quá lúc này một đầu to lớn huyết hồng sắc nhện bỗng nhiên xuất hiện tại 5 người trước mặt, nhìn lên trước mặt tiểu như núi huyết hồng sắc nhện 5 người đều là sắc mặt đột biến, từng cái trên mặt toát ra biểu tình khiếp sợ. Khát máu mặt người nhện cấp 7 linh thú, vận khí của chúng ta thật đúng là tốt. Cấp 7 linh thú khát máu mặt người nhện. Nghe tới trước mắt linh thú thế mà là cấp 7 cảnh giới, 4 người sắc mặt trở nên có chút tuyệt vọng, bởi vì cấp 7 linh thú đã tương đương với đấu đế cao thủ, đấu hoàng cùng đấu đế chính là 2 cái khác biệt đẳng cấp tồn tại, cho dù là bọn họ lấy 5 địch 1 cũng không thể nào là trước mặt đầu này cấp 7 linh thú địch thủ. Chúng ta đi mau, 5 người căn bản không dám lưu lại, dù sao bọn hắn lần này tiến vào trăm châu tổng giới chính là vì tham gia trăm châu đại chiến từ mà tiến vào 5 đại thánh địa trở thành 5 đại thánh địa đệ tử, huống chi thực lực của đối phương quá mức cường hãn, nếu là giao chiến quỷ biết sẽ phát sinh lúc nào, đến lúc đó đừng bảo là tiến về Bách Châu Sơn, liền xem như có thể thuận lợi rời đi nơi này đều là một cái vấn đề rất lớn. Bất quá 5 người vẫn là xem thường khát máu mặt người nện, thực lực căn bản không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, khát máu mặt người nện đã đi tới 5 người trước mặt ngăn trở 5 người rời đi con đường, hai mắt tản mát ra băng lãnh quang mang lạnh giọng nói, rất lâu chưa từng ăn qua thịt người lập tức đến 5 cái đều nhanh thèm chết ta, các ngươi 5 người có thể trở thành bổn vương cơm trưa hẳn là cảm thấy vui vẻ. Cơm trưa? Mình 5 người khi nào thành cơm trưa? 5 người căn bản không dám đáp lời cũng không dám dừng lại lâu, nhanh chóng quay người rời đi, bất quá khát máu mặt người nện rõ ràng là không muốn buông tha 5 người, không ngừng trở ngại 5 người con đường, đồng thời toàn thân cao thấp đao chân toàn bộ lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt đã đem 4 phía không gian toàn bộ bao trùm, trực tiếp bao phủ 5 người. Đấu hoàng cùng đấu đế cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Toàn lực ngươi 5 người cũng biết một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, trừ phi là đối phương chết bằng không bọn hắn căn bản là không có cách rời đi, chính là nghĩ tới đây 5 người riêng phần mình làm ra tuyệt chiêu của mình, từng cái hướng phía 4 phía đao chân vọt tới, bất quá đúng lúc này 4 phía đao chân bỗng nhiên bay lên một cỗ không thể địch nổi lực lượng, chính là đấu đế vốn có lĩnh vực chi lực. Đấu hoàng cùng đấu đế lớn nhất chênh lệch chính là đấu đế đã ngưng luyện ra thuộc tại lực lượng lĩnh vực của mình, tại đấu đế lĩnh vực chi lực bên trong đấu hoàng mặc kệ là thực lực hay là tốc độ hết thảy đều sẽ giảm xuống rất nhiều lần, từ đó bị đấu đế mạt sát. Vừa mới cảm ứng được cỗ này lĩnh vực chi lực, năm tốc độ của con người nháy mắt yếu bớt, ngay tiếp theo thực lực cũng giảm xuống rất nhiều. Như vậy trải qua vốn là không có bao nhiêu lòng tin, năm người tựa hồ cảm thấy tuyệt vọng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Năm người đồng thời nhận đao chân công kích, năm người toàn bộ không ngoài dự tính đều không có tránh thoát ba chiêu, trực tiếp bị đao chân xuyên qua. Lúc này bốn phía truyền đến từng đạo âm trầm trầm tiếng cười nói, các ngươi năm cái không cần làm phản kháng vô vị, ha ha ha, ta muốn ăn cơm trưa. Từng tầng huyết vụ trực tiếp bao phủ năm người, ngay tại khát máu mặt người nện chuẩn bị ăn cơm trưa thời điểm, mặt khác một cỗ kinh khủng lĩnh vực chi lực mang theo một cỗ kinh khủng thương mang hung hăng xuyên thấu đao chân lĩnh vực. Ngay sau đó Tiêu Thần thân ảnh đã xuất hiện tại năm người trước mặt, một câu không nói nhưng là khí thế trên người trực tiếp tránh ép ra đối phương lồng khí. Ngươi là người phương nào? Dám ngăn cản ta ăn cơm trưa, ngươi là muốn chết? Bớt nói nhiều lời, lập tức lăn, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ta sẽ để cho ngươi biến thành dừng lại rất mỹ vị cơm trưa. Ha ha ha, mao đầu tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta muốn nhìn ngươi đến cùng làm sao có thể để ta biến thành dừng lại mỹ vị cơm trưa. Khát máu mặt người nện lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Thần thân thể đã vọt ra ngoài, tay cầm luân hồi thương phóng xuất ra huyết mạch lĩnh vực, đồng thời người chưa tới thương mang đã tới trước. Trong nháy mắt Tiêu Thần cùng khát máu mặt người nện đã lớn đánh nhau, hai cỗ lĩnh vực hung hăng và chạm, đồng thời một người một thú đã nháy mắt giao thủ mười dư hiệp. Không thể không nói khát máu mặt người nện thực lực đích xác rất cường đại, liền xem như đối mặt Tiêu Thần huyết mạch lĩnh vực cũng không chút nào chỗ hạ phong. Nhìn xem bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống Tiêu Thần, năm người đều có chút kinh ngạc, có loại khởi tử hồi sinh cảm giác. Dù sao nếu không phải Tiêu Thần kịp thời đuổi tới, tin tưởng bọn hắn hiện tại đã bị khát máu mặt người nện xem như cơm chưa ăn. Đối với Tiêu Thần năm người có loại thật sâu cảm kích. Tiêu Thần tay cầm luân hồi đi sử xuất sao trời đấu kỹ, một phát súng tiếp lấy một phát súng không ngừng công kích tới khát máu mặt người nện. Tinh không đấu kỹ vô cùng cường đại, huống chi còn có huyết mạch lĩnh vực tương trợ, theo đại chiến không ngừng thăng cấp, một người một thú đại chiến thiên bình bắt đầu chậm rãi hướng phía Tiêu Thần nghiêng, muốn là dựa theo cái này loại tình huống đi xuống, ai thắng ai thua có thể nghĩ. Tiêu Thần cũng không muốn kéo dài thời gian, huyết mạch lĩnh vực cùng đối phương lĩnh vực hung hăng phải va chạm, trong tay luân hồi thường không ngừng xuất kích, đồng thời âm dương băng hỏa kính đột nhiên xuất thủ, chỉ là nháy mắt hai cỗ khác biệt băng hỏa chi lực hung hăng phải hướng phía khát máu mặt người nện mà đi. Có quấy nhiều phía dưới Tiêu Thần trong tay luân hồi thường hung hăng phải đâm vào khát máu mặt người nện trên thân thể. Lấy luân hồi thương uy lực xuyên thấu khát máu mặt người nện thân thể chính là một chuyện đơn giản, răng rắc luân hồi thương trực tiếp xuyên thấu khát máu mặt người nện thân thể, đồng thời khát máu mặt người nện trực tiếp phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ biết mình không là đối phương địch thủ. Khát máu mặt người nện quay người liền chuẩn bị rời đi, trên thân máu tươi chảy tí tách, rõ ràng là bị trọng thương. Nhìn thấy khát máu mặt người nện bị trọng thương, năm người đều là sắc mặt vui mừng, cũng chính bởi vì vậy năm người mới đối Tiêu Thần thực lực có nặng nhận thức mới bị thật sâu chấn kinh. Chương 331 cảnh giác. Tiểu tử ngươi, ta ở giữa cũng không có cái gì sinh tử ân oán, không cần thiết làm người chết ta sống, làm người lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp nhau. Nhìn xem cản ở trước mặt mình nhân loại khát máu mặt người nện rõ ràng sợ hãi, dù sao vừa mới nếu không phải hắn kịp thời trốn tránh, tin tưởng hắn hiện tại đã sớm một mệnh ô hô biến thành người khác cơm trưa. Hảo hắn không ăn thiệt thòi, trước mắt khát máu mặt người nện không phải người ngu, đương nhiên biết lấy thực lực của hắn căn bản không thể nào là trước mắt người này địch thủ, muốn tiếp tục lưu lại một trận chiến như vậy kết quả có thể nghĩ chỉ có một con đường chết, thân là cấp 7 linh thú khát máu mặt người nện nhưng không nguyện ý cứ như vậy hy sinh vô ích, dù là hiện tại chịu thua cũng sẽ không tiếc. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Thần làm sao có thể tùy tiện bỏ qua trước mặt đầu này linh thú cấp 7 cảnh giới, mặc kệ là tinh nguyên hay là nguyên thần đều đối tiểu bản có trợ giúp rất lớn, dù sao tiểu bản thôn phệ tinh nguyên cùng nguyên thần càng nhiều tăng lên tốc độ càng nhanh, theo cứ như vậy tốc độ tu luyện xuống dưới, tin tưởng tiểu bản cảnh giới có thể một ngày ngàn dặm sớm hơn đột phá đấu đế, hướng phía đấu thánh xuất phát. Vừa mới ta đã nói muốn đem ngươi biến thành mỹ vị cơm trưa, ngươi cho rằng ta là tại nói đùa với ngươi sao? Sau khi nói xong, Tiêu Thần không có tiếp tục nói nhảm, xuống dưới tay cầm luân hồi thương phóng xuất ra huyết mạch lĩnh vực, cả người đã vọt ra ngoài ngắn ngủi mười dư hiệp, khát máu mặt người nện đã ngăn cản không nổi, bị Tiêu Thần một phát súng hung hăng phải xuyên qua thân thể, thậm chí không có phát ra tiếng kêu thảm trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, biến thành một cỗ thi thể không có tiến khí cũng không có xuất khí. Còn không có cùng khát máu mặt người nện thi thể trở nên lạnh, tiểu bản thân ảnh đã đi tới thi thể trước mặt trực tiếp thôn vệ khát máu mặt người nện tinh nguyên cùng nguyên thần, thôn vệ xong sau tiểu bản thật sâu hô hít một hơi nói: Tam ca, xem ra ta tạm thời là không cách nào tiếp tục thôn vệ, ta cảm giác vạn thú giới bên trong tinh nguyên cùng nguyên thần đã đạt tới trạng thái bão hòa, muốn tiếp tục thôn vệ có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Tốt đã như vậy, ngươi tạm thời không muốn thôn vệ, tiểu bàn ngươi nắm chắc luyện hóa vạn thú giới bên trong tinh nguyên cùng nguyên thần. Minh Bạch nói, hai người liền chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này năm người bỗng nhiên nói: Tiêu huynh đệ ngươi vân vân. Có việc. Lần này đa tạ Tiêu huynh đệ, ngày sau nếu là có dùng lấy chúng ta địa phương còn xin Tiêu huynh đệ mở miệng, chỉ cần chúng ta 5 người có thể làm được sự tình, mặc kệ là lên núi đao hay là xuống biển lửa, chúng ta đều sẽ đi làm, mặc kệ trước kia như thế nào đối phương từ đầu đến cuối cứu mình 5 người tính mệnh, giống như cho bọn hắn lần thứ 2 sinh mệnh, 5 người không phải không biết cảm ơn người, huống chi vì việc này nếu là có thể cùng đối phương tạo mối quan hệ như vậy cũng là coi như không tệ một sự kiện. Đối với 5 người suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết lần này xuất thủ cứu giúp 5 người cũng không phải là mềm lòng hoặc là hảo tâm, dù sao tại Trăm Châu tổng giới bên trong khắp nơi đều là uy hiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiêu Thần lần này sở dĩ xuất thủ tương trợ 5 người, đầu tiên là nghĩ muốn tiêu diệt khát máu mặt người nện để tiểu bản thôn vệ tinh nguyên cùng nguyên thần, thứ hai cũng cân nhắc cứu 5 người ngày sau nói không chừng hữu dụng, tương đối nhiều 5 người bằng hữu không phải chuyện gì xấu. Không cần giữa bằng hữu tương trợ rất bình thường, ta còn có việc trước hết cáo từ, nói Tiêu Thần cùng tiểu bàn đã nhanh chóng rời đi. Nhìn xem đã biến mất 2 người, 5 người nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra quyết định gì đó. Đối với Tiêu Thần 3 người đại chiến khát máu mặt người nện chỉ là một việc nhỏ xen giữa thôi. Tiêu Thần 3 người không có bất kỳ cái gì lưu lại, tiếp tục toàn lực hướng phía Bách Châu Sơn tiến đến. Trên đường tiểu bàn có chút nghi ngờ hỏi: Tam ca, ta một mực có một việc nghĩ mãi mà không rõ, Tử Hà Tông lúc trước đối phó ngươi, vì sao ngươi còn muốn tương trợ Tử Hà Tông người? Cần phải biết rằng ban đầu ở Tinh Diệu Thành đối phó Tiêu Thần 7 thế lực lớn bên trong, trong đó có lấy Hành Thủy Châu Tông môn, Tử Hà Tông liền là một cái trong số đó, chính là bởi vì như thế mập mạp cùng tiểu bàn mới có điểm nghĩ mãi mà không rõ Tam ca vì sao còn muốn tương trợ Tử Hà Tông đâu. Mập mạp, tiểu bàn lúc trước Tử Hà Tông đối phó ta người chính là Thanh Mục Đấu Thần cùng cái khác người không quan hệ, ngày sau coi như ta có thực lực báo thù cũng sẽ chỉ tìm 8 người, về phần Tử Hà Tông còn có những tông môn khác chỉ cần bọn hắn không chọc đến ta, ta cũng không sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức. Nhân quả tuần hoàn. Nhân quả tuần hoàn. Muốn là dựa theo Tiêu Thần trước kia tính tình có thù tất báo, nhất định phải diệt 7 thế lực lớn mới xem như xong việc, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, từ khi đạt được huyết mạch sinh sôi ra luân hồi chiến điển về sau tâm tính đã phát sinh cải biến, đối với điểm này Tiêu Thần bản thân tựa hồ còn không biết. Nhân quả tuần hoàn. Tựa hồ không rõ Tam ca nói tới ý tứ, mập mạp cùng tiểu bản tựa hồ muốn hỏi gì, nhưng Tiêu Thần cũng đã nói việc này, ngày sau lại nói chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải tiếp tục tiến về Bách Châu Sơn. Tam ca, từ khi chúng ta tiến vào Bách Châu Sơn đã qua thời gian 10 ngày, dựa theo tốc độ của chúng ta tin tưởng không ra 15 ngày liền sẽ thuận lợi đến Bách Châu Sơn, ta cũng không tin tại Trăm Châu tổng giới bên trong còn sẽ có so chúng ta càng nhanh người. Tiểu bàn, ngươi phải biết một sự kiện, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tại Trăm Châu đại chiến bên trong tụ tập Trăm Châu tất cả đệ tử thiên tài 25 ngày đuổi tới Bách Châu Sơn, dù nhưng đã rất ngắn nhưng muốn đi vào 50 người đứng đầu cũng không phải 10 phần chắc chín sự tình, cho nên để cho an toàn chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, tranh thủ tại 10 ngày sau liền đuổi tới Bách Châu Sơn. 10 ngày. Nghe tới Tam ca nói thời gian, tiểu bàn mặt cười khổ, bởi vì muốn dùng thời gian 10 ngày đi đến còn lại tất cả lộ trình thuận lợi đến Bách Châu Sơn cơ hồ là một kiện rất không có khả năng sự tình, nhưng Tam ca đã nói như thế, hai người mình lại có thể thế nào. Đối với tiểu bàn suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất quá vì có thể vững vàng thỏa thỏa tiến vào Vân Cốc tham gia 1 năm về sau thánh địa thi đấu, như vậy nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn, tối thiểu nhất cũng muốn đi vào 50 người đứng đầu. Kỳ thật giờ khắc này Tiêu Thần cũng là vô cùng phiền muộn, bởi vì đại ca truyền thụ cho hắn ẩn thân thuật một mực không cách nào lĩnh ngộ, trong đó chân tủy thậm chí liên nhập không có cửa đâu, càng thêm đừng bảo là mượn nhờ ẩn thân thuật phi hành tiến về Bách Châu Sơn. Đối với ẩn thân thuật Tiêu Thần kỳ thật cũng không có ôm lòng tin quá lớn, bất kể nói thế nào ẩn thân thuật đều là tinh không đấu kỹ, thử hỏi một chút cái kia một môn tinh không đấu kỹ không phải vô cùng tồn tại cường đại, muốn tu luyện thành công nói nghe thì dễ. Cần phải biết rằng tại Tiêu Thần trên thân trừ ẩn thân thuật môn này tinh không đấu kỹ bên ngoài còn có mặt khác một môn tinh không đấu kỹ sao trời đấu kỹ, sao trời đấu kỹ tổng cộng có 36 thức, vẹn vẹn là thức thứ nhất hắn đều không có tu luyện tới đỉnh phong, có thể nghĩ sao trời đấu kỹ 36 thức tu luyện tới ngọn nguồn có khó khăn dường nào. Không cách nào tu luyện thành tinh không đấu kỹ, Tiêu Thần biết muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn chỉ có dựa vào tốc độ của mình. Ba người vì mau chóng đuổi tới Bách Châu Sơn đều sử xuất ăn N2 thoải mái tốc độ lần nữa tiêu thăng đến một cái toàn cảnh giới mới, theo chiếu tốc độ như vậy xuống dưới chỉ cần không gặp được trở ngại như vậy, lấy ba người tốc độ bây giờ tại trong vòng 10 ngày thuận lợi đến Bách Châu Sơn cũng không phải là một chuyện không thể nào. Cứ như vậy 5 người thuận lợi đuổi 5 ngày thời gian lộ trình, căn cứ Trăm Châu tổng giới tổng lộ trình 3 người đã đi dòng dã 2/3, nếu là như vậy nhiều nhất 5 ngày thời gian bọn hắn liền có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn. Đêm tối bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Ba người cũng không tiếp tục đi đường ngồi cùng một chỗ, tiểu bàn vừa cười vừa nói, Tam ca thật sự là không nghĩ tới 5 ngày chúng ta trọn vẹn đuổi 1/3 lộ trình, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới nhiều nhất 5 ngày thời gian chúng ta liền có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn, đến lúc đó liền có thể tiến vào 5 đại thánh địa. Ân, chỉ còn lại có 5 ngày nhưng chúng ta lại không thể có nửa điểm thư giãn, chỉ cần chúng ta thuận lợi đến Bách Châu Sơn liền có thể thở phào. Tam ca có việc. Ta cũng không phải sợ cái khác, uy hiếp chủ yếu là thiên nhãn người này tương đối hiểm, mặc dù chúng ta đã định ra ước hẹn 3 năm nhưng vạn thú lệnh bài từ đầu đến cuối đều tại tiểu bản trên thân, thiên nhãn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Tiêu thần vẫn luôn tinh kính sợ lấy chuyện này, dù sao vạn thú lệnh bài nếu là không trọng yếu thiên nhãn cũng sẽ không đích thân đến đây, bởi vậy có thể tưởng tượng thiên nhãn 100% sẽ không bỏ rơi lần này cơ hội, sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại vạn thú lệnh bài. Chính là cân nhắc đến điểm này, tiêu thần mới một mực treo lên 12 phần tinh thần, thời thời khắc khắc tinh kính sợ lấy thiên nhãn cho mình ba người ra vẻ. Tam ca không đến mức ca. Thiên nhãn bất kể nói thế nào đều là vạn thú môn người, chẳng lẽ còn sẽ không hổ thẹn đến đánh lén chúng ta không thành. Mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất vạn, sự cẩn thận một chút tốt, cho nên tại còn lại 5 ngày thời gian chúng ta muốn treo lên 12 phần tinh thần thời thời khắc khắc tinh kính sợ lấy thiên nhãn, không có chuyện không còn gì tốt hơn, một khi có việc các ngươi ghi nhớ trước bảo trụ tính mệnh, về phần cái khác đều là nói nhảm, rõ chưa? Tiêu thần rất rõ ràng thiên nhãn đã cùng mình định ra ước hẹn 3 năm, càng có vân cơ làm chứng kiến như vậy, không hề nghi ngờ trong vòng 3 năm thiên nhãn tuyệt đối sẽ không đối phó mình, tối thiểu nhất sẽ không giết mình. Nhưng tiểu bàn tình huống lại không giống, thiên nhãn cùng mình là định ra ước hẹn 3 năm nhưng không có cùng tiểu bàn định ra ước hẹn 3 năm, vì đạt được vạn thú lệnh bài thiên nhãn mặc kệ làm xảy ra chuyện gì hắn đều có thể nghĩ đến. Mà tiểu bàn cùng thiên nhãn ở giữa thực lực chênh lệch thực tế quá lớn, căn bản không phải một cái trọng lượng cấp tồn tại, nếu là không tinh kính sợ tiểu bàn lúc nào cũng có thể sẽ ăn thiệt thòi, thậm chí tính khó giữ được tính mạng. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở tiểu bản, chính là sợ hãi tiểu bản không cẩn thận lấy thiên nhãn mưu, đối với tam ca lo lắng trong lòng tiểu bản lại há có thể không biết, cũng biết tam ca là lo lắng cho mình, gật gật đầu nói, tam ca yên tâm, ta đánh không lại chẳng lẽ còn sẽ không tránh sao. Thực tế không được ta trực tiếp trốn vạn thú giới bên trong, ta cũng không tin thiên nhãn dám đi vào, nếu là hắn dám đi vào hừ hừ hừ ta để hắn có tiến không về. Đối với mình vạn thú giới tiểu bản rất là có lòng tin. Chương 332 Diệt tịch. TTTT. Thái thản cự vượn kim linh kền kền bích tình cuồng sư thích huyết ma bức ám nguyệt bạch hổ điên sói đêm lưới đao báo thần hỏa bay quả ma mút cự tượng ngũ sắc thần châu. Ngay lúc này 10 đầu to lớn linh thú chậm rãi xuất hiện tại bốn phía, một song song ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào ba người, tựa hồ muốn đem ba người thôn phệ. Chính đang tán gẫu ba người bỗng nhiên cảm ứng được bốn phía truyền đến một cỗ khí tức khủng bố, sắc mặt kinh hãi, bởi vì bọn hắn căn bản không nghĩ ra vì sao êm đẹp tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy đầu linh thú cấp 7 cảnh giới. Tam ca ta có phải là hoa mắt rồi? Hoa mắt rồi. Đừng bảo là tiểu bàn, liền xem như tiểu bàn cũng cho là mình hoa mắt, bởi vì giờ khắc này bốn phía bỗng nhiên xuất hiện 10 đầu linh thú toàn bộ đều là cấp 7 linh thú, cũng chính là tương đương với đấu đế cấp bậc tồn tại, đây là khái niệm gì? Cần phải biết rằng mặc kệ là tiểu bàn hay là mập mạp chỉ là đấu hoàng mà thôi, muốn chiến thắng những này cái gọi là cấp 7 linh thú tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra có người dở cho mập mạp, tiểu bàn toàn lực xuất thủ, đừng có mảy may lưu tình, ghi nhớ giết những linh thú này về sau không muốn thôn vệ bọn hắn tinh nguyên cùng nguyên thần, hiểu chưa? Mặc dù không biết tam ca đến cùng làm sao nhưng mập mạp cùng tiểu bàn vẫn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nghe tới tiêu thần 10 đầu cấp 7 linh thú toàn bộ cười trong tiếng cười tràn ngập âm lãnh cùng khinh bị, dù sao 10 đầu cấp 7 linh thú liên thủ trừ phi là đấu thánh đích thân tới, nếu không lấy đấu đế cùng đấu hoàng có thể chống lại sao? Không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền để ngươi biết biết cái gì gọi là không biết sống chết. Nói 10 đầu cấp 7 linh thú siêu siêu vọt ra ngoài, căn bản không quản lấy cỡ nào lấn quả mang tới ảnh hưởng xấu, 10 đầu cấp 7 linh thú trực tiếp liên thủ mà tiêu thần ba người cũng không dám có chút chủ quan, lưng tựa lưng chuẩn bị bắt đầu phản kích. Thập đại cấp 7 linh thú đồng thời phóng xuất ra 10 loại khác biệt lĩnh vực chi lực, tầng tầng điệp ra lĩnh vực, điệp ra lĩnh vực, trong nháy mắt 10 loại lĩnh vực chi lực đã điệp ra hoàn tất, bất quá mập mạp cùng tiêu thần chỗ sử xuất lĩnh vực chi lực cũng hoàn thành lĩnh vực chi lực điệp ra, song phương lĩnh vực đã bắt đầu hung hăng phải va chạm. Giờ khắc này từ đằng xa quan sát song phương đại chiến tương đương hoa lệ, dù sao 12 loại lĩnh vực chi lực không ngừng va chạm đây cũng không phải là tùy tiện có thể nhìn thấy sự tình. Không thể không nói mập mạp cùng tiêu thần sử xuất hai loại lĩnh vực giết chóc lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực vô cùng cường hãn, liền xem như chống cự thập đại lĩnh vực điệp ra cũng vô pháp ngăn chặn hai loại lĩnh vực. Vừa mới giao thủ thập đại linh thú liền đã biết thực lực của đối phương cường đại, thái thản cự vượn kim linh kền kền bích tình cuồng sư thích huyết ma bức ám nguyệt bạch hổ điên sói đêm lưới đao báo thần hỏa bay quả ma mút cự tượng ngũ sắc thần châu toàn lực xuất thủ. Mập mạp tiểu bàn các ngươi nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài, sau đó chúng ta hội hợp. Tam ca việc này vạn vạn không được, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, mặc kệ chuyện gì phát sinh chúng ta cũng không thể rời bỏ ngươi. Mập mạp cùng tiểu bàn đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói đùa cái gì, đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật thập đại cấp 7 linh thú, đây chính là hàng thật giá thật đấu đế cao thủ, coi như tam ca đồng dạng cũng là đấu đế, lấy một địch 10 tam ca có thể toàn thân trở ra sao? Hai người các ngươi đi mau, ta có biện pháp toàn thân trở ra. Nơi xa hư giữa không trung thiên nhãn mắt lạnh nhìn chính tại đại chiến song phương, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lần này thập đại linh thú chính là hắn tìm kiếm đến làm vạn thú môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có rất nhiều biện pháp có thể điều động vạn thú, huống chi thiên nhãn thực lực còn tại đó. Chính như thiên nhãn trước đó nói tới, có 3 năm ước định hắn có thể không giết tiêu thần nhưng lại không thể không đoạt lại vạn thú lệnh bài, bất quá hắn lại không thể tự mình ra mặt, chỉ có tìm một chút cấp thấp linh thú giải quyết việc này, tin tưởng lấy tiêu thần thực lực tại thập đại cấp 7 linh thú phía dưới bảo mệnh hay là thức tha có thừa, không thể không thừa nhận thiên nhãn đích xác âm hiểm vô cùng. Đối với thiên nhãn vô sỉ, tiêu thần ba người tạm thời còn không có đoán được, đang toàn lực đối kháng thập đại linh thú vây công, trong tay luân hồi thương một phát súng tiếp lấy một phát súng không ngừng công kích tới thập đại linh thú. Mập mạp cùng tiểu bản riêng phần mình có riêng phần mình thủ đoạn, một cái có được vạn thú chi đạo, một cái có được tu la chi đạo, mặc dù tu vi của hai người còn không có chính thức đột phá đấu đế cảnh giới nhưng đã đến gần vô hạn đấu đế thực lực, nhất là mập mạp càng là ngưng luyện ra giết chóc lĩnh vực. Linh thức truyền âm. Tam ca, ta muốn tìm đại ca còn có nhị ca hỗ trợ. Tiểu bàn cùng mập mạp không phải người ngu, mặc dù đối phương có dòng dã 10 đầu cấp 7 linh thú nhưng chỉ cần đại ca cùng nhị ca xuất thủ tiêu diệt 10 đầu linh thú quả thực chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá tiêu thần lại khác ý nói, không được, việc này có chút kỳ quặc, tại không tìm hiểu tình huống phía dưới chúng ta hay là không muốn phiền phức đại ca cùng nhị ca. Tiêu thần hay là cảm giác việc này có chút không thích hợp, dù sao êm đẹp tại sao lại có 10 đầu cấp 7 linh thú đối phó mình, trùng hợp như vậy sự tình thực tế cũng quá vừa vặn, nếu là không có kỳ quặc đánh chết hắn cũng không tin, chính là bởi vì như thế tiêu thần mới không để hai người mời đại ca cùng nhị ca tương trợ, nếu là đại ca cùng nhị ca nguyên thần bị năm đại thánh điệu biết phiền phức liền thật lớn, tất cũng không kể là đại ca hay là nhị ca thân phận đều không đơn giản, một cái là long tộc long thần, một cái là địa ngục ma long nhất tộc tộc trưởng. Trở tay chính là một phát súng, mượn nhờ giết chóc lĩnh vực cùng huyết mạch lĩnh vực điệp ra uy lực phía dưới, tiêu thần một phát súng hung hăng quán xuyên trong đó một đầu linh thú thân thể bịch thái thản cự vượn thân thể khổng lồ trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Cần phải biết rằng thái thản cự vượn kim linh kền kền bích tình cuồng sư thích huyết ma bức ám nguyệt bạch hổ điên sói đêm lưới đao báo thần hỏa bay quả ma mút cự tượng ngũ sắc thần châu thập đại linh thú bên trong thái thản cự vượn lực phòng ngự mạnh nhất, nhưng coi như như thế còn là bị tiêu thần trong tay luân hồi thương một phát súng xuyên qua thân thể. Nhìn thấy cái này loại tình huống, còn lại linh thú từng cái sắc mặt kinh hãi bắt đầu có thoái ý. Bất quá chín đại linh thú vừa mới có thoái ý thể nội liền đã truyền đến một loại cảm giác đau đớn quá sợ hai, phía dưới chín đại linh thú nào còn dám rời đi kiên trì tiếp tục công kích. Nhìn thấy tam ca đánh giết một đầu linh thú, mập mạp cùng tiểu bản cũng là mừng rỡ không thôi, tựa hồ động lực lớn rất nhiều, hai người liên dưới tay phối hợp với giết chóc lĩnh vực còn có vạn thú chi lực cũng ngăn cản được chín đại linh thú công kích, nếu là một trận chiến này bị những người khác nhìn thấy sợ rằng sẽ bị hù chết, dù sao lấy tiêu thần lực lượng của ba người lại có thể cùng thập đại cấp 7 linh thú chống lại. Thái thản cự vượn bị giết về sau, tiêu thần tay cầm luân hồi thương một người một phát súng thật giống như một tôn sắt thần mặc kệ công kích tới chín đại linh thú, răng rắc một phát súng lần nữa phải xuyên qua thích huyết ma bức thân thể thập đại linh thú đã chết hai đầu, còn lại 8 đầu linh thú thật giống như điên công kích lực độ nháy mắt tăng lên. Thái thản cự vượn kim linh kền kền bích tình cuồng sư thích huyết ma bức ám nguyệt bạch hổ điên sói đêm lưới đao báo thần hỏa bay quả ma mút cự tượng ngũ sắc thần châu. Luân hồi đấu kỹ luân hồi chiến điện. Tiêu thần từ huyết mạch chi ở bên trong lấy được luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ lại không cách nào chân chính cảm ngộ, bất quá lúc này tiêu thần cảm ngộ luân hồi chiến điển tựa hồ có một điểm mặt mày luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất diệt tịch. Nếu là vẹn vẹn tu luyện luân hồi đấu kỹ căn bản là không có cách phát huy ra luân hồi đấu kỹ uy lực chân chính, bất quá không biết là ra tại nguyên nhân gì giờ khắc này tiêu thần bỗng nhiên cảm ứng lực lượng trong cơ thể dần dần chia làm hai loại khác biệt lực lượng. Luân hồi chiến điển tinh thần quyết không bao gồm hoàng cấp biến ở bên trong tiêu thần linh hồn song phân có thể đồng thời tu luyện luân hồi chiến điển cùng tinh thần quyết tạm thời không cách nào đột phá, về phần luân hồi chiến điển thì không có bất kỳ cái gì đầu mối, bất quá tại thời khắc này tiêu thần cảm giác mình đối luân hồi chiến điển có hiểu rõ, mặc dù còn không cách nào chân chính cảm ngộ nhưng đã coi như là sơ bộ tiến vào luân hồi chiến điển bên trong. Sao trời đấu kỹ luân hồi đấu kỹ. Với lúc bắt đầu tiêu thần một mực đem sao trời đấu kỹ dung hợp luân hồi thương bên trong nhưng uy lực lại không phải rất lý tưởng, lần này có thể sơ bộ nắm giữ luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ, tiêu thần chuẩn bị thử một chút đem luân hồi đấu kỹ tan nhập luân hồi thương bên trong thử một chút uy lực đến cùng như thế nào. Diệt tịch. Lúc này tiêu thần trong óc đống nhiên xuất hiện hai chữ diệt tịch, luân hồi đấu kỹ chín đại chiêu thức một trong diệt tịch. Sao trời đấu kỹ tổng cộng có 36 thức mà luân hồi đấu kỹ cũng chỉ có 9 thức, hai đại tinh không đấu kỹ đến cùng ai mạnh ai yếu tiêu thần tạm thời còn không biết, phục chế thần thông cũng không có phục chế cái khác, chỉ là bắt đầu luân hồi đấu kỹ dung hợp luân hồi thương bên trong. Không thể không nói phục chế thần thông uy lực đích sắc quá mức cường đại, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đã thành công đem diệt tịch dung hợp luân hồi thương bên trong. Luân hồi đấu kỹ 9 đại chiêu thức một trong thức thứ nhất diệt tịch. Tiêu thần tay cầm luân hồi thương sử xuất diệt tịch chiêu thức, lúc này một màn kinh khủng xuất hiện, không gian bốn phía cũng bắt đầu bị giam cầm, căn bản không cho bát đại linh thú mặc cho gì cơ hội phản ứng, không gian bốn phía bắt đầu sụp đổ trực tiếp thôn vệ bát đại linh thú. Đợi đến không gian khôi phục về sau, không nói trước mập mạp cùng tiểu bàn, vẹn vẹn là tiêu thần tựa hồ cũng khó có thể tin vừa chuyện mới vừa xảy ra. Đây chính là diệt tịch uy năng. Tiêu thần căn bản không có nghĩ đến luân hồi đấu kỹ sẽ cường đại như thế, cần phải biết rằng đây chính là thức thứ nhất liền đủng có như thế cường hãn uy lực, như vậy phía sau bát đại chiêu thức đâu. Vừa mới sử xuất diệt tịch uy lực, tiêu thần hoàn toàn có thể khẳng định luân hồi đấu kỹ cùng sao trời đấu kỹ mặc dù đều là tinh không đấu kỹ, nhưng cả hai uy lực nhưng căn bản không tại cùng một cái cấp bậc bên trên, vẹn vẹn là luân hồi đấu kỹ chiêu thứ nhất diệt tịch cũng không phải là sao trời đấu kỹ chiêu thứ nhất có thể so sánh. Tam ca, vừa mới chuyện gì xảy ra? Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Tiêu thần biết chuyện này không có đơn giản như vậy, chính là bởi vì như thế ba người lập tức quay người rời đi, mà lúc này đầy thiên nhãn bỗng nhiên xuất hiện tại nguyên chỗ nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, còn lại 8 đầu linh thú đã biến mất. Thiên nhãn sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì tình cảnh vừa nãy hắn cũng không có thấy rõ, có thể nói hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chương 333, Bất tử hoa sen. Không có tiếp tục đi đường tiến về Bách Châu Sơn, tiêu thần ba người tìm một cái cực kỳ yên lặng địa phương nghĩ phải hiểu rõ vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đơn giản bàn giao tiểu bàn cùng mập mạp hai câu, tiêu thần lập tức câu thông thái cổ giới tìm tới cổ linh hỏi, cổ ca vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao ta một mực không cách nào cảm ngộ luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ, vừa mới vì sao nháy mắt cảm ngộ thành công, đồng thời luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất diệt tịch uy lực cũng quá cường hãn, thực tế có chút rung động. Đối với điểm này tiêu thần vẫn nghĩ không thông, dù sao êm đẹp liền cảm ngộ luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ cái này cũng có chút quá mức quỷ dị, mặc dù đối thiên phú của mình rất có lòng tin, nhưng tiêu thần biết muốn cảm ngộ ra một môn tinh không đấu kỹ, hơn nữa là vô cùng cường đại tinh không đấu kỹ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi còn là nháy mắt cảm ngộ cái này cũng có chút quá kéo. Tiêu thần, điểm này ngươi cũng không cần xoắn suýt, huyết mạch chuyển thừa cứ như vậy một điểm chỗ tốt, thuận lý thành trương muốn là bình thường tinh không đấu kỹ ngươi muốn cảm nộ khó càng thêm khó, nhưng ngươi luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ lại là đến từ của ngươi huyết mạch chuyển thừa, vừa mới chiến đấu bên trong cảm nộ luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ cũng coi như bình thường. Bình thường. Nghe tới cổ ca, tiêu thần cũng coi như thở dài một hơi, huyết mạch chuyển thừa muốn thật giống như cổ ca nói tới như vậy, huyết mạch chuyển thừa cũng thực tế quá mức cường đại, thuận lý thành trương đơn chỉ cần điểm này là đủ ngạo thị thiên hạ, cái này chẳng phải là nói coi như mình không cố ý cảm ngộ luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ cũng có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Muốn là bình thường đấu kỹ cho dù là tinh không đấu kỹ tiêu thần cũng không có có như thế mong mỏi mãnh liệt, nhưng vừa mới tận mắt chứng kiến diệt tịch uy lực tiêu thần hận không thể lập tức cảm ngộ luân hồi đấu kỹ tiếp xuống 8 chiêu muốn nhìn một chút còn lại 8 chiêu uy lực đến cùng như thế nào. Tựa hồ có thể đoán được tiêu thần suy nghĩ trong lòng, cổ linh nói, tiêu thần ngươi khỏi phải nghĩ nhiều như vậy chuyện tốt, mặc dù luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ đến từ của ngươi huyết mạch truyền thừa, nhưng nghĩ muốn đạt tới cảnh giới tối cao cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ phía trước chiêu thức cùng cảnh giới hẳn không có vấn đề. Đối vừa mới ta cũng cảm ứng được ngươi luân hồi đấu kỹ đích sắc rất cường đại, tiêu thần xem ra ngươi vốn có luân hồi đấu kỹ cùng luân hồi chiến điển muốn xa xa thắng nó, dư tinh không đấu kỹ cùng công phu thậm chí muốn vượt qua sao trời đấu kỹ, cho nên ngươi hảo hảo tu luyện luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ, ta cũng hy vọng bọn họ có thể tái hiện nhân gian. Nghe tới cổ linh không biết vì cái gì tiêu thần luôn luôn có loại cảm giác đó chính là cổ linh tựa hồ biết hắn cha mẹ sự tình chỉ là không muốn nói thôi. Đã cổ linh không nguyện ý nhiều lời, tiêu thần cũng không có hỏi nhiều. Cổ ca, hiện tại ta đã coi như là sơ bộ cảm ngộ luân hồi chiến điển, ta còn cần tiếp tục tu luyện tinh thần quyết sao? Cho tới nay đấu vũ đại lục đều có truyền thuyết đó chính là mỗi một tên đấu giả đều chỉ có thể tu luyện một môn công pháp, nhiều ngược lại vô ích, về phần trước đó hoàng cấp biến nghiêm cách thuyết cũng không tính là chân chính công pháp, chính là bởi vì như thế hắn mới có thể đồng thời tu luyện tinh thần quyết cùng hoàng cấp biến, bất quá tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, dù sao tinh thần quyết cùng luân hồi chiến điển đều thuộc về công pháp, muốn là đồng thời tu luyện có thể hay không? Hoàn toàn ngược lại đối với mình không có chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ trở ngại tốc độ tu luyện của mình. Tiêu thần, ta biết ngươi ý tứ, dựa theo dưới tình huống bình thường ngươi đồng thời tu luyện hai loại công pháp đích sắc không thích hợp, nhưng ta một mực chưa nói với ngươi, ngươi tình huống không giống linh hồn song phân đích sắc có thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp, nhưng đến cùng có lợi có hại cái này ai cũng không nói chắc được. Cổ linh nghĩ tiếp tục nói. Tiêu thần hiện tại ta có một cái biện pháp chính là đưa ngươi chi nhánh linh hồn tách ra sau đó chi nhánh linh hồn tu luyện tinh thần quyết ngươi chủ chi linh hồn tu luyện luân hồi chiến điển như vậy trải qua đã có thể không chậm trễ tu luyện hai môn công pháp cũng có thể thêm ra một cái cường hãn phân thân. Linh hồn tách rời. Cường hãn phân thân. Đối với cổ linh nói tới tiêu thần tựa hồ có chút không thể nào hiểu được bởi vì hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế giới này có thể đem một cái nhân thể bên trong linh hồn tách ra đi. Cổ ca linh hồn thật có thể tách ra đi sao? Những người khác đương nhiên không thể nhưng là tại ta thái cổ giới bên trong lại có thể hoàn thành bất quá tiêu thần linh hồn tách rời rất là nguy hiểm có chút thư giãn liền sẽ có tính mệnh nguy hiểm huống chi coi như linh hồn của ngươi có thể tách ra cũng nhất định phải tìm một cái phân thân dung hợp linh hồn nếu không đối bản thân ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Cổ ca ta nên làm cái gì? Tiêu thần hiện tại chỉ cần chúng ta tìm một cái phân thân đồng thời mượn dùng ngươi huyết mạch trong cơ thể dung hợp linh hồn tin tưởng ngưng luyện ra phân thân sẽ vô cùng cường đại đến lúc đó không ngừng chế tạo phía dưới phân thân liền xem như cô đọng thành bất tử thân đều không phải cái gì chuyện không thể nào. Bất tử thân. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ một sự kiện đó chính là mặc kệ chuyện gì phát sinh cổ linh cũng sẽ không hại mình huống chi đã vừa mới nghe xong tiêu thần cảm giác cái gọi là phân thân muốn là thật sự có thể cô đọng thành công như vậy đối với mình tin tưởng cũng có rất lớn hỗ trợ. Cổ ca ta muốn hỏi hỏi chúng ta nên tìm cái gì dạng phân thân dung hợp linh hồn. Tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết muốn ngưng luyện ra cực kỳ cường hãn phân thân đầu tiên muốn tìm một cái cường đại phân thân nếu là tìm một cái nhỏ yếu phân thân coi như dung hợp linh hồn của mình còn có huyết mạch tướng tin cũng là không chịu nổi một kích tồn tại muốn thật sự là như vậy coi như ngưng luyện ra phân thân thì có ích lợi gì. Tiêu thần tại đấu vũ đại lục bao quát thế giới bên ngoài bên trong cứng rắn nhất đồng thời không gì không phá đồ vật chỉ có một dạng chỉ cần ngươi có thể tìm tới vật này làm phân thân như vậy ta có thể cam đoan với ngươi một khi ngươi ngưng luyện ra phân thân của ngươi không chỉ có thể trở thành bất tử thân càng sẽ trở thành thế gian tồn tại mạnh nhất. Nghe đến lời này tiêu thần cũng là giật nảy cả mình cổ linh nói tới phân thân thực tế quá mức dụ hoặc vẹn vẹn là bất tử thân điểm này liền đủ để chứng minh phân thân chỗ cường đại. Cổ ca vật như vậy là cái gì? Tại chỗ nào có thể tìm tới? Vận khí của ngươi thật sự không tệ lúc trước chủ nhân của ta trong lúc vô tình đạt được vật như vậy một mực không có luyện hóa hiện tại tiện nghi ngươi. A, nghe tới cổ linh lời này tiêu thần trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Cổ ca rốt cuộc là thứ gì? Lúc này cổ linh từ thái cổ giới bên trong lấy ra một đóa cao cỡ một người hoa sen toàn thân thuần màu đen cho người ta một loại quỷ dị cảm giác cường hãn chẳng lẽ cổ linh trong miệng nói tới bảo vật chính là trước mắt đóa này màu đen hoa sen. Tiêu thần vật này tên là bất tử hoa sen chính là thế gian vật cứng rắn nhất có thể dùng không gì không phá bốn chữ hình dung lúc trước chủ nhân của ta trong lúc vô tình đạt được vốn là chuẩn bị tu luyện phân thân lại bất đắc dĩ sớm vẫn lạc bất quá đóa này bất tử hoa sen có thể tái hiện nhân gian cũng không tính mai một nó. Nghĩ nghĩ cổ linh tiếp tục nói, bất tử hoa sen thế gian nhất là vật hiếm hoi có thể có được người có thể đếm được trên đầu ngón tay tiêu thần người có được bất tử hoa sen làm phân thân tin tưởng cô đọng phân thân có thể đạt tới bất tử thân thậm chí có thể theo thực lực của ngươi mạnh lên từ mà không ngừng mạnh lên. Thực lực thăng cấp. Không sai ngươi cùng hoa sen phân thân ngang cấp 100% không phải hoa sen phân thân địch thủ ta có thể minh xác nói cho ngươi một khi ngưng luyện ra hoa sen phân thân tăng thêm thực lực của ngươi cùng luân hồi đấu kỹ tin tưởng đấu thánh phía dưới ngươi có thể làm được vô địch coi như gặp được đấu thánh cũng có thể một trận chiến. Cổ ca đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ngươi bây giờ chỉ có một việc chính là đem linh hồn của mình tách ra một cái đến lúc đó ta sẽ mượn nhờ thái cổ giới để hoa sen phân thân dung hợp linh hồn của ngươi một khi thành công chỉ cần dung hợp huyết mạch của ngươi liền có thể bất quá bây giờ còn chưa được ta trước hết đem bất tử hoa sen luyện hóa trở thành phân thân. Tốt hết thể phiền phức cổ ca. Thật sâu thở dài một hơi tiêu thần rất là chờ mong cổ ca trong miệng hoa sen phân thân cũng chính là cái gọi là bất tử phân thân vừa mới cổ linh cũng không có nói luyện hóa bất tử hoa sen đến cùng cần muốn bao lâu thời gian xem ra chính mình có cùng. Cần phải biết rằng căn cứ cổ linh nói tới bất tử hoa sen chính là thế gian cứng rắn nhất tồn tại không chỉ có là tại đấu vũ đại lục coi như thả tại thế giới bên ngoài cũng là độc nhất vô nhị tồn tại không gì không phá vẹn vẹn là bốn chữ này liền đã nói rõ bất tử hoa sen chỗ cường đại. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới đoán được liền xem như cổ linh mượn nhờ thái cổ giới muốn hoa sen bất tử hoa sen cũng không phải một chuyện dễ dàng bất quá cổ linh đã có như thế lòng tin tưởng luyện hóa bất tử hoa sen chỉ di nhưng đợi. Tam ca vừa mới ngươi đến cùng làm xảy ra điều gì đấu kỹ. Uy lực thực tế quá cường đại ta cũng muốn tu luyện. Dựa theo tình huống bình thường đã tiểu bàn đã mở miệng mình cũng không thể không truyền thụ nhưng cổ linh đã nói qua mình huyết mạch truyền thừa luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ nói không chừng là đến từ cha mẹ của mình không có cha mẹ đồng ý tùy tiện đem luân hồi chiến điển cùng luân hồi đấu kỹ truyền thụ cho người khác thích hợp sao. Tiểu bàn ngươi cút ngay cho ta nếu là có thể tam ca đã sớm truyền thụ cho ngươi. Hắc hắc, Tam ca ngươi không muốn để vào trong lòng, ta vừa mới chỉ là nói đùa, ta đã cô đọng vạn thú chi đạo, tu luyện vạn thú quyết cùng vạn thú đấu kỹ uy lực cũng tương đương cường đại, cho nên ta vẫn là hảo hảo tu luyện ta vạn thú quyết. Cái này còn tạm được, hảo hảo tu luyện ngươi vạn thú quyết đây mới là nhất thích hợp ngươi, liền xem như khác đấu kỹ tại như thế nào cường đại cũng không thích hợp ngươi. Đi tiểu bàn, Tam ca hiện tại đích xác không có cách nào truyền thụ cho ngươi luân hồi đấu kỹ, bất quá Tam ca đáp ứng ngươi ngày sau nếu là đạt được lợi hại tinh không đấu kỹ cái thứ nhất liền truyền thụ cho ngươi như thế nào. Đa tạ Tam ca, ta tin tưởng Tam ca đi theo ngươi nhất định có thể trở nên nổi bật, hắc hắc. Tam ca vừa mới thập đại cấp 7 linh thú vây công chúng ta, là có người hay không cố ý nghĩ muốn hại ta nhóm. Chương 334, Hoa sen phân thân. Mập mạp nhắc lên việc này, Tiêu Thần cùng Tiểu Bàn nháy mắt trầm mặc xuống, dù sao chuyện mới vừa rồi thực tế quá mức kỳ quặc, may mắn bọn hắn diệt thập đại linh thú, nếu là một cái sơ sẩy chẳng phải là liền muốn bàn giao ở đâu. Tiêu Thần nghĩ nghĩ nói, căn cứ ta trước đó đạt được tin tức, năm đại thánh trong đất duy chỉ có vạn thú môn có thể hiệu lệnh thiên hạ linh thú, đồng thời có truyền ngôn năm đại thánh trong đất vạn thú môn bên trong có vô cùng cường đại linh thú tồn tại, lần này thập đại cấp 7 linh thú đột nhiên vây công chúng ta, nếu là cùng vạn thú môn không quan hệ đánh chết ta cũng không tin. Tam ca, ý của ngươi là hoài nghi thiên nhãn? Hẳn là không sai biệt lắm, ta vẫn cho là thiên nhãn còn tính là cái hán tử, hiện tại xem ra người này cũng là vô sỉ hèn hạ, từ giờ trở đi chúng ta muốn phá lệ cẩn thận, ghi nhớ sao? Ghi nhớ Tam ca. Đã vừa mới diệt 10 đầu cấp 7 linh thú, Tiêu Thần ba người lần này tiến về Bách Châu Sơn cẩn thận lại cẩn thận, treo lên 12 phần tinh thần, dù sao ai cũng không biết thiên nhãn sẽ khi nào đối phó bọn hắn, cần phải biết rằng khoảng cách Bách Châu Sơn còn có không ngắn một đoạn lộ trình, quỷ biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Trước khi đến Bách Châu Sơn, đồng thời Tiêu Thần thời thời khắc khắc tu luyện vừa mới cảm ngộ luân hồi chiến điển, mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, nhưng đối với luân hồi chiến điển cường đại Tiêu Thần đã thật sâu bị chấn động, hắn rất khó tưởng tượng nếu là đem luân hồi chiến điển tu luyện tới cảnh giới tối cao, uy lực đến cùng cường đại đến mức nào, huống chi luân hồi chiến điển bên trong trừ luân hồi quyết bên ngoài còn có rất nhiều bí thuật, chỉ bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách mở ra những này bí thuật thôi. Về phần luân hồi đấu kỹ, Tiêu Thần đã có thể minh xác khẳng định mình huyết mạch bên trong chỗ sinh sôi ra luân hồi đấu kỹ 100% là một môn tinh không đấu kỹ, hơn nữa còn là một môn uy lực 10 phần cường hãn tinh không đấu kỹ. Luân hồi đấu kỹ tổng cộng có 9 thức, vẹn vẹn là thức thứ nhất liền có mạnh mẽ như vậy uy lực, có thể nghĩ luân hồi đấu kỹ phía sau chiêu thức đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, cần phải biết rằng vừa mới sử xuất thức thứ nhất tịch diệt dung hợp luân hồi thương uy lực khủng bố đến cực điểm, trực tiếp trước giam cầm địch nhân, tiếp lấy vỡ vụn không gian vết nước không gian thôn vệ địch nhân, cho dù là bát đại cấp 7 linh thú liên thủ cũng không thể chống đỡ được mình luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Luân hồi đấu kỹ tổng cộng có 9 thức, Tiêu Thần hiện tại đã trải qua sơ bộ có thể sử xuất thức thứ nhất tịch diệt, nhưng Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ hắn hiện tại chỗ sử xuất tịch diệt căn bản không có đạt tới đỉnh phong tịch diệt uy lực, chênh lệch trạng thái đỉnh phong còn cách một đoạn. Luân hồi đấu kỹ 9 thức vừa mới cảm ngộ ra thức thứ nhất tịch diệt hơi đụng chạm đến thức thứ 2 biên cảnh, về phần thức thứ 3 về sau 7 thức căn bản cảm ngộ không đến, chính là bởi vì như thế đối với luân hồi đấu kỹ thức thứ 2 Tiêu Thần mới càng thêm mong đợi. Hạn chế không sai, luân hồi đấu kỹ thức thứ 2 chính thức hạn chế về phần uy lực như thế nào, chỉ muốn nhìn thức thứ nhất tịch diệt liền có thể đoán được thức thứ 2 hạn chế uy lực như thế nào. Trên đường đi chỉ cần có thời gian, Tiêu Thần liền không ngừng suy nghĩ luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, còn có luân hồi chiến điển, căn cứ luân hồi chiến điển chỗ ghi chép, luân hồi chiến điển tổng cộng có 3 đại bộ phận, hắn hiện tại chỉ là mở ra bộ phận thứ nhất về phần bí thuật thần thông cùng chỉ có mở ra bộ phận thứ 2 mới có thể cho nhìn thấy, mà bộ phận thứ 3 đến cùng có cái gì hắn căn bản hoàn toàn không biết gì. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết đối với mình huyết mạch truyền thừa người là cố ý phong ấn luân hồi chiến điển 2 bộ sau phân, nếu không mình đã thành công cảm ngộ ra bộ phận thứ nhất như vậy làm sao có thể cảm ngộ không ra bộ phận thứ 2 cùng bộ phận thứ 3. Luân hồi chiến điển bộ phận thứ nhất chủ yếu là ghi chép luân hồi quyết nội công tâm pháp còn có vận dụng tâm pháp tâm đắc, về phần tâm pháp tâm đến tận cùng là ai cảm ngộ cái này không được biết, nhưng Tiêu Thần chỉ biết một sự kiện, luân hồi chiến điển bên trong nội công tâm đắc đối tự mình tu luyện có nói không nên lời chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện luân hồi quyết, về phần tinh thần quyết thì đã bỏ đi, đây cũng không phải triệt để từ bỏ, bởi vì lúc trước cùng Cổ Linh đã thương lượng xong, một khi hoa sen phân thân cô đọng thành công liền để phân thân tu luyện tinh thần quyết, còn có sao trời đấu kỹ việc này nếu là truyền đi chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Phân thân có thể tu luyện công pháp cùng đấu kỹ. Luân hồi quyết so sánh tinh thần quyết càng thêm khó mà tu luyện, ngắn ngủi 2 ngày thời gian Tiêu Thần đã trải qua sơ bộ tiến vào luân hồi quyết, xem như chính thức đi đến quỹ đạo, theo chiếu tình huống như vậy tu luyện kết quả có thể nghĩ. Tiêu Thần, ngươi trước tìm một nơi yên tĩnh để hai người cho người thủ quan. Đang toàn lực đi đường, Tiêu Thần chợt nghe Cổ Linh trong lòng vui mừng không có chần chờ chút nào, lập tức mang theo hai người tìm một chỗ yên lặng địa phương, liền xem như Bách Châu Sơn sự tình cũng muốn thả một chút. một chỗ rất là ẩn nấp trong sơn động tiêu thần nói, mập mạp tiểu bản hiện tại tam ca có chút việc xử lý, các ngươi giúp ta thủ quan ghi nhớ, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không nên rời đi sơn động, hiểu chưa? Mặc dù không biết tam ca đến cùng muốn làm gì, nhưng mập mạp cùng tiểu bản vẫn gật đầu chăm miệng một lời hồi đáp, tam ca yên tâm, trừ phi là chúng ta chết, nếu không không sẽ rời đi sơn động. Có mập mạp cùng tiểu bản, thủ quan tiêu thần cũng không có không yên lòng, cả người nháy mắt biến mất tại trong sơn động tiến vào thái cổ giới. Cái này là lần đầu tiên tiến vào thái cổ giới, tiêu thần cảm thấy rất là kinh ngạc, quan sát bốn phía thái cổ giới bên trong không gian, bỗng nhiên nhìn thấy Nam Cung Quả Nhi ba người chính ở một bên tu luyện. Tiêu thần cũng không có quấy rầy ba người tu luyện, dù sao lần này cơ hội đối với ba người mà nói đều cơ hội ngàn năm một thở. Tiêu thần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cổ ca ta đã chuẩn bị kỹ càng, không biết ta nên làm như thế nào. Ngươi có được hai cái linh hồn, ngươi trước cưỡng ép tách ra một cái linh hồn, chuyện còn lại liền không cần ngươi quan tâm. Ngay sau đó cổ linh đã đem linh hồn tách rời phương pháp dạy cho tiêu thần. Linh hồn tách rời, tiêu thần nghe xong tách rời linh hồn phương pháp trong lòng cũng là khẽ thở dài một tiếng, nghe đơn giản chân chính làm lại là vô cùng khó khăn, càng là uy hiếp vạn phần. May mắn nơi này là thái cổ giới, tối thiểu nhất có cổ ca tương trợ, sinh mệnh hẳn là không lo. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiêu thần lập tức bắt đầu linh hồn tách rời. Kỳ thật muốn tách rời linh hồn bản thân liền là một chuyện rất đơn giản, tiêu thần mượn nhờ khí lực toàn thân trực tiếp bao khỏa hai cái linh hồn, một cái trong đó thật giống như một đem dao phay ngạnh sinh sinh chặt linh hồn một đao, thống khổ như vậy có thể nghĩ. Bất quá tiêu thần biết một sự kiện kia chính là mình chỉ cần chịu qua đi liền có thể có được một bộ bất tử thân phân thân, dạng này động lực tăng thêm tiêu thần bản thân kiên nghị, cắn răng kiên trì xuống dưới ngạnh sinh sinh lại gần. Thái cổ giới bên trong nổi lơ lửng một viên hắc sắc quang mang, chính là tiêu thần thể nội hai cái linh hồn một trong. Chỉ thấy tiêu thần sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, đây cũng là tiêu thần cũng là người khác gặp đến việc này chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Tiêu thần, hiện tại ta đem linh hồn của ngươi cùng hoa sen phân thân dung hợp, sau đó sẽ dùng huyết mạch của ngươi cô động đồng thời rót vào ngươi linh thức, linh hồn ngươi tách rời hao tổn quá lớn, nơi này là bảo vật ngươi phục dụng về sau ở đây hảo hảo tu luyện. Cố nén thể nội đau đớn cùng suy yếu, tiêu thần hỏi, cổ ca ta muốn hỏi hỏi dung hợp linh hồn cùng phân thân cần muốn bao lâu thời gian? Một ngày, ta biết ngươi muốn nói điều gì, ta minh xác nói cho ngươi, ngưng luyện ra phân thân hết thể giải quyết ít nhất cần 3 ngày thời gian. 3 ngày? Còn kịp, dù sao khoảng cách tiến về Bách Châu Sơn còn chỉ còn lại không tới 12 ngày, giảm đi 3 ngày còn có trọn vẹn 9 ngày thời gian, cựu thiên đuổi tới Bách Châu Sơn thức tha có dư. Đã như vậy vậy liền phiền phức cổ ca. Đi thôi. Tiếp nhận cổ linh bảo vật trong tay cũng chính là một gốc dược thảo, tiêu thần ngay cả không chút suy nghĩ trực tiếp ăn vào, không thể không nói cổ linh cho mình dược thảo đích xác rất có tác dụng, chỉ là vừa mới phục dụng một cỗ thanh lương nháy mắt truyền khắp toàn thân, vừa mới đau đớn cùng suy yếu đã giảm ít đi rất nhiều. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiêu thần lập tức ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện, bất kể nói thế nào thái cổ giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua trọn vẹn là phía ngoài mười mấy lần, như thế cơ hội ngàn năm một thở, mình nếu là không hảo hảo nắm chắc như vậy liền quá có lỗi với mình. Thái cổ giới bên trong riêng phần mình vội vàng riêng phần mình. Một ngày một đêm cổ linh mới đưa linh hồn cùng phân thân dung hợp, lúc này tiêu thần cũng mở hai mắt ra đứng người lên hung hăng dỗi cái lưng mệt mỏi nhìn thoáng qua trước mặt mình rất là chấn kinh hỏi, cổ ca đây chính là hoa sen phân thân. Tại tiêu thần trước mặt đứng một cái cùng hắn giống nhau như lúc không chỉ có tướng mạo liền liền thân tài đều giống nhau như lúc người, chỉ bất quá người này mặt không biểu tình, chỉ có hai mắt tản mát ra băng lãnh khí tức không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không sai, cố này chính là hoa sen phân thân đã dung hợp linh hồn của ngươi, chỉ cần hiện tại đem huyết mạch của ngươi cô động đồng thời rót vào linh thức hoa sen chân thân xem như cô động thành công, bất quá bây giờ ta có một cái ý nghĩ, ngươi đã được đến âm dương băng hỏa kính, muốn triệt để khôi phục uy lực cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không bằng để hoa sen phân thân dung hợp âm dương băng hỏa kính. Âm dương băng hỏa kính. Cổ ca đã như vậy hết thể nghe ngươi, từ trong ngực lấy ra âm dương băng hỏa kính, tiêu thần cùng cổ linh tiếp lấy liền bắt đầu cô động hoa sen phân thân, không quá thời hạn ở giữa có việc nhỏ sen giữa, đó chính là cổ linh rút ra tiêu thần huyết mạch trong cơ thể, lúc căn bản là không có cách cưỡng ép rút ra, cuối cùng vẫn là tiêu thần tự hành điều động mới điều động ra một phần ngàn huyết mạch đồng thời rót vào mình linh thức. Huyết mạch linh thức âm dương băng hỏa kính hoa sen phân thân bốn người hợp nhất, không chỉ có là cổ linh cho dù là tiêu thần cũng thời khắc cô động lấy hoa sen phân thân, muốn bốn người hợp nhất cũng không phải là một chuyện dễ dàng, căn cứ cổ linh suy đoán muốn triệt để dung hợp bốn người tối thiểu nhất cần 2 ngày thời gian. Cổ ca, nếu là hoa sen phân thân cô động thành công, hoa sen phân thân sẽ có mình linh thức sao? Đối với điểm này tiêu thần rất là để ý, dù sao hoa sen phân thân một khi cô động thành công chính là vô cùng tồn tại cường đại, nếu là hoa sen phân thân có được chính mình linh thức không nhận mình khống chế chẳng phải là phí công hồ một trận. Chương 335, tu luyện cùng hưởng. Hoa sen phân thân không có mình linh thức, một khi cô động thành công chỉ có người có thể điều khiển hoa sen phân thân. Nghe tới Cổ Linh Tiêu Thần cũng coi là thở dài một hơi, cần phải biết rằng Hoa Sen phân thân không chỉ có dung hợp huyết mạch của mình linh thức, càng dung hợp âm dương băng hỏa kính, nếu là không nhận mình khống chế chẳng phải là mất cả trí lẫn trải. Cứ như vậy Cổ Linh cùng Tiêu Thần một mực cô động Hoa Sen phân thân trọn vẹn 2 ngày, chỉ thấy 4 người triệt để hợp cố giống như người thật không hai. Hoa Sen phân thân xuất hiện tại trước mặt 2 người. Nhìn lên trước mặt cố này cùng mình dài giống nhau như lúc Hoa Sen phân thân, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi hỏi, cổ ca, Hoa Sen phân thân cô động thành công sao? Thành công. Tiêu Thần thử cảm ứng trước mặt Hoa Sen phân thân, lúc này Tiêu Thần phát hiện mình cùng Hoa Sen phân thân có một tia liên hệ, tâm niệm vừa động phát ra mệnh lệnh thứ nhất, mà lúc này Hoa Sen phân thân trực tiếp quay người hướng phía Cổ Linh hung hăng phải bổ tới. Vẹn vẹn là tùy tiện một trưởng, Tiêu Thần lập tức kinh hãi, bởi vì Hoa Sen phân thân thực lực thật rất cường đại, tùy tiện một trưởng tựa hồ liền có tịch diệt uy lực. Cổ Linh tựa hồ cũng biết Tiêu Thần ý tứ, cũng không có xuất thủ, chỉ là né tránh Hoa Sen phân thân đơn giản ra mấy chiêu liền yên lặng đợi ở một bên. Tiêu Thần, từ giờ trở đi ngươi cùng Hoa Sen phân thân đồng thời tu luyện tinh thần quyết cùng luân hồi quyết. Cổ ca, cái này là vì sao? Nghe tới Cổ Linh, Tiêu Thần trong lòng giật mình, căn bản không biết Cổ Linh rốt cuộc là ý gì, bởi vì lúc trước bọn hắn đã nói qua một khi ngưng luyện ra Hoa Sen phân thân liền để Hoa Sen phân thân tu luyện tinh thần quyết mà tự mình tu luyện luân hồi quyết, nhưng bây giờ thì sao? Cổ Linh lại để cho mình đồng thời tu luyện tinh thần quyết cùng luân hồi quyết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ liền không sợ mình đồng thời tu luyện 2 môn công pháp từ đó chậm trễ tiến độ tu luyện sao? Dựa theo dưới tình huống bình thường, người cùng Hoa Sen phân thân các tự tu luyện 1 môn công pháp chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng vừa mới cô động thành công Hoa Sen phân thân, ta phát hiện một sự kiện, chỉ cần người cùng Hoa Sen phân thân đồng thời tu luyện tinh thần quyết còn có luân hồi quyết, tương đương với 2 người đồng thời tu luyện tốc độ có thể tăng gấp đôi, đồng thời có thể cùng hưởng tu luyện kết quả. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết Cổ Linh nói tới ý tứ. Cổ ca, ta đồng thời tu luyện 2 môn công pháp không có vấn đề sao? Những người khác liền có vấn đề rất lớn, nhưng ngươi lại không có vấn đề, bởi vì ngươi cùng Hoa Sen phân thân hết thảy đều là câu thông, mặc dù đồng thời tu luyện 2 môn công pháp nhưng nghiêm cách thuyết còn là tu luyện 1 môn công pháp. Thì ra là thế, Cổ Linh ý tứ kỳ thật rất đơn giản, ngay tại lúc này cô động thành công Hoa Sen phân thân cùng hắn kỳ thật vẫn là một thể, hắn tu luyện luân hồi quyết tăng lên tới cảnh giới Hoa Sen phân thân đồng dạng có thể cùng hưởng có được, mà Hoa Sen phân thân tu luyện tinh thần quyết nếu là có đột phá mình cũng đồng dạng có thể cùng hưởng đạt được. Không chỉ có như thế, nếu là hắn cùng Hoa Sen phân thân đồng thời tu luyện luân hồi quyết như vậy tốc độ có thể tăng lên gấp đôi. Đây là khái niệm gì? Nếu thật sự là như thế, như vậy chẳng phải là nói ngày sau tốc độ tu luyện của hắn không chỉ có thể nhắc nhở gấp đôi còn có thể có được một cái mặt khác chính mình. Tiêu Thần, vừa mới cô động Hoa Sen phân thân thời điểm ta thuận tiện để Hoa Sen phân thân dung hợp âm dương băng hỏa kính, cho nên cỗ này Hoa Sen phân thân bên trong có 2 loại khác biệt lực lượng, chính là băng hỏa lực lượng. Đối với điểm này Tiêu Thần đã đoán được, bởi vì Hoa Sen phân thân dung hợp âm dương băng hỏa kính, nếu là không có băng hỏa chi lực kia mới khiến cho người hoài nghi đâu. Biết cổ ca, ta có chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Nói. Hoa Sen phân thân, cổ ca cô động, ta muốn để Sen Hồ phân thân bình thường tại thái cổ giới bên trong tu luyện, đồng thời ta nghĩ câu thông thái cổ giới tùy thời có thể triệu hoán Hoa Sen phân thân. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết nếu là Hoa Sen phân thân đặt ở đan điền như vậy coi như tăng thêm hắn tối đa cũng chỉ có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện, nhưng nếu là đem Hoa Sen phân thân đặt ở thái cổ giới bên trong như vậy Hoa Sen phân thân tốc độ tu luyện liền có thể trọn vẹn tăng lên 10 mấy lần, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, coi như mình không tu luyện mỗi ngày đi ngủ ăn cơm như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ tự động tăng lên 10 mấy lần, đây chính là Hoa Sen phân thân cùng hắn cùng hưởng tốc độ tu luyện nguyên nhân chỗ. Bất quá Tiêu Thần lại rất lo lắng một sự kiện, đó chính là Hoa Sen phân thân một khi để vào thái cổ giới bên trong, đến lúc đó hắn muốn động dùng Hoa Sen phân thân còn phải thông qua Cổ Linh, như vậy trải qua sẽ rất phiền phức, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Cổ Linh cười cười nói, tốt ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta rõ ràng Hoa Sen phân thân có thể đặt ở thái cổ giới bên trong tu luyện, đồng thời lấy các ngươi cùng hưởng một thể hoàn toàn có thể tùy thời triệu hoán, không cần đả thông thái cổ giới. Thì ra là thế. Nghe đến lời này Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng nói, cổ ca đã Hoa Sen phân thân đã cô động thành công, vậy ta liền rời đi tiếp tục đi đường. Ân đi thôi. Tiêu Thần không có tiếp tục lưu lại xuống dưới, dù sao 3 người bọn họ bây giờ còn chưa có đuổi tới Bách Châu Sơn, tính toán thời gian khoảng cách 1 tháng thời gian chỉ còn lại không tới 9 ngày thời gian, nói cách khác trong vòng 9 ngày nếu là không cách nào đuổi tới Bách Châu Sơn như vậy lần này liền xem như thất bại, đến lúc đó coi như có thể tiến vào Vân Cốc tin tưởng cũng sẽ bị những người khác chế nhạo bọn hắn không có bản lĩnh thật sự chỉ là dựa vào quan hệ tiến vào 5 đại thánh địa. Huống chi lần này tiến vào Trăm Châu tổng giới không chỉ có muốn tại trong vòng một tháng đuổi tới Bách Châu Sơn, đồng thời còn muốn đi vào 50 người đứng đầu mới có thể tiến vào năm đại thánh địa. Chính là nghĩ tới đây, Tiêu Thần không nghĩ nhiều, chậm trễ thời gian 9 ngày, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nếu là không có bất kỳ trở ngại nào như vậy, đừng bảo là 9 ngày thời gian, tin tưởng nhiều nhất 3 ngày liền có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn. Trong sơn động, mập mạp cùng tiểu bàn đã trọn vẹn thủ 3 ngày, không biết tam ca đến cùng đang làm gì. Bất quá ngay lúc này, Tiêu Thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong sơn động, nhìn thoáng qua hai người hỏi, có phải là sốt ruột chờ rồi? Không có tam ca, chuyện của ngươi xong xuôi rồi. Gật gật đầu, Tiêu Thần tâm niệm vừa động, một cái khác Tiêu Thần đồng thời xuất hiện tại trong sơn động, nhìn lên trước mặt hai người, tướng mạo dáng người giống nhau như lúc tam ca, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản, triệt để bị chấn kinh, từng cái một mặt khó có thể tin, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại đồng thời xuất hiện hai cái tam ca. Tam ca đây là ai? Mặc dù có hai cái tam ca, nhưng mập mạp hay là lần đầu tiên liền nhận ra giả mạo tam ca, dù sao hai người khí tức trên thân không giống, hoa sen hóa thân khí tức vô cùng băng lãnh, tiểu bản càng là kinh ngạc hỏi. Tam ca đây là ngươi song bảo thai đệ đệ sao? Song bảo thai đệ đệ. Bị tiểu bàn kém chút im lặng chết, Tiêu Thần không chút nào giấu giếm đem hoa sen phân thân sự tình nói cho hai người, sau khi nghe xong mập mạp cùng tiểu bàn đều là khiếp sợ không thôi, bởi vì vẹn vẹn là hoa sen phân thân bất tử thân liền đầy đủ rung động người, càng thêm không muốn nói gì tu luyện cùng hưởng. Tam ca, ý của ngươi là không phải nói từ giờ trở đi coi như ngươi ăn ngủ ngủ rồi ăn mỗi ngày không tu luyện, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên mười mấy lần? Tiểu bàn không có một câu dễ nghe, ăn ngủ ngủ rồi ăn chẳng phải là heo. Nhìn thấy tam ca sắc mặt có chút khó coi, tiểu bàn cười hắc hắc bị hù rụt cổ lại không dám hỏi nhiều, mà Tiêu Thần lại nói, tốc độ tu luyện tăng lên mười mấy lần hơi cường điệu quá, gấp 10 thức tha có dư. Gấp 10 tam ca liền xem như gấp 10, tin tưởng lấy tam ca hiện tại song trọng tu luyện tu vi sẽ vô hạn tăng lên, tam ca có không có cách nào để ta cùng mập mạp tốc độ tu luyện tăng lên. Không có cách nào, ta trước đó đã nói với ngươi không muốn lao nghĩ đến dựa vào người khác tương trợ, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình cố gắng, tiểu bàn ngươi nếu là còn như vậy lập tức cút cho ta về Hoàng Cấp Tông. Nói đến đây điểm, Tiêu Thần liền có loại phẫn nộ, nếu không phải tiểu bàn hắn đã sớm buông tay mặc kệ. Nhìn xem thật nổi giận tam ca, tiểu bàn cũng có chút sợ hãi nhỏ giọng nói, tam ca vừa mới ta là nói đùa, ta sẽ cố gắng tu luyện, nhất định không cô phụ tam ca kỳ vọng. Về sau loại này trò đùa tốt nhất mở ra cái khác, nếu có lần sau nữa mình nhìn xem xử lý, hung hăng phải trừng mắt liếc tiểu bản, Tiêu Thần nói, mập mạp ngươi cùng hoa sen phân thân so chiêu một chút, ta xem một chút hoa sen phân thân thực lực như thế nào. Đối với hoa sen phân thân tình huống, Tiêu Thần trên cơ bản đã thăm dò, chính như cổ linh trước đó nói tới, hoa sen phân thân không chỉ tu luyện tinh thần quyết, luân hồi quyết, hoàng cấp biến, hắn có lực lượng hoa sen phân thân đồng dạng không kém, cái này cũng tỉ như hoa sen phân thân tu luyện tinh thần quyết cũng đồng dạng đạt tới thuế biến cảnh giới, khoảng cách cảnh giới tiếp theo lỗ đen cảnh giới chỉ còn lại có cách xa một bước. Tinh thần quyết bây giờ biết đến tổng cộng có 6 đại cảnh giới, theo thứ tự là nuốt mây, tẩy hồn, hóa phách, thoát biến, lỗ đen, tinh vân. Lúc trước hắn đã tu luyện tới thuế biến cảnh giới, vốn cho rằng hoa sen phân thân tu luyện tinh thần quyết muốn từ đầu tu luyện, bởi vì tu luyện cùng hưởng nguyên nhân, hoa sen phân thân trực tiếp tấn cấp tu luyện thuế biến, hướng thẳng đến lỗ đen tấn cấp. Không chỉ có như thế, hoa sen phân thân cô động thành công cảnh giới thậm chí muốn cao hơn hắn, bởi vì hắn hiện tại chỉ là sơ cấp đấu đế, thế nhưng là hoa sen phân thân đâu, lại là hàng thật giá thật đỉnh phong đấu đế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đột phá đấu thánh. Tu luyện cùng hưởng, mặc kệ là mình hay là hoa sen phân thân, một phương tu vi đột phá như vậy, một phương khác cũng sẽ tự động đi theo thăng cấp. Nếu là hoa sen phân thân có thể đột phá đấu thánh cảnh giới như vậy, mình kém nhất cũng có thể tấn cấp trở thành đỉnh phong đấu đế, thậm chí nhất cử thành tựu đấu thánh chi vị. Tam ca ngay ở chỗ này sao? Dĩ nhiên không phải, đi chúng ta đi bên ngoài tìm một cái không ai địa phương thử một chút, tựa hồ rất là chờ mong. Hoa sen phân thân Tiêu Thần mang theo hai người còn có hoa sen phân thân rời đi sơn động, tìm một cái cực kỳ yên lặng địa phương. Tiểu bàn cùng Tiêu Thần đứng ở một bên, Tiêu Thần trực tiếp hạ một cái mệnh lệnh, nháy mắt hoa sen phân thân thân bên trên tán phát ra một cỗ băng lãnh khí, tất cả người trực tiếp vọt ra ngoài, kinh khủng hoa sen lĩnh vực đã khuyết tán trực tiếp bao phủ không gian bốn phía. Chương 336, ba khí khí thế. Hoa sen lĩnh vực có thể so với giết chóc lĩnh vực, huyết mạch lĩnh vực, cường đại lĩnh vực. Hoa sen phân thân bản tôn chính là thế gian cường ngạnh nhất bất tử hoa sen, càng là dung hợp âm dương băng hỏa kính Tiêu Thần huyết mạch linh thức bốn người hợp nhất, bây giờ hoa sen phân thân thực lực có thể nghĩ. Hoa sen lĩnh vực cùng giết chóc lĩnh vực nháy mắt chạm vào nhau, căn bản không cho mập mạp bất luận cái gì công kích cơ hội. Hoa sen phân thân đã đi tới mập mạp trước mặt, luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Cảm ứng đến không gian bốn phía nháy mắt bị giam cầm, Tiêu Thần giật nảy cả mình, lập tức hạ đạt hoa sen phân lui người ra mệnh lệnh, đồng thời một cái bước xa trực tiếp liền xông ra ngoài, nắm lên mập mạp quay người nhanh nhanh rời đi, đồng thời mang kèm theo tiểu bàn ba người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hiện trường. Ngay lúc này vừa mới hoa sen phân thân sử xuất tịch diệt không gian phạm vi đã xuất hiện rất nhiều khe hở, trực tiếp thôn vệ trong không gian hết thảy. Luân hồi đấu kỹ chín đại chiêu thức bên trong thức thứ nhất tịch diệt. Tiêu Thần cũng không có cho Hoa Sen Phân Thân hạ đạt sử xuất luân hồi đấu kỹ mệnh lệnh, bởi vì hắn căn bản không biết Hoa Sen Phân Thân thế mà thật nắm giữ luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, tốc độ tu luyện cùng hưởng xem ra đấu kỹ công pháp cũng đồng dạng toàn bộ cùng hưởng, cho dù là luân hồi đấu kỹ cũng không ngoại lệ. Nhìn lên trước mặt sụp đổ không gian, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần đều có chút nghĩ mà sợ, bởi vì vừa mới nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, tin tưởng hiện tại mập mạp đã bị Hoa Sen Phân Thân tiêu diệt. Hoa Sen Phân Thân một mặt băng lãnh biểu lộ, căn bản không có bởi vì vừa mới cử động mà có bất kỳ xúc động, thật giống như vừa chuyện mới vừa xảy ra cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, mập mạp tựa hồ có chút mắt trợn tròn nói, Tam ca, vừa chuyện mới vừa xảy ra đến cùng phải hay không thật? Hoa Sen Phân Thân thực tế quá cường đại, một chiêu ta thế mà ngay cả Hoa Sen Phân Thân một chiêu đều ngăn cản không nổi ta hắn. Mập mạp cho tới giờ khắc này đều có chút chưa tỉnh hồn lại, bởi vì mập mạp biết Hoa Sen Phân Thân rất cường đại, lấy mình thực lực căn bản không thể nào là Hoa Sen Phân Thân địch thủ, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng hắn ngay cả Hoa Sen Phân Thân một chiêu đều ngăn cản không nổi. Vừa mới nếu không phải Tam ca kịp thời xuất thủ tương trợ, tin tưởng hắn hiện tại đã bị vết nứt không gian thôn phệ. Tu luyện cùng hưởng, đấu kỹ cùng hưởng. Hoa Sen Phân Thân đã biết luyện Tam ca luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt thực tế thật đáng sợ, hai người vẫn cho là đấu thánh phía dưới Tam ca hẳn là có thể được xưng là đệ nhất nhân, nhưng tình huống hiện tại Hoa Sen Phân Thân cùng Tam ca so sánh, Tam ca tựa hồ căn bản là không có cách bằng được đấu thánh chi dưới đệ nhất người xưng hào hẳn là tặng cho Hoa Sen Phân Thân. Mập mạp, lần này là Tam ca không muốn chu toàn Hoa Sen Phân Thân có thể kế thừa ta luân hồi đấu kỹ, điểm này ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Tam ca, ngươi nói quá lời. Tiểu Ban đồng dạng bị Hoa Sen Phân Thân thực lực hù đến xoa xoa tay nói, Tam ca, vừa mới Hoa Sen Phân Thân thực lực chúng ta đều nhìn thấy, muốn là thực lực như vậy gặp được đấu thánh hoặc là cấp 8 linh thú, Hoa Sen Phân Thân có lực đánh một trận sao? Đối với điểm này Tiêu Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá dựa theo Hoa Sen Phân Thân thực lực bây giờ nếu là gặp được đấu thánh, trước không nói có đúng hay không đấu thánh địch thủ tự vệ hoặc là bảo vệ bọn hắn, vậy vẫn là thước tha có thừa. Tam đệ, ta muốn cùng cái này Hoa Sen Phân Thân so chiều một chút. Lúc này lão đại La Kim cùng lão nhị Cắt Nguyên Thần đã xuất hiện tại ba người trước mặt, đối với Hoa Sen Phân Thân La Kim cùng Cắt tựa hồ cũng rất tò mò, nghĩ muốn thử một chút Hoa Sen Phân Thân thực lực đến cùng như thế nào. Đã nhị ca có cái này nhã hứng, hắn quả thực quá tốt. Tiêu Thần biết bây giờ căn bản không cách nào đi tìm một cái đấu thánh cùng Hoa Sen Phân Thân so chiêu, bất quá nhị ca cũng được, dù sao nhị ca thực lực đã đạt tới cấp 9 đỉnh phong, nếu là Hoa Sen Phân Thân có thể tại nhị ca thủ hạ tự vệ như vậy, không hề nghi ngờ Hoa Sen Phân Thân thực lực hoàn toàn có thể cùng đấu thánh một trận chiến. Tiêu Thần cho Hoa Sen Phân Thân ra lệnh, ngay sau đó Cắt cùng Hoa Sen Phân Thân đã đánh nhau không có bất kỳ cái gì lưu thủ, dù sao Hoa Sen Phân Thân chính là bất tử thân, hơi đánh một chút cũng không trở ngại đại sự. Thiên địa lồng giam đấu thần có độc có sức mạnh. Thiên địa lồng giam cùng Hoa Sen lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau, mặc dù Hoa Sen lĩnh vực vô cùng cường đại nhưng là tại thiên địa lồng giam trước mặt vẫn có chút không đáng chú ý, bất quá Hoa Sen Phân Thân đã nhận được mệnh lệnh chiến thắng Nguyên Thần, cho nên liền xem như chiến đến chết Hoa Sen Phân Thân đều sẽ công kích mà sẽ không lựa chọn đào tẩu hoặc là dừng lại. Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Đối với Hoa Sen Phân Thân sử xuất bất kỳ lực lượng nào, bất luận cái gì đấu kỹ, Tiêu Thần đều không có ngăn cản, đây cũng không phải Tiêu Thần không lo lắng mà là vừa vặn trước khi đại chiến Cắt đã thông chi qua Tiêu Thần bất kể như thế nào cũng phải làm cho Hoa Sen Phân Thân một kích toàn lực, dạng này mới có thể thử ra Hoa Sen Phân Thân thực lực chân thật. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần căn bản không có đi quản Hoa Sen Phân Thân, tùy ý Hoa Sen Phân Thân tự có phát huy luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt không gian bốn phía nháy mắt giam cầm, trong nháy mắt không gian đã bắt đầu sụp đổ, một khi bị vết nứt không gian thôn vệ như vậy mặc kệ là Nguyên Thần hay là kết quả có thể nghĩ. Bất quá Cắt từ đầu đến cuối đều là cấp 9 đỉnh phong, chênh lệch về cảnh giới cũng không phải là đấu kỹ có thể đền bù, bất quá coi như thế Cắt còn là bị Hoa Sen Phân Thân thực lực thật sâu chấn kinh, bởi vì Hoa Sen Phân Thân sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt uy lực thậm chí muốn tại Tiêu Thần phía trên, có thể nghĩ Hoa Sen Phân Thân luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt uy lực đến cùng mạnh đến mức nào. Thiên địa lồng giam lập tức khôi phục bốn phía không gian, mà lúc này đây Hoa Sen Phân Thân đã đi tới Cắt bên người, không có dấu hiệu nào một kích, nếu không phải Cắt phản ứng nhanh, tin tưởng vẹn vẹn là kia một chút là đủ diệt Cắt. Thiên địa lồng giam trực tiếp bao phủ Hoa Sen Phân Thân, Cắt phát hiện mình thiên địa lao tù căn bản không cách nào khống chế Hoa Sen Phân Thân, bất quá hai người một trận chiến tiếp tục như vậy kết quả khẳng định là Cắt thắng, bất quá nghĩ muốn tiêu diệt Hoa Sen Phân Thân gần như không có khả năng, cho nên hai người có thể nói là tám lạng nửa cân. rút về hoa sen phân thân cắt hít một hơi thật sâu nói, tam đệ ngươi hoa sen phân thân thực tế quá lợi hại, mặc dù còn không cách nào diệt sát đấu thần hoặc là cấp 9 linh thú, nhưng cũng không có người có thể diệt đi hoa sen phân thân. Về phần đối phó đấu thánh tin tưởng vẫn là có thể một trận chiến, về phần phải chăng có thể diệt sát đấu thánh điểm này ta còn không dám xác định. Hoa sen phân thân nhìn thật sâu một chút bên người hoa sen phân thân, Tiêu Thần tâm niệm vừa động, hoa sen phân thân đã biến mất tại nguyên chỗ trở lại thái cổ giới bên trong. Dù sao hoa sen phân thân không thể một mực đi theo hắn, lưu tại thái cổ giới tu luyện chính là biện pháp tốt nhất. Nhị ca, chính như lời ngươi nói, mặc dù không biết là có hay không có thể đối phó đấu thánh, nhưng ta có lòng tin đấu thánh phía dưới hoa sen phân thân đã có thể làm được vô địch, nếu là chúng ta cùng một chỗ liên thủ hoàn toàn có thể cùng đấu thánh một trận chiến. Đối với một điểm La Kim cùng Cắt đều biểu thị đồng ý, hai người cũng là kinh thán không thôi, bởi vì vừa mới hoa sen phân thân chỗ biểu hiện ra thực lực thực tế quá mức rung động. Tam đệ, vừa mới nhị đệ cùng hoa sen phân thân một trận chiến, ta có thể minh xác nói cho ngươi, coi như gặp được đấu thánh cao thủ, hoa sen phân thân chỉ phải phối hợp các ngươi diệt sát đấu thánh hẳn không phải là vấn đề gì. Rất khó tưởng tượng hoa sen phân thân dạng này tấn cấp đi xuống đến cùng sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Tam đệ, đại ca muốn cho ngươi xách cái đề nghị. Đại ca ngươi nói. La Kim làm cấp 9 đỉnh phong linh thú long tộc long thần có thể nói là kiến thức rộng rãi, đã đại ca cho mình để ý thấy khẳng định như vậy đối với mình có chỗ tốt. Tam đệ ngươi hoa sen phân thân trừ thực lực cường đại bất tử thân bên ngoài tựa hồ thiếu ít đi một phần bá khí, nếu là hoa sen phân thân có thể có được bá khí khí thế, tin tưởng lấy hoa sen phân thân thực lực có thể tiến thêm một bước. Bá khí, khí thế. Nghe đại ca Tiêu Thần cảm giác đúng là như thế, đừng bảo là hoa sen phân thân, liền xem như đấu giả hoặc là linh thú một khi có được khí thế cường đại còn có bá khí như vậy, vẹn vẹn là khí thế là đủ vượt trên đối phương một đầu, đây chính là khí thế cùng bá khí tầm quan trọng. Nhưng Tiêu Thần rất là cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì bá khí cùng khí thế loại vật này có thể tiên thiên có cũng có thể hậu thiên bồi dưỡng, nhưng hoa sen phân thân tiên thiên không có bá khí cùng khí thế, liền xem như hậu thiên muốn bồi dưỡng được cái này cố khí phách cùng khí thế tựa hồ cũng có chút rất không có khả năng. Đại ca ngươi có biện pháp để hoa sen phân thân có được bá khí cùng khí thế sao? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết đại ca đã nói như vậy nhất định có biện pháp có thể để hoa sen phân thân có được bá khí cùng khí thế. Muốn thật sự có thể để hoa sen phân thân có được bá khí cùng khí thế như vậy không thể tốt hơn, dù sao hoa sen phân thân một khi có được thực lực liền có thể tăng lên tới một cái khác cảnh giới. Tam đệ không nói gạt ngươi, ta đích xác có biện pháp để hoa sen phân thân có được loại khí phách này cùng khí thế. Tam đệ tin tưởng ngươi cũng biết ở trong thiên địa long tộc trời sinh có được bá khí cùng khí thế, mặc dù thế gian còn có rất nhiều chủng tộc khí thế so với long tộc cường đại, nhưng muốn có được độ khó cũng rất lớn. Đại ca, ý của ngươi chính là nói để hoa sen phân thân có được long tộc bá khí cùng khí thế. Đối với điểm này Tiêu Thần đương nhiên không có có vấn đề chút nào, dù sao chính như đại ca nói tới ở trong thiên địa long tộc không chỉ có là nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong long tộc, đồng thời trời sinh có khí thế cường đại cùng bá khí, điểm này không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh. Nếu là hoa sen phân thân thật sự có thể có được long tộc bá khí cùng khí thế cũng là coi như không tệ một sự kiện, nhưng hoa sen phân thân như thế nào cô đọng loại khí phách này cùng khí thế, đây là vấn đề lớn nhất. Nếu là mỗi người đều có thể tùy tiện ngưng luyện ra long tộc bá khí cùng khí thế như vậy, thế gian tất cả đều là cao thủ long tộc ưu thế cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Tam đệ không nói gạt ngươi, tại thời kỳ thượng cổ chúng ta long tộc chính là giữa thiên địa có ít mạnh đại chủng tộc một trong, mà lúc đó trong long tộc tồn tại cường đại nhất chính là Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long cái chủng loại kia bá khí cùng khí thế thiên địa vì đó biến sắc, nếu là hoa sen phân thân nếu như có thể có được Thái Hư Cổ Long khí thế cùng bá khí, tin tưởng thực lực có thể biến càng khủng bố hơn. Chương 337, Bản Nguyên Khí Thế. Thái Hư Cổ Long. Nghe đại ca đừng bảo là Tiêu Thần, liền xem như một bên Cặt đều có ý tứ kinh ngạc, bởi vì mọi người đều biết trong long tộc từ xưa đến nay được xưng là thứ nhất rồng chính là Thái Hư Cổ Long, bất quá Thái Hư Cổ Long chính là trong truyền thuyết tồn tại, không nói trước thực lực như thế nào, vẹn vẹn là kia phần bá khí cùng khí thế tin tưởng cũng không phải là chủng tộc khác có thể so sánh. Đại ca, Thái Hư Cổ Long chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, tam đệ hoa sen phân thân làm sao có thể có được Thái Hư Cổ Long khí thế cùng bá khí. Điểm này các ngươi yên tâm, Thái Hư Cổ Long dù nhưng đã không còn tồn tại, nhưng ở chúng ta trong long tộc lại một mực có một cái bí mật, chỉ có mỗi một thời đại long thần còn có số ít long tộc trưởng lão biết. Đại ca, cái gì bí mật? Các đối Vu đại ca nói tới cũng không có sinh khí, dù sao tại trong long tộc đích xác có rất nhiều bí mật là chỉ có long thần biết, mà cái khác long tộc thành viên không có có quyền lợi biết, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra bí mật này cùng Thái Hư Cổ Long có quan hệ. Trong long tộc một mực có cái bí mật, đó chính là ban đầu ở thời kỳ thượng cổ chúng ta long tộc xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, cũng là giữa thiên địa vì số không nhiều cường giả một trong, đồng thời bị chủng tộc khác xưng là Tổ Long. Tổ Long. Thái Hư Cổ Long. Tiêu Thần La Kim trong miệng nói tới Tổ Long ta biết. A, Cổ Linh nhận biết Long tộc Tổ Long. Nghe tới Cổ Linh, Tiêu Thần trực tiếp bị giật mình kêu lên, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao thái cổ giới cũng là kinh lịch thời kỳ thượng cổ gặp qua hoặc là nhận biết Tổ Long cũng không có cái gì hiếm lạ. Tiêu Thần trực tiếp hỏi, Cổ ca, ta muốn hỏi hỏi Long tộc vị này Tổ Thần tiền bối đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Tiêu Thần biết Tổ Long nếu là Long tộc từ xưa đến nay đệ nhất cường giả, càng là giữa thiên địa vì số không nhiều cường giả một trong, như vậy tin tưởng đầu này Tổ Long thực lực nhất định rất cường đại, chẳng lẽ có thể so sánh với Thương Bá? Tiêu Thần, ngươi không cần đoán, năm đó đầu kia Tổ Long thực lực mặc dù coi như có thể, nhưng còn không cách nào cùng Thương Bá bằng được, nhiều nhất có thể cùng các ngươi đấu giả bên trong Tổ Thần so sánh với Tổ Thần. Nguyên lai Long tộc vị tiền bối này Tổ Long thực lực có thể so với Tổ Thần, đối với điểm này Tiêu Thần cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì thông qua Cổ Linh nói tới trừ Thương Bá toàn bộ thế gian cường đại nhất chính là Tổ Thần, khó trách đầu này Tổ Long có thể trở thành thế gian vì số không nhiều cường giả một trong, nguyên lai là Tổ Thần cấp bậc. Đại ca, coi như Thái Hư Cổ Long chính là giữa thiên địa có ít cao thủ một trong, nhưng Hoa Sen phân thân làm sao có thể có được Tổ Long khí thế cùng bá khí đâu? Đối với điểm này Tiêu Thần cùng Cắt đều có chút nghi hoặc, bởi vì hai người cũng không biết đại ca đến cùng như thế nào có thể làm cho Hoa Sen phân thân có được Tổ Long khí thế cùng bá khí, dù sao Tổ Long đã vẫn lạc vô số năm cũng không thể từ dưới đất đem Tổ Long móc ra đi. An tâm chớ vội, các ngươi trước nghe ta nói, trong Long tộc có cái bí mật chính là liên quan tới Thái Hư Cổ Long, bởi vì từ ấy năm tới nay như vậy Long tộc đều hy vọng trong chủng tộc có thể xuất hiện một vị có được Tổ Long khí thế cùng bá khí thành viên, nhưng theo thời gian trôi qua Long tộc dần dần phát hiện Tổ Long khí thế cùng bá khí cũng không phải là cái kia tộc viên có thể có được, chính là bởi vì như thế tại rất nhiều năm trước kia Long tộc liền đã quyết định chỉ có mỗi một thời đại Long. Tộc trưởng cùng số ít trưởng lão có thể cô động Tổ Long khí thế cùng bá khí, về phần thành viên khác thì không thể. Đại ca, ý của ngươi chính là nói trên người ngươi có được Tổ Long khí thế cùng bá khí? Không có, bất quá là năm đó ta lại phân đến Tổ Long bản nguyên khí thế, chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy ta một mực không cách nào ngưng luyện ra cố khí thế này cùng bá khí thôi. Tam đệ, vừa mới ta đã quan sát qua Hoa Sen phân thân, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Long tộc không cách nào làm được sự tình, nói không chừng Hoa Sen phân thân có thể làm được. Nói, La Kim trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quang mang, hào quang màu tím đen, quang mang vừa mới xuất hiện Tiêu Thần cùng Cắt cũng đã cảm nhận được quang mang bên trong truyền đến một cỗ khí thế kinh khủng cùng bá khí, thực tế quá mức bá đạo. Đại ca, đây chính là Tổ Long vốn có bản nguyên khí thế. Không sai, Tiêu Thần đem Hoa Sen phân thân triệu hoán đi ra. Đại ca, đây là Long tộc chi vật, nếu là ngươi tùy tiện cho Hoa Sen phân thân, đến lúc đó ngươi nên như thế nào hướng Long tộc bàn giao? Huống chi đại ca ngươi nếu là đem bản nguyên khí thế cho Hoa Sen phân thân, ngươi nên làm cái gì? Tiêu Thần rất biết rõ Tổ Long bản nguyên khí thế đối với Long tộc đến nói khẳng định là trọng yếu nhất bảo vật, huống chi bản nguyên khí thế đối Vu đại ca đến nói cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, nếu là cho Hoa Sen phân thân, tin tưởng đối đại ca khẳng định sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Tam đệ, ngươi ta ở giữa liền không cần phải nói những này, ngươi càng cường đại đại ca càng là vui vẻ, huống chi Hoa Sen phân thân cũng không phải ngoại nhân, nói không chừng ngày sau còn có thể cứu ta một mạng. Tiêu Thần tựa hồ muốn nói cái gì cắt lại nói, Tam đệ đại ca như là đã nói như thế ngươi cũng không cần khách khí. Gật gật đầu đối đại ca Tiêu Thần rất là cảm kích, bởi vì đầu tiên là truyền thụ cho mình ẩn thân thuật, hiện tại càng là chuẩn bị đem bản nguyên khí thế cho Hoa Sen phân thân, nếu là người khác có thể làm được điểm này sao? Không có tiếp tục chần chờ xuống dưới, Tiêu Thần một cái triệu hoán Hoa Sen phân thân đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà La Kim cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng, trực tiếp cầm trong tay bản nguyên khí thế 80% toàn bộ rót vào Hoa Sen phân thân bên trong. Nhị đệ, chúng ta trong Long tộc vô số năm qua còn chưa từng có một người có thể ngưng luyện ra Tổ Long khí thế cùng bá khí, cho nên ta đem 80% bản nguyên khí thế cho Hoa Sen phân thân, còn lại 2% 10 bản nguyên khí thế ngươi ta các lấy 10%, hy vọng chúng ta cũng có thể ngưng luyện ra Tổ Long khí thế cùng bá khí, dạng này chúng ta mới có thể trọng trấn Long tộc. Cắt cũng không có chút nào khách khí, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ 10% bản nguyên khí thế cùng 2% 10 bản nguyên khí thế kỳ thật không kém bao nhiêu, La Kim cùng Cắt riêng phần mình lấy 10% bản nguyên khí thế, như vậy trải qua La Kim Cắt cùng Hoa Sen phân thân riêng phần mình có được bản nguyên khí thế. Tốt, Tam đệ, sự tình đã giải quyết, ngươi bây giờ có được Hoa Sen phân thân, tin tưởng tự vệ hẳn không có vấn đề, cho nên Tam đệ ta và ngươi nhị ca chuẩn bị lập tức bế quan, chỉ cần chúng ta có thể đột phá, tin tưởng tứ đệ cùng ngũ đệ cũng có thể đi theo đột phá. Đại ca nhị ca, các ngươi yên tâm bế quan tu luyện, ta sự tình khỏi phải các ngươi nhọc lòng. Tốt, vậy chúng ta trước hết bế quan. Nói, La Kim cùng Cắt nguyên thần đã biến mất một lần nữa trở lại Tiêu Thần thể nội, bất quá lúc này Cổ Linh lại làm cho hai đại nguyên thần tiến vào thái cổ giới bên trong bế quan tu luyện. Nghe đến lời này Tiêu Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì đại ca cùng nhị ca một khi tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện như vậy tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên mười mấy lần. Nhận được tin tức La Kim cùng Cắt cũng là vui mừng không thôi, dù sao có thể tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện ý vị như thế nào hai đại nguyên thần so với ai khác đều muốn rõ ràng. Đại ca cùng nhị ca đã tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, lúc này Tiêu Thần nhìn xem hai người nói, mập mạp tiểu bản khoảng cách một tháng thời gian còn thừa lại không đến cửu thiên, dựa theo tốc độ của chúng ta nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến Bách Châu Sơn, cho nên tại còn lại đoạn đường này bên trong chúng ta tận lực không nên trêu chọc phiền phức trước đến Bách Châu Sơn lại nói. Mập mạp cùng tiểu bản cũng đồng dạng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời gật gật đầu nói, tam ca chúng ta minh bạch. Nói ba người rời đi tiếp tục đi đường, 3 ngày thời gian đối với ba người mà nói có thể nói chớp mắt mà qua, sự tình không hơn trăm châu đại chiến ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, một khi có ngăn lại ngại quỷ biết có thể hay không trong vòng 3 ngày đuổi tới Bách Châu Sơn, nói không chừng 9 ngày thời gian bên trong đều không thể đuổi tới Bách Châu Sơn. Chính là bởi vì như thế ba người trên đường đi phá lệ cẩn thận, từng ly từng tí gặp được phiền phức có thể tránh đã tránh, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bách Châu Sơn. Tam ca máu đổ cùng câu hồn. Huyết Hồn Tông, U Linh Tông. Nghe tới tiểu bản Tiêu Thần cùng mập mạp thuận mắt nhìn đi, quả nhiên thấy 9 thân ảnh, trong đó liền có máu đổ cùng câu hồn 9 người. Chính là nhìn thấy 9 người Tiêu Thần 3 người mới có điểm nghi hoặc, bởi vì Thiên Châu 10 đại tông môn tổng cộng có 10 người tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến, 10 người một mực liên thủ tiến về Bách Châu Sơn, vì sao biến thành 9 người? Chỉ là nhìn thoáng qua Tiêu Thần 3 người đã đoán được 10 người lần này tiến về Bách Châu Sơn chỉ sợ tổn thất trong đó một vị, đối với 10 người Tiêu Thần cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhất là trong đó máu đổ cùng câu hồn. Tam ca, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Tam ca biết mặc dù tiến về Bách Châu Sơn trọng yếu nhưng việc này càng quan trọng, trước khi đến Bách Châu Sơn trước đó chúng ta trước giải quyết 9 người lại nói. Căn bản không cùng tiểu bản nói chuyện, Tiêu Thần đã đoán được tiểu bản sẽ nói cái gì, dù sao tiểu bản cùng máu đồ còn có câu hồn ở giữa có rất lớn ân oán, coi như tiểu bản không tìm hai người phiền phức tin tưởng hai nhân nhật hậu cũng sẽ tìm tiểu bản phiền phức, nếu như bị 9 người thuận lợi đến Bách Châu Sơn trở thành năm đại thánh địa đệ tử sự tình sẽ thay đổi phiền toái hơn. Nổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc, chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần mới quyết định cho dù là chậm một chút tiến về Bách Châu Sơn cũng muốn trước giải quyết 9 người lại nói. Bất quá Tiêu Thần 3 người cũng không có lập tức hành động, bởi vì 9 người đều là hàng thật giá thật đấu đế cao thủ, nếu là hơi không cẩn thận bị trong đó một hai cái chạy mất như vậy thả hổ quy sơn hậu hoạn vô tận. Tam ca, lấy ngươi cùng Hoa Sen phân thân liên thủ chi lực đánh giết 9 người hẳn không phải là vấn đề, đến lúc đó ta cùng mập mạp giúp ngươi trông coi chuyên môn thu thập cá lọt lưới, ngươi thấy có được không? Đối với tiểu bản ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết gật gật đầu tán đồng nói, tốt mập mạp tiểu bản hai người các ngươi liền trông coi giết cho ta cá lọt lưới, hôm nay mặc kệ chuyện gì phát sinh chúng ta đều phải để lại ở 9 người. Đối với Tam ca cùng Hoa Sen phân thân, mập mạp cùng tiểu bản có 10 phần lòng tin, tất cũng không kể là Tam ca hay là Hoa Sen phân thân thực lực bọn hắn đều thấy tận mắt thực tế quá mức cường hãn. Chương 338, không muốn mặt. Là ai? Cút ra đây cho ta. Đang toàn lực đi đường 9 người đột nhiên dừng bước lại, máu đồ sắc mặt âm lãnh quát, dù sao bọn hắn đã sắp đuổi tới Bách Châu Sơn không thể ra một điểm sai lầm, nếu là có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn như vậy liền có thể tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử. Đã bị 9 người phát hiện Tiêu Thần không có tiếp tục trốn tránh xuống dưới từ nơi không xa đi ra, mắt lạnh nhìn trước mặt 9 người lạnh giọng nói, chúng ta thật đúng là có duyên thế mà lại ở thời điểm này gặp được, xem ra các ngươi 9 người rất nhanh liền có thể đến Bách Châu Sơn. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên 9 người sắc mặt đều có chút khó coi, bất quá đối phương chỉ là một người, coi như đối phương là đấu đế nhưng bọn hắn lại có chừng 9 người, một khi liên thủ đối phó trước mắt này người vẫn là thước tha có thừa. Chính là bởi vì như thế 9 người nhìn thấy đối phương cũng không có bao nhiêu lo lắng, máu đổ cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta thực sự rất hữu duyên, Tiêu Thần đã ngươi lựa chọn tự tìm đường chết vậy chúng ta cũng không khách khí. Nói 9 người liên thủ mà ra 9 cỗ kinh khủng lĩnh vực chi lực tầng tầng điệp ra, nháy mắt biến vô cùng cường đại, bất quá Tiêu Thần lại là tỉnh táo như nước, trực tiếp từ thái cổ giới bên trong triệu hồi ra Hoa Sen phân thân, một người một phân thân hai đại đấu đế cao thủ toàn bộ mà ra huyết mạch lĩnh vực cùng Hoa Sen lĩnh vực điệp ra, trực tiếp cùng 9 đại lĩnh vực tương hỗ đụng vào nhau. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Vừa mới giao thủ không đến 3 hiệp 9 người sắc mặt nháy mắt biến, bởi vì bọn hắn phát hiện thực lực của đối phương tựa hồ có tăng lên, đồng thời vô duyên vô cớ thêm ra một cái Tiêu Thần hai cái Tiêu Thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Thần cùng Hoa Sen phân thân công kích rất là mãnh liệt, căn bản không cho 9 người bất cứ cơ hội nào, vì nhanh chiến tốc quyết 3 hiệp về sau Tiêu Thần cùng Hoa Sen phân thân đồng thời sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt song trọng điệp ra, phía dưới không gian 4 phía nháy mắt bị cảnh cáo, căn bản không nhìn 9 người một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin, ngay sau đó không gian 4 phía bắt đầu xuất hiện một tia khe hở thật giống như thôn phệ vạn vật. Không có khả năng, đây không có khả năng, cho tới giờ khắc này 9 người vẫn là không cách nào nghĩ thông suốt vì sao đối mới có thể giam cầm không gian đồng thời vỡ vụn không gian, bởi vì tại bọn hắn nhận biết lực liền xem như giới chủ cường giả cũng không thể nào làm được điểm này, chính là bởi vì như thế 9 người cũng vô pháp nghĩ thông suốt đối phương đến cùng là như thế nào làm được. Bất quá Tiêu Thần căn bản không có cho 9 người mặc cho Hà Tư kiểm tra cơ hội, hai đại luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt điệp ra không gian bốn phía khe hở trực tiếp thôn vệ 9 người, bất quá ngay tại máu đồ cùng câu hồn lúc sắp chết Tiêu Thần đã nắm lấy hai người cổ áo trực tiếp rời đi vỡ vụn không gian. Vỡ vụn không gian khôi phục bình thường lúc này Mập Mạp cùng Tiểu Bản cũng đi ra nhìn trên mặt đất một mặt tuyệt vọng còn có không làm rõ ràng được tình trạng máu đồ cùng câu hồn, Tiểu Bản cười hắc hắc lạnh lùng nói ra, máu đồ, câu hồn, các ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải nói muốn giết ta sao? Ta hiện tại liền đứng ở trước mặt các ngươi ngược lại là động thủ a. Nhìn thấy hai người không nói lời nào, Tiểu Bàn không có tiếp tục nói nhảm xuống dưới trực tiếp một trưởng bổ vào hai người trên đỉnh đầu, không chỉ có đánh chết hai người trực tiếp diệt hai người nguyên thần căn bản không cho hai người bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Tam ca vừa mới ngươi cùng Hoa Sen phân thân liên thủ quả thực kinh thế hai tục luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt điệp ra phía dưới đấu đế căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đối với Mập Mạp nói tới Tiêu Thần lại làm sao không biết, bởi vì vừa mới hắn cùng Hoa Sen phân thân liên thủ uy lực hắn nhưng là tự mình kinh lịch, vẹn vẹn là một người sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt uy lực cũng đã đầy đủ cường hãn, hiện tại mình cùng Hoa Sen phân thân đồng thời sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt điệp ra phía dưới uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đấu thánh phía dưới tại vô địch thủ. Tiêu Thần hiện tại có 10 phần lòng tin, đừng bảo là Hoa Sen phân thân liền xem như mình một người một khi sử xuất luân hồi đấu kỹ cũng có thể làm được quét ngang đấu thánh phía dưới tất cả mọi người, nếu là tăng thêm Hoa Sen phân thân liên thủ uy lực cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì địch thủ. Càng quan trọng chính là luân hồi đấu kỹ tổng cộng có 9 thức, hiện tại hắn chỉ là tu luyện thức thứ nhất còn không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao thậm chí cảm ngộ ra phía sau nó dư 8 thức có thể nghĩ luân hồi đấu kỹ uy lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Luân hồi đấu kỹ tổng cộng có 8 thức. Đã chân chính cảm ứng được thức thứ nhất tịch diệt uy lực, Tiêu Thần rất là chờ mong tiếp xuống thức thứ 2 cũng chính là cái gọi là hạn chế, muốn biết hạn chế uy lực đến cùng như thế nào. Máu đổ cùng câu hồn 9 người chết, hiện tại chúng ta lại thiếu 9 cái hữu lực đối thủ cạnh tranh, cẩn thận. Vẫn chưa nói xong Tiêu Thần sắc mặt đột biến trực tiếp một cước một cái đem Mập Mạp cùng Tiểu Bản hung hăng đạp ra ngoài, vừa mới bị đá ra ngoài 3 người nguyên địa bên trên trực tiếp xuất hiện ba đạo tàn ảnh. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Vân Cơ thân ảnh đã xuất hiện, mắt lạnh nhìn trên đất linh thú lạnh lùng đối bốn phía không gian nói, thiên nhãn ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi nếu là lại dám tùy ý xuất thủ đối phó bọn hắn ta lập tức thông chi 4 đại thánh địa liên danh tiến về vạn thú môn lấy muốn thuyết pháp, làm người có thể không cần mặt nhưng cũng đừng cho vạn thú môn mất mặt. Siêu thiên nhãn thân ảnh đã xuất hiện, mắt lạnh nhìn thi thể trên đất nói, Vân Cơ Tiêu Thần chớ có trách ta xuất thủ, ta lúc ấy cùng ngươi định ra ước hẹn 3 năm ta sẽ tuân thủ lời hứa, trong vòng 3 năm ta sẽ không giết ngươi, nhưng vạn thú lệnh bài là ta vạn thú môn bảo vật, nếu là ngươi không giao ra ta cũng vô pháp bàn giao. Nghe đến lời này Vân Cơ hừ lạnh một tiếng rất là khó chịu nói, thiên nhãn ngươi thật đúng là không muốn mặt, vừa mới chúng ta đã nói qua vạn thú lệnh bài bản thân liền là vật vô chủ, vạn thú môn đạt được chính là vạn thú môn bảo vật, cái tên mập mạp này đạt được như vậy chính là mập mạp đồ vật, ngươi như thế đánh lén 3 người không phải không muốn mặt là cái gì? Việc này nếu để cho 5 đại thánh địa biết mất mặt không chỉ là ngươi chỉ sợ vạn thú môn. Vân Cơ ngươi thật cho là ta không dám đối phó ngươi sao? Không tin có thể thử một chút. Tựa hồ kiêng kỵ cái gì thiên nhãn lúc đầu đã sát khí tung hoành đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, nghĩ nói, Tiêu Thần không bằng chúng ta đánh một cái cược, muốn là ta thắng ngươi lập tức giao ra vạn thú lệnh bài, nếu là ngươi thắng vạn thú lệnh bài liền về ngươi. Trước đó các ngươi đã định ra 3 năm ước định, thiên nhãn ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Vân Cơ việc này ta hay là mình xử lý đi, trong lòng rất biết rõ nếu là mình không ra mặt giải quyết việc này tin tưởng thiên nhãn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Vân Cơ có thể tương trợ mình lần một lần hai chẳng lẽ còn có thể tương trợ mình một năm hai năm sao? Trước đó hắn cùng thiên nhãn xác định hạ ước hẹn 3 năm, nếu là mình 3 năm về sau có thể thắng hắn như vậy thiên nhãn liền sẽ từ bỏ vạn thú lệnh bài, tin tưởng thiên nhãn hối hận tất càng không có cách nào đạt được vạn thú lệnh bài, sau khi trở về căn bản là không có cách hướng vạn thú môn bàn giao. Vân Cơ tựa hồ còn muốn nói điều gì bất quá cuối cùng vẫn là chưa hề nói. Thiên nhãn ta biết ngươi có không cam lòng về phần ngươi có muốn hay không mặt sự tình chúng ta tạm thời không đề cập tới, vừa mới ước định 3 năm về sau chúng ta một trận chiến nhất định phải tuân thủ, về phần vạn thú lệnh bài chúng ta bây giờ liền định ra đến, ta muốn hỏi hỏi ngươi muốn như thế nào. Thiên nhãn trên mặt mặc dù rất bình tĩnh nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút phẫn hận, dù sao nói không giữ lời đích xác dễ dàng rơi tiếng người trôi, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng vì một cái trăm châu đệ tử không chỉ có ra mặt còn khắp nơi cùng mình đối nghịch. Tiêu thần chúng ta đánh cược một lần 3 chiêu, chỉ cần ngươi có thể đem ta bước ra cái vòng này coi như ngươi thắng, nếu là trong vòng 3 chiêu ngươi không cách nào bước ta ra ngoài như vậy coi như ngươi thua, như thế nào? Nói thiên nhãn bốn phía xuất hiện một cái vòng quan hệ không lớn không tiểu một bước mua bán. Không có vấn đề, hy vọng ngươi lần này tuân thủ hứa hẹn không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đổi ý, muốn thật sự là như vậy ngươi không muốn mặt đích xác lịch tiên. Tiêu thần. Ta tâm ý đã quyết. Nhìn thật sâu một chút Vân Cơ không có nói tiếp cái gì, đi tới một bên thiên nhãn nói, tốt 3 chiêu làm hạn định. Mập mạp tiểu bản cũng rời đi. Tiêu thần thật sâu hô hít một hơi, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ muốn đem thiên nhãn từ trong vòng luẩn quẩn bước ra đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn tin tưởng thiên nhãn cũng không sẽ tin tưởng như vậy. Một kích tất chúng, tiêu thần trong lòng rất biết rõ nếu là mình 1 chiêu không cách nào bước ra thiên nhãn như vậy còn lại 2 chiêu cũng khỏi phải thử. Thiên nhãn đứng tại trong vòng luẩn quẩn, thiên nhãn tựa hồ muốn cái gì, bất quá tiêu thần mánh nhưng đã xuất thủ đi lên, chính là luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ vòng tròn không gian giam cầm, đồng thời xuất hiện khe hở. Dựa theo thiên nhãn thực lực coi như tiêu thần sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt cũng không thể nào là thiên nhãn địch thủ, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, dù sao tiêu thần xuất thủ cũng không phải là vì chiến thắng thiên nhãn mà chỉ là đem thiên nhãn bước ra vòng tròn. Nhìn xem không gian bốn phía khe hở, thiên nhãn tựa hồ cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương cường đại như thế, dưới sự kinh hãi bước chân nháy mắt xê dịch công bằng phóng ra vòng tròn. Nhìn xem hai chân của mình đã không tại trong vòng luẩn quẩn, thiên nhãn triệt để mắt trợn tròn, liền xem như Vân Cơ cũng đồng dạng mắt trợn tròn, đầu tiên là bởi vì Vân Cơ không nghĩ tới tiêu thần có thể sử xuất lực lượng kinh khủng như vậy, thứ hai chính là Vân Cơ tuyệt đối không ngờ rằng tiêu thần thật sự có thể đem thiên nhãn bức ra vòng tròn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thực tế khó có thể tưởng tượng. Tựa hồ cũng có chút không quá tin tưởng sự thật trước mắt, thiên nhãn hai mắt lạnh lùng, bất quá trở ngại vừa mới đổ ước hắn chỉ có thể ngoan ngoãn, dù sao hắn đã thất tín qua một lần, nếu là lại đến lần thứ hai việc này một khi truyền đi đích sắc không chỉ có là ném mặt mũi của hắn, vạn thú môn mặt mũi cũng coi là triệt để ném lớn. Thật sự là không nghĩ tới ngươi hay là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, tiêu thần hy vọng ngươi 3 năm về sau có thể biến cường đại điểm, cũng để cho ta qua đã nghiền vạn thú lệnh bài, ta sẽ không ở đoạt. Sau khi nói xong thiên nhãn quay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Chương 339, 3 hàng đầu. Nhìn xem đã biến mất thiên nhãn, tiêu thần nói, Vân Cơ lần này đa tạ ngươi tương trợ, nếu là không có ngươi chỉ sợ tiểu bản vạn thú lệnh bài liền không gánh nổi. Ta không phải giúp ngươi, ta là giúp thánh địa, bất kể nói thế nào ngươi ngày sau từ đầu đến cuối cũng sẽ là thánh địa đệ tử, nếu là tùy tiện cho thiên nhãn khi dễ việc này truyền đi đối thánh địa mặt mũi cũng không có chỗ tốt. Nhún nhún vai, đã Vân Cơ đều nói như thế, tiêu thần biết mình cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá Vân Cơ trên mặt tựa hồ có chút tiếc nuối nói, căn cứ ta đối thiên nhãn hiểu rõ người này bình lúc mặc dù có chút cao ngạo nhưng làm người lại là nói 1 không 2, tăng thêm hắn tại thánh môn địa vị cùng thực lực như là đã cùng ngươi định ra ước hẹn 3 năm nhất định sẽ không lật lọng, đến cùng là bởi vì cái gì đâu. Việc này đã qua, chợt nghe Vân Cơ, tiêu thần trong lòng hơi động, nếu không phải Vân Cơ nói hắn cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này, bất quá bây giờ ngẫm lại cảm giác việc này đích xác có chút kỳ quặc, bất kể nói thế nào thiên nhãn đều là vạn thú môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mặc kệ là địa vị hay là thân phận đều còn tại đó, huống chi lấy thiên nhãn cao ngạo đã cùng mình đẩy xuống ước hẹn 3 năm liền vạn vạn sẽ không tự hủy ném mặt mũi của mình. Đến cùng là vì cái gì đâu? Tình nguyện vứt bỏ mặt mũi của mình chỉ là vì để công kích mình hắn. Vân Cơ, ngươi cảm giác việc này không thích hợp. Việc này ta cũng không nói lên được, bất quá căn cứ tốc độ của các ngươi tin tưởng nhiều nhất 3 ngày các ngươi nên có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi hẳn là có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, đến lúc đó 5 đại thánh địa đều sẽ hướng các ngươi phát ra mời, nên lựa chọn như thế nào khỏi phải ta nhiều lời đi. Tựa hồ có chút nghi hoặc, tiêu thần hỏi. Chúng ta đáp ứng tiến vào Vân Cốc sự tình cái khác 4 đại thánh địa đã biết, đã như vậy chẳng lẽ cái khác thánh địa sẽ còn đối với chúng ta phát ra mời mã? Khẳng định nếu như các ngươi không có tiến vào 5 người đứng đầu nó dư 4 đại thánh địa 100% sẽ không đối các ngươi phát ra mời, nhưng dựa theo tốc độ của các ngươi lần này Trăm Châu đại chiến rõ ràng có thể đạt được thứ nhất thiên phú như vậy cùng tiềm lực, tin tưởng trừ vạn thú môn bên ngoài nó dư thánh địa đều sẽ đối các ngươi phát ra mời. Thì ra là thế. Tiêu thần vẫn cho là lấy bọn hắn tiến độ có thể tiến vào 50 người đứng đầu liền đã rất không tệ, lại tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn hay là tốc độ nhanh nhất, nếu là như thế như vậy lần này Trăm Châu đại chiến hoàng cấp tông xem như triệt để nổi danh. Tốt, ta muốn rời khỏi, hy vọng chúng ta có thể tại Vân Cốc gặp nhau, nói Vân Cơ quay người rời đi trong nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nơi xa thiên nhãn trên mặt tràn ngập kinh ngạc, chính như Vân Cơ cùng tiêu thần suy đoán đồng dạng, muốn là bình thường thời điểm thiên nhãn 100% sẽ không ném mặt mũi của mình, dù sao thiên nhãn là một cái cực kỳ người cao ngạo, chi như vậy liền là muốn thử một chút tiêu thần đấu kỹ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới bắt đầu Thiên Nhãn cũng không muốn mình thân tự xuất thủ, chỉ là điều động một đầu cấp 9 linh thú, bất quá nửa đường giết ra một cái Vân Cơ Vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể tự mình ra tay thăm dò. Đây rốt cuộc là cái gì đấu kỹ? Uy lực cường đại như thế chẳng lẽ là tinh không đấu kỹ? Vừa nghĩ tới chỗ này lập tức bị Thiên Nhãn trực tiếp phủ định, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ tinh không đấu kỹ đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, bởi vì ở trên đại lục này có thể có được tinh không đấu kỹ chỉ có 5 đại thánh địa, huống chi 5 đại thánh địa vốn có tinh không đấu kỹ hắn biết đến rõ ràng tựa hồ cũng không có đấu kỹ như thế. Việc này không thể coi thường, xem ra ta nhất định phải bẩm báo thánh địa. Đối với Thiên Nhãn tâm tư, Tiêu Thần ba người căn bản không biết, giờ khắc này ba người một chút không nháy mắt nhìn lấy thi thể trên đất, từng cái sắc mặt chấn động vô cùng, bởi vì thi thể trên đất rõ ràng là một đầu cấp 9 linh thú, hơn nữa còn là một đầu phong hổ cấp 9 linh thú, tương đương với đấu thần cấp bậc tồn tại cường hãn. Tam ca, cái kia Vân Cơ thực lực cũng quá cường đại, một chiêu vẹn vẹn một chiêu liền diệt đi đầu này cấp 9 linh thú, chỉ tiếc ta hiện tại không thể thôn phệ, nếu không dạng này thuốc bổ nếu có thể luyện hóa lời nói như vậy tuyệt đối đối tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Cấp 9 linh thú phong hổ. Đối với Vân Cơ thực lực, Tiêu Thần gần như có thể đoán được là cảnh giới gì, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Vân Cơ cảnh giới hẳn là áp đảo giới chủ phía trên cùng Thiên Nhãn không kém bao nhiêu. Cần phải biết rằng lần này năm đại thánh địa phái ra 5 vị sứ giả toàn bộ đều là hàng thật giá thật giới chủ, nhưng cho dù là giới chủ nhìn thấy Vân Cơ cùng Thiên Nhãn cũng là tất cung tất kính, đây là khái niệm gì? Năm đại thánh địa tàng long ngọa hổ. Mập mạp nói rất đúng, tam ca, nếu là chúng ta tiến vào Vân Cốc vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ? Tiểu bàn không phải người ngu, mặc dù lấy bọn hắn thực lực tại Trăm Châu bên trong đã coi như là rất cường đại, cơ hồ có thể sánh vai đỉnh phong, nhưng nếu là đặt ở năm đại thánh trong đất Vân Cốc như vậy, ngay cả cái rắm cũng không bằng năm đại thánh địa làm áp đảo Trăm Châu phía trên tồn tại, tin tưởng năm đại thánh địa bên trong ngọa hổ tàng long cao thủ nhiều như mây, siêu cấp thiên tài nhiều như châu mao. Bọn hắn cái này lần thành công đoạt được Trăm Châu đại chiến 50 người đứng đầu tiến vào Vân Cốc thụ khi dễ cũng là chuyện rất bình thường, vạn nhất nhận khi dễ đâu. Chưa quen cuộc sống nơi đây, đồng thời không có có chỗ dựa tình huống dưới, đến lúc đó lại nên làm cái gì? Đối với tiểu bàn lo lắng trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết nói, tiểu bàn mập mạp, các ngươi nhớ kỹ cho ta một câu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất bồi hoàn gấp đôi, chi nếu là chúng ta tiến vào Vân Cốc có người khi dễ chúng ta, đến lúc đó không muốn cho ta mặt mũi nên đánh liền đánh, đánh không lại tìm ta, tam ca giúp các ngươi ra mặt. Tiêu Thần rất biết rõ một sự kiện, đó chính là càng là ở nơi như thế này liền càng phải kiên cường điểm, bởi vì ngươi càng là mềm yếu như vậy người khác liền càng khi dễ ngươi, trải qua đấu thú trường nhiều năm như vậy tôi luyện, Tiêu Thần đã sớm nhìn thấu thế gian mọi người sắc mặt. Tam ca, vậy cái này đầu phong hổ thi thể làm sao bây giờ? Nhìn lấy thi thể trên đất cứ như vậy lãng phí thực tế khá là đáng tiếc, nhưng Tiêu Thần cùng mập mạp cũng không dám thôn phệ, dù sao đầu này phong hổ chính là Thiên Nhãn tìm đến, quỷ biết phong hổ trên thân có hay không bị Thiên Nhãn hạ âm chiêu, nếu là mình thôn phệ hoặc là mập mạp thôn phệ đến lúc đó có hơi phiền toái, như vậy ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Đi thôi. Mập mạp cùng tiểu bàn cũng biết tam ca trong lòng lo lắng, hai người đi theo tam ca tiếp tục đi đường, 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua, dù sao lấy Tiêu Thần cùng Hoa Sen phân thân thực lực bây giờ một khi liên thủ liền xem như đấu thánh hoặc là cấp 8 linh thú đều chưa hẳn là nó đối thủ, cứ như vậy ba người thuận thuận lợi lợi đến Bách Châu Sơn. Thông Thiên Cự Phong. Bách Châu Sơn, Tiêu Thần ba người tới Bách Châu Sơn thời điểm phát hiện không ai so tốc độ của bọn hắn càng nhanh, nói cách khác ba người bọn họ không chỉ có thuận lợi đến Bách Châu Sơn càng là đạt được Trăm Châu đại chiến thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nói cách khác Trăm Châu đại chiến ba hạng đầu đã toàn bộ bị Hoàng Cấp Tông đoạt được. Năm đại thánh địa ngũ đại sứ giả đồng thời đứng tại Bách Châu Sơn trước nhìn lên trước mặt ba người vạn thú môn cao cường sắc mặt rất là khó coi, về phần Vân Phủ lại là vui vẻ không thôi, dù sao trước đó hắn đã hướng ba người phát ra mời mà ba người cũng đáp ứng tiến vào Vân Quốc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra như vậy ba người 100% có thể trở thành Vân Quốc đệ tử. Chúc mừng các ngươi ba vị thuận lợi đến Bách Châu Sơn, chỉ là hiện tại ba người các ngươi xếp hạng. Tiền bối, ba người chúng ta xếp hạng rất đơn giản, tam ca thứ nhất, mập mạp thứ hai, ta thứ ba. Tiểu bàn như là đã nói như thế, Tiêu Thần cùng mập mạp không nói thêm gì, bất kể nói thế nào dù sao Trăm Châu đại chiến ba hạng đầu đều là bọn hắn, ai thứ nhất, ai thứ hai, ai thứ ba kỳ thật đều là giống nhau. Đối phương ba người đã nói như thế, Vân Phủ ngũ đại sứ giả cũng không nói thêm gì, Tinh Vân bỗng nhiên nói, Tiêu Thần đầu tiên chúc mừng ba người các ngươi đoạt được danh hiệu đệ nhất, ta hiện tại một lần nữa mời các ngươi tiến vào huyết hải, ta có thể hướng các ngươi cam đoan chỉ muốn ba người các ngươi có thể tiến vào huyết hải, mặc kệ là công pháp đấu kỹ hoặc là tu luyện thánh địa tùy ý các ngươi lựa chọn, đồng thời thánh môn sẽ trọng điểm bồi dưỡng các ngươi, tin tưởng không ngoài 10 năm các ngươi liền có thể đạt tới ta cảnh giới. Bất kỳ cái gì công pháp đấu kỹ, bất luận cái gì tu luyện thánh địa thánh môn trọng điểm bồi dưỡng trong vòng 10 năm đạt tới giới chủ chi vị không thể không thừa nhận Tinh Vân cho ra điều kiện thực tế quá mức dụ hoặc. Nghe tới Tinh Vân đã phát ra mời, cái khác hai đại thánh địa Iceland cùng Động Thiên Phúc địa hai vị sứ giả cũng đồng thời phát ra mời, điều kiện cùng huyết hải đều cơ bản giống nhau. Nhìn xem ba người đối Tiêu Thần toàn bộ phát ra mời, Vân Phù sắc mặt rất là không dễ nhìn, bất quá cũng không nói thêm gì, dù sao dựa theo năm đại thánh địa ước định ba người mời cũng không có làm trái quy định, chỉ cần ba người tại không có đổi tới Bách Châu Sơn về sau làm ra quyết định như vậy liền có thể lựa chọn lần nữa. Nói cách khác, nếu là ba người lựa chọn lần nữa tiến vào tỉ như tiến vào Động Thiên Phúc địa hoặc là Iceland như vậy, Vân Cốc cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Dạng này dù hoặc Tiêu Thần ba người biết đích xác rất là khó ngăn cản, tin tưởng đổi lại những người khác nói không chừng liền làm phản, nhưng Tiêu Thần ba người lại là trăm miệng một lời hồi đáp, đa tạ ba vị tiền bối hậu ái, bất quá làm người không thể không tử tế, khi tiến vào Bách Châu Thành trước đó là Vân Phủ tiền bối cái thứ nhất mời chúng ta, đồng thời chúng ta cũng đã đáp ứng Vân Phủ tiền bối chúng ta sẽ tiến vào Vân Cốc, nếu là lúc này chọn rời đi Vân Cốc tiến vào cái khác thánh địa tin, tưởng các ngươi cũng sẽ khinh bỉ chúng ta. Nghe đến lời này ba người sắc mặt hơi có chút biến, dù sao Tiêu Thần ý tứ đã rất đơn giản, đó chính là không thay đổi chủ ý tiếp tục lựa chọn tiến vào Vân Cốc. Cho nên chúng ta ba người vẫn là tiếp tục lựa chọn tiến vào Vân Cốc, hy vọng Vân Phủ tiền bối ngày sau quan tâm. Ha ha ha, tốt tốt, rất tốt, Tiêu Thần ba người các ngươi yên tâm, ta có thể hướng các ngươi cam đoan lần này các ngươi lựa chọn Vân Cốc cùng trở về Thánh Địa về sau Thánh Địa nhất định sẽ lựa chọn các ngươi tiến vào Ngày Điện. Chương 340, 60 người. Ngày Điện. Nghe tới Vân Phủ cái khác bốn đại thánh địa bốn người đều là bất đắc dĩ cười cười, mọi người đều biết Vân Cốc tổng cộng có tứ đại điện Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn điện, ngày điện thứ nhất, thần điện thứ tư, nếu là có thể tiến vào ngày điện như vậy không chỉ có thể đạt được tốt hơn tu luyện thánh địa 100% cũng sẽ có được thánh địa tài bồi. Bất quá Tiêu Thần ba người đã quyết định nên tiến cái kia điện, nếu như bị ở đây năm người biết Tiêu Thần ba người cũng không muốn tiến vào cái gọi là ngày đầu tiên điện mà là muốn đi vào xếp hạng đếm ngược ngược lại một thần điện, không biết sẽ có hay không có loại muốn bạo đạp ba người xúc động. Tiêu Thần ba người thuận lợi đến Bách Châu Sơn đồng thời thành công đoạt được danh hiệu đệ nhất thứ hai thứ ba đã nói rõ ba người thiên phú cùng tiềm lực còn có năng lực ứng biến, dạng này thiên tài tin tưởng năm đại thánh địa đều muốn có được, đáng tiếc ba người đã lựa chọn tiến vào Vân Cốc, nó dư bốn đại thánh địa rất là ước ao ghen tị nhưng trở ngại năm đại thánh địa năm đó ước định chỉ có thể ước ao ghen tị, về phần hành động thực tế lại không thể làm. Khoảng cách một tháng thời gian còn có trọn vẹn 6 ngày thời gian, tin tưởng những người còn lại sẽ lần lượt đến Bách Châu Sơn, cho nên năm đại thánh địa năm vị sứ giả riêng phần mình đứng tại một chỗ chờ đợi tiếp xuống người toàn bộ đến đông đủ, đến lúc đó năm người sẽ từ 50 người đứng đầu bên trong lựa chọn đệ tử thích hợp tiến vào riêng phần mình thánh địa. Vân Phủ tiền bối, ta muốn hỏi hỏi chúng ta tiến về Vân Cốc đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Nhìn lên trước mặt ba người, Vân Phủ thái độ đã tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, về phần lúc trước ngầm đồng ý bát đại đấu thần đối phó Tiêu Thần sự tình không nói tới một chữ, thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cười cười Vân Phủ nói, khoảng một canh giờ sau 6 ngày cùng hết thảy mọi người toàn bộ đổi tới Bách Châu Sơn, ta chọn đệ tử thích hợp tiến vào Vân Cốc, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi rời đi Trăm Châu tổng giới, ghi nhớ trong vòng 1 năm các ngươi không cho phép rời đi Vân Cốc, đợi đến 1 năm về sau hàng năm có thể có một cơ hội trở về tông môn của mình, nhìn xem hiểu chưa? 6 ngày sau đó lập tức chạy tới Bách Châu Sơn, đối với điểm này ba người sớm đã đoán được, dù sao trở thành năm đại thánh địa đệ tử năm đại thánh địa không có khả năng để ngươi tiếp tục trở về tông môn cáo biệt. Ba người chỉ là đối tiến về Vân Cốc thời gian chấn kinh một canh giờ. Vân Cốc đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ Vân Cốc ngay tại Trăm Châu tổng giới bên trong? Nhìn lên trước mặt ba người đối với trong lòng ba người suy nghĩ Vân Phủ lại làm sao không biết, bởi vì mỗi một giới Trăm Châu đại chiến có thể thuận lợi tiến vào năm đại thánh địa người đều sẽ có vẻ mặt như thế, một canh giờ từ Trăm Châu tổng giới đổi tới Vân Cốc nếu là không biết nguyên do trong đó thật sẽ bị chấn kinh đến. Ba người các ngươi không cần kinh ngạc, chúng ta sở dĩ có thể lấy một canh giờ tiến về Vân Cốc chính là năm đó năm đại thánh địa kiến tạo Trăm Châu tổng giới thời điểm ở các nơi kiến tạo truyền tống trận lúc đầu cần thời gian 3 tháng, chúng ta chỉ cần một canh giờ liền có thể đến. Truyền tống trận. Đối với Vân Phủ trong miệng nói tới truyền tống trận, Tiêu Thần ba người thật đúng là tâm không biết là cái gì, bất quá cũng không có hỏi nhiều, dù sao có thể sớm tiến vào Vân Cốc tu luyện cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Vân Phủ tiền bối, vừa mới như lời ngươi nói ngày điện rất lợi hại phải không? Tiểu Ban biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên ta biết các ngươi muốn hỏi gì, thừa dịp thời gian này ta liền cho các ngươi nói một chút liên quan tới Vân Cốc tứ đại điện. Tại Vân Cốc bên trong tổng cộng chia làm tứ đại điện theo thứ tự là Nhật Nguyệt Tinh Thần ngày điện thứ nhất, Nguyệt điện thứ hai, Tinh điện thứ ba, Thần điện thứ tư, dựa theo thiên phú của các ngươi cùng tiềm lực còn có tại Trăm Châu đại chiến biểu hiện, một khi tiến vào Vân Cốc tin tưởng tứ đại điện đều sẽ hướng các ngươi phát ra mời, đến lúc đó các ngươi chỉ muốn lựa chọn tiến vào ngày điện là đủ. Vân phủ tiền bối ngươi là đến từ cái kia điện. Đương nhiên là ngày điện, nếu không phải ta đến từ Vân Cốc, ngày điện làm sao có thể trở thành Trăm Châu đại chiến Vân Cốc sứ giả. Xem ở các ngươi kiên trì lựa chọn Vân Cốc phân thượng, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật, các ngươi tiến vào ngày điện muốn so tiến vào cái khác điện đạt được cơ hội càng nhiều. Nhìn vẻ mặt câu dẫn Vân phủ Tiêu Thần, trong lòng ba người đều là hung hăng phải khinh bỉ một phen, nếu là không biết Vân Cốc tình huống người thật đúng là sẽ bị Vân phủ lừa gạt. Bất quá Vân phủ nói tới cũng là sự thật, dù sao tại Vân Cốc bốn bên trong đại điện ngày điện thực lực cùng nội tình đích xác xếp ở vị trí thứ nhất, điểm này không hề nghi ngờ. Nếu thật sự là như thế, như vậy tiến vào ngày điện so tiến vào cái khác điện đạt được cơ hội càng nhiều. Vân phủ tiền bối, chúng ta biết nên lựa chọn như thế nào? Tựa hồ rất là hài lòng, Vân phủ gật đầu nói: đã các ngươi lập tức liền sẽ trở thành Vân Cốc đệ tử, kia từ giờ trở đi cũng không cần đang gọi ta cái gì tiền bối, ngày sau liền hô Vân Phủ Sư Huynh là đủ. Vân Phủ Sư Huynh. Trong lúc bất chi bất giác 6 ngày đã qua mà thuận lợi đến Bách Châu Sơn người cũng chỉ có 54 người, nói cách khác lần này tham gia Trăm Châu đại chiến Trăm Châu đệ tử hơn ngàn người bên trong chỉ có 60 người thuận lợi đến Bách Châu Sơn, còn lại 940 người cũng chính là 940 tên thiên tài toàn bộ ngã xuống, đây đối với Trăm Châu đến nói chính là một cái trầm thống đả kích. Chỉ là nhìn lướt qua trước mặt 54 người, Tiêu Thần liền nhìn thấy mặt trời lặn băng thanh cơn lốc nhỏ về phần Tử Hà Tông Tống Bất Nhị cùng Độc Tông đêm không về lại không thấy bóng dáng, xem ra là trước khi đến Bách Châu Sơn trên đường vẫn lạc. Đích xác rất kịch liệt, hơn ngàn người chỉ có 60 người tiến vào Bách Châu Sơn, dạng này tỷ lệ có thể nghĩ. Lúc đầu căn cứ Trăm Châu đại chiến quy định chỉ có 50 người đứng đầu mới có thể tiến vào năm đại thánh địa, nhưng trải qua ngũ đại sứ giả nhất trí quyết định lần này thuận lợi đến Bách Châu Sơn, 60 người toàn bộ thuận lợi tấn cấp trở thành năm đại thánh địa đệ tử, tiếp xuống chính là năm đại thánh địa chọn lựa đệ tử thời điểm, chỉ cần năm đại thánh địa phát ra mời người này đồng ý, như vậy liền có thể thuận lợi thành vì cái này thánh địa đệ tử. Còn có một loại tình huống, đó chính là đồng thời hai cái thánh địa hoặc là ba cái, bốn cái, năm cái thánh địa hướng cùng là một người phát ra mời, như vậy liền muốn người này làm ra lựa chọn cái kia thánh địa liền tiến vào cái kia thánh địa. Tiêu Thần ba người đã lựa chọn tiến vào Vân Cốc, cho nên hiện tại đã không có ba người sự tình gì đứng ở một bên lặng lặng nhìn, mà lúc này đây đâm đầu đi tới ba người chính là Hành Thủy Châu Chiêu Dương Tông Mặt Trời Lặn Như Thủy Tông Băng Thanh Hắc Phong Tông Cơn Lốc Nhỏ. Nhìn thấy ba người, Tiêu Thần ba người cũng là thổn thức không thôi, bởi vì lấy ba người thực lực có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn đích thật là một cái kỳ tích, dù sao tại Trăm Châu đại chiến bên trong nói trắng ra kỳ thật chính là đấu đế ở giữa tranh đấu, đấu hoàng cơ hồ không có cái gì ưu thế. Tiêu huynh đệ, chúng ta có chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Tựa hồ có chút tiếc nuối, dù sao hắn cùng mắt ba người trước tựa hồ cũng không quen nhiều, nhất có thể xem như nhận biết mà thôi. Không dối gạt Tiêu huynh đệ, ngươi cùng Độc Tông còn có Tử Hà Tông ở giữa ân oán chúng ta trước đó cũng không biết, bất quá ngươi yên tâm, Tử Hà Tông Tống Bất Nhị cùng Độc Tông đêm không về đã bị chúng ta giết chết, cũng coi là chúng ta cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, hy vọng Tiêu huynh đệ biết nói dụng tâm của chúng ta. Giết Tử Hà Tông Tống Bất Nhị cùng Độc Tông đêm không về. Nghe tới Mặt Trời Lặn, Tiêu Thần ba người sắc thực hơi kinh ngạc, dù sao năm đại tông môn thực lực đều không sai biệt nhiều, muốn là như thế này làm ba đại tông môn chẳng phải là triệt để đắc tội Độc Tông cùng Tử Hà Tông. Cần phải biết rằng tại năm đại tông môn bên trong chỉ có Độc Tông cùng Tử Hà Tông có được đấu thần tồn tại, về phần cái khác ba đại tông môn thì không có đấu thần tọa chấn, một khi bị Độc Tông cùng Tử Hà Tông biết việc này kết quả có thể nghĩ. Bất quá Tiêu Thần nhưng không có cảm động, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ ba người sở dĩ giết hai người chỉ là không muốn đắc tội mình, cũng coi là lấy tốt chính mình thôi, dù sao mình đã tiến vào Bách Châu Sơn, càng là tiến vào năm đại thánh địa, dựa theo tốc độ tu luyện của mình ngày sau thành tựu đấu thần 10 phần chắc chín, ba người có ý đồ mưu lợi còn thực là không tồi. Tiểu Ban cười lạnh một tiếng hỏi, ta rất là hiếu kỳ cho nên ta muốn hỏi hỏi các ngươi là như thế nào thuận lợi đến Bách Châu Sơn. Tựa hồ biết đối phương sẽ như thế hỏi, ba người cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, không dối gạt ba vị, chúng ta lần này có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn chính là có cao nhân tương trợ, nếu không lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cao nhân tương trợ. Vân Phủ tiền bối. Nghe tới ba người linh thức truyền âm, Tiêu Thần ba người càng thêm tò mò, không biết Vân Phủ vì sao muốn tương trợ ba người, cần phải biết rằng năm đại thánh địa năm đó có văn bản rõ ràng quy định sứ giả không cho phép tùy tiện nhúng tay Trăm Châu đại chiến sự tình, nhưng quy định từ đầu đến cuối đều là quy định sứ giả nếu là vụng trộm nhúng tay quỷ biết, để ba người cảm thấy hiếu kỳ chính là Vân Phủ vì sao muốn lựa chọn tương trợ ba người. Các ngươi nhận biết. Ngay lúc này Vân Phủ từ một bên đi tới, nó dư bốn vị sứ giả tất cả đều bận rộn mời đệ tử tiến vào thánh địa, duy chỉ có Vân Phủ thanh nhàn sợ người, thật giống như lần này Trăm Châu đại chiến cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tiền bối. Nhìn thấy vân phù mặt trời lặn băng thành cơn lốc nhỏ rất là cung kính, bởi vì ba người biết nếu không phải vân phù sau lưng tương trợ bọn hắn, lấy bọn hắn thực lực căn bản không có khả năng thuận lợi đến Bách Châu Sơn, bởi vì tại đến Bách Châu Sơn 6 trong 10 người chỉ có 3 người bọn họ là đấu hoàng, còn lại toàn bộ đều là đấu đế cao thủ. Gật gật đầu, vân phù tựa hồ rất là hài lòng nói, lần này tham gia Trăm Châu đại chiến hơn ngàn người chỉnh thể thiên phú cùng tiềm lực đều không được dĩ vãng, Trăm Châu đại chiến có thể thuận lợi đến Bách Châu Sơn kém nhất cũng có hơn 100 người, cao nhất một lần trọn vẹn đạt tới 600 người, ai 6 trong 10 người trừ bọn ngươi ra 6 cái không có một cái để ta hài lòng, bất quá cũng được, lần này thánh địa có thể từ Trăm Châu đại chiến chọn lựa ra các ngươi 6 người tiến vào Vân Cốc cũng coi là một cái đại thu hoạch. Tiêu Thần 6 người có thể nghe ra được Vân Phù lời nói bên trong có chuyện nhất là một cái đại thu hoạch, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần, trong đó ẩn hàm ý tứ đã rất rõ ràng, từng cái nhìn về phía ở giữa Tiêu Thần cũng không có ước ao ghen tị, dù sao Tiêu Thần thiên phú cùng tiềm lực đích đích xác xác còn tại đó, coi như không nguyện ý thừa nhận cũng không được, bất quá ngay lúc này giữa thiên điệu bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, ngay sau đó thiên nhãn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 341, Cự Tuyệt. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống thiên nhãn, ngũ đại sứ giả đều là biến sắc, bởi vì ai cũng không biết thiên nhãn lúc này giáng lâm đến cùng cần làm chuyện gì. Đại nhân có việc. Cao Cường rất là nghi hoặc, căn bản không biết thiên nhãn lúc này giáng lâm đến cùng là chuyện gì, bởi vì lần này Trăm Châu đại chiến hắn mới là vạn thú môn sứ giả, mời đệ tử tiến vào vạn thú môn chính là chức trách của hắn, thiên nhãn nếu là nhúng tay về tình về lý tựa hồ cũng nói không thông. Ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi không cần quản ta. Là đại nhân. Nghe tới thiên nhãn thế mà không phải vì nhúng tay mời đệ tử tiến vào vạn thú môn, Cao Cường cũng coi là thở nhẹ nhõm một cái, thật dài lui qua một bên cũng không tiếp tục mời đệ tử tiến vào vạn thú môn, bởi vì Cao Cường cũng rất nghi hoặc muốn nhìn một chút thiên nhãn lần này giáng lâm đến cùng cần làm chuyện gì. Thiên nhãn không nhìn thẳng những người khác đi tới Tiêu Thần trước mặt, bỗng nhiên thiên nhãn vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi thánh môn quyết định mời ngươi tiến vào thánh môn. Mời Tiêu Thần. Còn chúc mừng vừa mới vạn thú môn đã mời qua mình Tiêu Thần đã cự tuyệt, hiện tại đối với thiên nhãn mời Tiêu Thần rất là nghi hoặc không biết đối phương rốt cuộc là ý gì, huống chi đối phương hay là mình địch nhân, thiên nhãn làm sao có thể muốn mời mình vào nhập thánh cửa. Đối với thiên nhãn bỗng nhiên hướng Tiêu Thần đưa ra mời tất cả mọi người là giật nảy cả mình, nhất là năm đại thánh địa năm vị sứ giả, bởi vì dựa theo năm đại thánh địa ước định việc này ngũ đại sứ giả bên ngoài những người còn lại căn bản không thể nhúng tay, nhưng thiên nhãn làm nơi này người mạnh nhất cũng không người nào dám nói thêm cái gì. Nhìn lên trước mặt thiên nhãn vân phù trong lòng cái kia hận hận không thể đi lên trực tiếp diệt thiên nhãn, bởi vì hắn đã chính thức mời Tiêu Thần ba người, đồng thời Tiêu Thần đã đồng ý tiến vào vân cốc, dựa theo cái này loại tình huống bốn đại thánh địa đã không thể tiếp tục mời, nếu là như vậy tương đương với khiêu khích vân cốc, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nếu không năm đại thánh địa không sẽ như thế. Vân phù ta có thể không cần bất luận kẻ nào, nhưng Tiêu Thần ta nhất định phải mời, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Thiên nhãn ngươi thật đúng là đủ bá đạo. Lúc này Vân Cơ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hai mắt băng lãnh nhìn đối phương, trên thân càng là tản mát ra một cỗ không thể địch nổi băng lãnh khí tức, dù sao việc này bất kể là ai gặp được cũng sẽ phẫn nộ. Vân Cơ căn cứ năm đại thánh địa năm đó quy định chúng ta mời đệ tử tiến vào thánh địa chính là công bằng cạnh tranh đúng không? Không sai, nhưng Tiêu Thần ba người đã đồng ý tiến vào Vân Cốc, ngươi dạng này chặn ngang một vạc có phải là có chút quá mức? Vừa mới ta không tại Cao Cường cũng không có nói ra vạn thú môn điều kiện, hiện tại ta nói một chút vạn thú môn mở ra điều kiện, nếu là Tiêu Thần không đồng ý ta lập tức quay người rời đi như thế nào. Còn không có cùng Vân Cơ nói chuyện Tiêu Thần đã trả lời trước nói, tốt ta cũng rất muốn nghe một chút vạn thú môn sẽ mở ra điều kiện gì. Nghe đến lời này trên mặt tất cả mọi người đều toát ra một cỗ thật sâu khinh bỉ, nhất là Vân Cơ hai mắt để lộ ra băng lãnh quang mang, thiên nhãn trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Tiêu Thần môn chủ đã nói chỉ cần ngươi chịu tiến vào thánh môn, lão nhân gia ông ta liền sẽ thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngày sau vạn thú môn sẽ dốc toàn lực tài bồi ngươi như thế nào. Thiên nhãn chỉ mở ra một cái điều kiện, nhưng chính là như thế một cái điều kiện lại so người khác 10 cái 100 cái điều kiện đều cường đại hơn gấp trăm lần, bởi vì năm đại thánh địa tông chủ là ai tất cả mọi người biết đến nhất thanh nhị sở, cần phải biết rằng vạn thú môn môn chủ chính là thế gian có ít cao thủ một trong, có thể trở thành môn chủ đệ tử là mỗi một cái vạn thú môn thậm chí đấu vũ đại lục tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Chính là bởi vì như thế mọi người mới tuyệt đối không ngờ rằng vạn thú môn vì lôi kéo người này tiến vào vạn thú môn thế mà đem cửa chủ đều rời ra ngoài, khó trách thiên nhãn tin tưởng như vậy, bởi vì dạng này dụ hoặc thử hỏi toàn bộ thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ được. Nghe tới thiên nhãn mở ra điều kiện, Vân Cơ cùng Vân Phù sắc mặt cũng hơi có chút cải biến, bởi vì điều kiện như vậy Vân Cốc tối thiểu nhất mở không ra. Giờ khắc này ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn chăm chú lên Tiêu Thần, bởi vì mỗi người đều muốn biết Tiêu Thần đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Dù sao điều kiện như vậy rất khó ngăn cản, liền xem như Tiêu Thần ngăn cản không nổi dụ hoặc từ đó lựa chọn lần nữa tiến vào vạn thú môn cũng sẽ không có người khinh bỉ, bởi vì đổi vị suy nghĩ một chút, nếu là việc này rơi trên người mình lại nên lựa chọn như thế nào, Tiêu Thần như thế nào. Thiên nhãn vạn thú môn điều kiện đích sắc rất mê người, không nói gạt người ta đích sắc có chút khống chế không nổi muốn đi vào vạn thú môn. Tiêu Thần vừa mới nói ra lời này, Vân Cơ sắc mặt nháy mắt âm lãnh, tay phải thành trưởng tựa hồ lúc nào cũng có thể diệt sát Tiêu Thần, bất quá trở ngại nơi này tất cả mọi người nhìn xem còn có thiên nhãn Vân Cơ biết coi như Tiêu Thần lựa chọn tiến vào vạn thú môn nàng cũng không thể làm cái gì, càng thêm không thể giết người này. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Thần chọn tiến vào vạn thú môn ngăn cản không nổi dụ hoặc thời điểm, Tiêu Thần bỗng nhiên vừa cười vừa nói, thiên nhãn vạn thú môn điều kiện rất dụ hoặc, ta cũng rất muốn tiến vào vạn thú môn cũng lại trở thành vạn thú môn môn chủ quan môn đệ tử, nhưng ta người này dù sao muốn mặt như thế chuyện vô sỉ tuyệt đối không thể làm. Nghĩ nghĩ Tiêu Thần tiếp tục nói, vừa mới ta đã lựa chọn tiến vào Vân Cốc, chỉ cần Vân Cốc không từ bỏ ta như vậy ta xác định vững chắc chính là Vân Cốc đệ tử. Cự tuyệt. Tiêu Thần cự tuyệt vạn thú môn. Nhìn lên trước mặt một mặt kiên định thiếu niên, tất cả mọi người triệt để mơ hồ, muốn là bình thường điều kiện cự tuyệt cũng liền cự tuyệt, dù sao vạn thú môn cùng Vân Cốc đều không kém bao nhiêu, nhưng thiên nhãn mở ra điều kiện thực tế có chút dụ hoặc, có người thậm chí ở trong lòng mắng lấy Tiêu Thần cái này mẹ nó thực tế quá mức đốc. Tiêu Thần ngươi thật cự tuyệt. Vân Phủ Sư Huynh Vân Cốc không muốn lựa chọn từ bỏ ta đi trực tiếp lựa chọn không nhìn thiên nhãn, Tiêu Thần nhìn xem Vân Phủ hỏi. Nói đùa cái gì, Vân Cốc làm sao có thể từ bỏ ngươi. Thiên nhãn ngươi nghe tới rồi. Ha ha ha, tốt tốt tốt, một cái Tiêu Thần ngươi lựa chọn như vậy coi như có chút cốt khí, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, thánh môn bên kia ta tự sẽ xử lý, bất quá Tiêu Thần chúng ta 3 năm ước định, tin tưởng ngươi sẽ không quên a. Đương nhiên sẽ không, 3 năm về sau ngươi ta một trận sinh tử. 3 năm ước định. 3 năm về sau ngươi ta một trận sinh tử. Nhìn xem hai người, tất cả mọi người cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, thiên nhãn là ai? Tiêu Thần lại là người nào? Tốt, 3 năm về sau ta chờ ngươi, buông xuống câu nói này, thiên nhãn quay người rời đi, trong nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Vân Phủ chọn xong chưa? Đại nhân đã chọn tốt, lần này trăm châu đại chiến thiên phú tốt người cực ít, chỉ có 6 người này coi như có thể. Nhìn thoáng qua băng thanh 3 người, Vân Cơ hài lòng gật đầu nói, 6 cái đã đầy đủ, nếu là không có chuyện gì ngươi liền mang theo bọn hắn tiến về Vân Quốc, ta đi đầu một bước. Vân Cơ sau khi nói xong cũng quay người rời đi, thiên nhãn mời Tiêu Thần cái này việc nhỏ xen giữa cũng không có ảnh hưởng, 5 đại thánh địa tiếp tục mời đệ tử tiến vào thánh địa, 5 đại thánh địa tiếp tục khí thế ngất trời chiều thu đệ tử. 60 người trước sau chưa tới một canh giờ liền đã bị 5 đại thánh địa chia cắt hoàn tất, 5 đại thánh trong đất Vân Quốc chọn lựa người ít nhất chỉ có 6 người mà thôi, mà huyết hải chọn lựa người nhiều nhất có chừng 19 người. Đều chọn lựa tốt rồi. Toàn bộ tốt. Đã như vậy chúng ta quan bế trăm châu tổng giới 5 năm về sau lần tiếp theo trăm châu đại chiến lại mở ra, các ngươi ý như thế nào? Đối với tinh vân nó dư 4 người cũng không có bất kỳ cái gì phản đối, bởi vì 5 đại thánh địa mỗi một giới trăm châu đại chiến đều là như thế, bọn hắn lần này cũng không ngoại lệ, 5 người quan bế trăm châu tổng giới sau mang theo riêng phần mình nhân mã tiến về Bách Châu Sơn Chi Đỉnh, bởi vì tại Bách Châu Sơn Chi Đỉnh có 5 cái truyền tống trận riêng phần mình thông hướng 5 đại thánh địa. Bách Châu Sơn Chi Đỉnh ngũ giác phương vị riêng phần mình có một cái cự đại hòn đá phía trên vẽ lấy loạn thất bát tao xem không hiểu hình tượng, 65 người đứng tại Bách Châu Sơn Chi Đỉnh nhìn xem ngũ đại cự thạch, cơ hồ không cần hỏi 60 người liền đã đoán được ngũ đại cự thạch 100% chính là cái gọi là truyền tống trận. Đối với truyền tống trận 60 người bao quát Tiêu Thần 3 người ở bên trong đều cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, dù sao tại trăm châu bên trong còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện truyền tống trận vật như vậy, thực tế quá mức thần kỳ. Chúng ta đi trước, Cao Cường mang theo lần này mời đệ tử nhóm đầu tiên đi vào trong truyền tống trận, siêu một trận quang mang bao phủ mọi người đã biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó cái khác 3 đại thánh địa tất cả mọi người toàn bộ tiến vào riêng phần mình truyền tống trận biến mất tại Bách Châu Sơn Chi Đỉnh, ngắn ngủi mấy phút 5 đại thánh địa chỉ còn lại có Vân Cốc một nhà, cũng chính là Tiêu Thần 7 người. Sau một canh giờ các ngươi liền sẽ toàn bộ tiến vào Vân Cốc, đến lúc đó tông chủ và tứ đại điện điện chủ sẽ toàn bộ trình diện, đến lúc đó chọn các ngươi, lần này là ta mang theo các ngươi tiến vào Vân Cốc, ta cũng hy nhìn các ngươi có thể tiến vào ngày điện. Nhật Nguyệt Tinh Thần tứ đại điện ngày điện thứ nhất, không nói trước Tiêu Thần 3 người, vẹn vẹn là băng thanh 3 người lại đều muốn đi vào ngày điện, nhưng 3 người cũng không phải người ngu, ngày điện làm tứ đại điện đứng đầu, tin tưởng muốn đi vào cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vân Phủ Sư Huynh, chúng ta muốn hỏi một chút tứ đại điện điện chủ là căn cứ cái gì lựa chọn chúng ta tiến vào cái kia điện. Ba phương diện thứ một phương diện chính là các ngươi xếp hạng, thứ hai phương diện chính là các ngươi tại Trăm Châu tổng giới bên trong biểu hiện, điểm này ta sẽ như thực bẩm báo không sẽ giúp các ngươi làm bộ. Về phần phe thứ ba mặt chính là bốn đại điện chủ xem ai thuận mắt liền sẽ chọn ai tiến vào cái kia điện. Ba cái phương diện trọng yếu nhất chính là phe thứ ba mặt chỗ lấy các ngươi tiến vào Vân Cốc, về sau muốn đi vào cái kia điện còn phải xem bốn đại điện chủ ý tứ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Vân Phù nói, bất quá các ngươi nếu như lựa chọn thần điện, tin tưởng thần điện điện chủ sẽ rất vui vẻ. Xem xét Vân Phủ sắc mặt, Tiêu Thần liền biết thần điện tại Vân Quốc địa vị như thế nào, ngay cả Vân Phủ đều như thế xem thường. Vân Phủ thử nghĩ một hồi thần điện tại Vân Quốc địa vị đến cùng như thế nào. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng lên đường thôi. Nói Vân Phủ mang theo Tiêu Thần 6 người cùng đi đến truyền tống trận phía trên, ngay sau đó 7 người bị một nói bạch sắc quang mang bao phủ nhanh chóng biến mất tại trong truyền tống trận. Chương 342, lựa chọn. Vân Quốc 5 đại thánh địa một trong. Đấu Vũ Đại Lục năm đại thánh địa áp đảo Trăm Châu phía trên siêu cấp tồn tại. Vân Quốc tổng cộng có ngũ đại cự phong liên miên cùng một chỗ trực chỉ Cửu Thiên đỉnh núi, thật giống như tại đám mây ngũ đại cự phong chủ Phong Vân Phong sừng sững tại ở giữa nhất, mà nó dư tứ đại cự phong phân biệt tọa lạc tại phương hướng bốn cái phương vị đem chủ phong bao bọc vây quanh. Nhìn từ đằng xa Vân Quốc ngũ đại cự phong liên miên chập trùng bị từng mảnh trắng vân sở lung che đậy, thật giống như nhân gian tiên cảnh. Lúc này Vân Quốc chủ phong phía dưới bạch sắc quang mang lóe lên, bảy đạo thân ảnh đã xuất hiện tại chủ phong, trước đó vừa mới tới đất Tiêu Thần 6 người liền đã bị hết thảy trước mắt chỗ rung động thật sâu. Băng Thanh trực tiếp lên tiếng kinh hô, một mặt si ngốc mê luyến, thật giống như nhìn thấy thế gian đẹp nhất đồ tốt. Đối với 6 người trên mặt biểu lộ, Vân Phù tựa hồ cũng không có quá lớn kinh ngạc, cười tủm tỉm nói, ta trước cho các ngươi nói một chút liên quan tới Vân Quốc tình huống. Vân Quốc tổng cộng có 5 ngọn núi lớn, trước mắt các ngươi tòa này cự phong chính là 5 ngọn núi lớn đứng đầu, cũng là Vân Quốc chủ phong, tên là Vân Phong, nó dư tứ đại cự phong phân biệt tọa lạc tại phương hướng 4 cái phương vị đem Vân Phong bao bọc vây quanh.